Chương 760, Hỏa sát chi tinh. Không biết ta. Lâm Hạo Hiên rất lợi hại đương nhiên nói ra. La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, ở trong đó nhiệt độ, chỉ sợ là nguyên thần cũng khó có thể đi xuống đi. Lâm Hạo Hiên nói ra, nguyên thần coi như có thể xuống dưới, chẳng lẽ còn có thể đi tóm lấy hỏa sát chi tinh. Món đồ kia nhiệt độ thế nhưng là hỏa sát nghìn lần vạn lần a. La Quân ngây người, hắn nói ra, cái này há không phải là không có biện pháp. Lâm Hạo Hiên nói ra, nếu như là hỏa ma vẫn còn, mà lại hắn lại nghe ngươi lời nói, nó ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Bất quá đáng tiếc, hiện tại hỏa ma cũng bị đánh thành ngu ngốc. Muốn là Lam cô nương còn ở nơi này, ngươi tìm Lam cô nương hỗ trợ, vậy cũng là một bữa ăn sáng. Nếu không dạng này, ta cùng đi với ngươi tìm Lam cô nương. La Quân nói ra, đó còn là quên đi. Vì cái gì tính toán? Lâm Hạo Hiên nói ra, ngươi phải biết, hỏa sát chi tinh vậy nhưng là đồ tốt ta, chờ ngươi tụ tập có thể số lượng lớn đầy đủ, ngươi bắn ra hỏa sát thần đao đến, đây chính là chạm kim nước ngọc, không nói chơi. Mà lại, tới trình độ nhất định, chính là hồ nước cũng có thể bị cái này hỏa sát chi tinh trong nháy mắt bốc hơi. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi liền biết vật kia uy lực. La Quân nói ra, tìm Lam Tử Ý thì là không được. Bởi vì ta đề cập với nàng, nhưng nàng không giúp ta. Ai nha? Lâm Hạo Hiên nói ra, vậy xem ra vẫn là mặt mũi ngươi không đủ a. Ngươi dạng này, ngươi dẫn ta đi tìm Lam cô nương, ta giúp ngươi nói hộ một chút. Có lẽ Lam cô nương liền đáp ứng đâu. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, Lâm tiền bối, ngài vẫn là về Hiên Viên tộc đi thôi, ta tự nghĩ biện pháp liền tốt. Lâm Hạo Hiên nói ra, tại sao vậy chứ? Ta về Hiên Viên tộc cũng không có gì chuyện quan trọng. Ngươi chuyện này so sánh vội vàng a. La Quân nói ra, ách, tiền bối, ta nhớ tới ta còn có chút việc phải xử lý, ta trước xin lỗi không tiếp được. Hắn xoay người chạy. Đứng lại. Lâm Hạo Hiên lập tức phẫn nộ, hắn nói ra, ngươi tiểu tử này, muốn chơi xấu a. Ta cho ngươi biết lấy lửa sát chi tinh phương pháp, ngươi đáp ứng nói cho ta biết một cái liên quan tới Lam cô nương bí mật chứ? La Quân ngừng thân hình, thế là quay người nói ra, áo, cái này dễ nói a, tiền bối. Lam Tử Y có cái bí mật, cái kia chính là nàng ăn mì không thả hành a. Nói xong, La Quân liền chạy đến không thấy. Lâm Hạo Hiên đứng ngay tại chỗ, nam nam thì thầm, ăn mì không thả hành. Ăn mì không thả hành. Cái này có chơi dùng a, ta cũng không thể đi mời Lam cô nương ăn mì a. Buổi chiều thời điểm, Lâm Hạo Hiên liền cùng Hiên Viên Tiên Phong rời đi. Lúc rời đi đợi, Lâm Hạo Hiên còn không ngừng nói với La Quân, để La Quân lo lắng nhiều dưới. La Quân biểu thị hội suy nghĩ thật kỹ, tiền bối vẫn là đi trước đi. Sau cùng Lâm Hạo Hiên mới tâm không cảm tình không nguyện đi. Tam đệ, sư phụ ta muốn ngươi cân nhắc thân thể a. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã đang đứng chung một chỗ, Tần Lâm hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong cũng ở một bên. La Quân sắc mặt có chút cổ quái, hắn nói ra, sư phụ ngươi động xuân tâm. A. Tần Lâm nói ra, sư phụ ta động xuân tâm. Có ý tứ gì? Hiên Viên Nhã Đan ở một bên khẽ cười một tiếng, nói, Lâm ca, ngươi làm sao ngốc như vậy, đây ý là sư phụ yêu làm tử ý để cô nương. A. Tần Lâm kinh ngạc. La Quân không khỏi nhìn nhiều Hiên Viên Nhã Đan, cảm thấy cái này nhị tẩu tử chân là cực kỳ thông minh a. Chính mình chỉ nói một câu Lâm Hạo Hiên động xuân tâm, Hiên Viên Nhã Đan lại nói thẳng ra Lâm Hạo Hiên thích Lam Tử Y Tần Lâm sau đó cũng liền thoải mái, hắn cũng thấy buồn cười, nói ra, sư phụ luôn luôn đều là thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới cũng sẽ có ưa thích nữ nhân thời điểm. La Quân nói ra, cho nên hắn muốn ta dẫn hắn đi gặp Lam Tử Y ở đây. Tần Lâm liền nói ra, cái kia tam đệ, ngươi đến giúp chuyện này a. Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, nhị đệ, ngươi nghĩ gì thế? Cái kia Hoàng Vương là nhân vật nào? Như thế nào thế gian đồng dạng nữ tử? Tam đệ sao có thể ỷ vào cùng Hoàng Vương quen thuộc, liền tới loạn dắt cái này hồng tuyến? Tần Lâm sững sờ, sau đó liền cũng cảm thấy không ổn. La Quân không khỏi thở phào, hắn cảm kích nhìn đại ca Lâm Phong liếc một chút. Chuyện này, hắn chả không tiện cự tuyệt. Nhưng là Lâm Phong nói như vậy đi ra, cái kia Tần Lâm thì dễ lý giải. Đừng nhìn đại ca lãnh đạm, thực lại là cái thận trọng người đâu. Sau đó, Lâm Phong còn nói thêm, nhị đệ, ngươi còn không có chính thức giới thiệu cho chúng ta đệ muội đâu. Tần Lâm chính là cười một tiếng, nói ra, vâng, kém chút quên. Hắn sau đó liền đường đường chính chính nói ra, đại ca, tam đệ. Hắn bắt Hiên Viên Nhã Đan tay, nói ra, Hiên Viên Nhã Đan, nàng là ta đợi này chí ái, cũng là thê tử của ta. Nhị đệ muội, ngươi tốt. Lâm Phong nói ra. Nhị tẩu tốt. La Quân lập tức cũng nói. Hiên Viên Nhã Đan chào, lại là có chi thức hiểu lễ nghĩa. Sau đó, Tần Lâm lại giới thiệu Lâm Phong cho Hiên Viên Nhã Đan. Nhã Đan, đây là ta đại ca, Lâm Phong. Ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta có ngũ huynh muội, tuy nhiên chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng cảm tình lại là từ bên bờ sinh tử mài đi ra. Chúng ta cảm tình so thân huynh đệ còn thân hơn. Nhã Đan bái kiến đại ca. Hiên Viên Nhã Đan thi lễ, nói ra. Lâm Phong cười một tiếng, hắn nói ra, hôm nay gặp vội vàng, đại ca còn chưa chuẩn bị xong lễ gặp mặt, cái này Mai Phỉ Thúy Tinh Ngọc tuy nhiên không phải cái gì pháp khí, nhưng là khối thuần túy ngọc thạch, đưa cho đệ mọi người. Tay hắn mở ra, lại là một cái trong suốt sáng long lanh bảo ngọc. Hiên Viên Nhã Đan tiếp nhận, nói ra, cảm ơn đại ca. La Quân lập tức liền vỗ đầu một cái, nói, ta dựa vào, vậy ta còn không chuẩn bị lễ vật à? Cái này nhị tẩu, ngươi chờ ta mấy ngày, ta nhất định. Hiên Viên Nhã Đan không khỏi cười khúc khích, nàng nói ra, tam đệ ngươi thật sự là hồ đồ à? Chúng ta phân tại ngươi phía trên, là nên ta cho ngươi lễ gặp mặt đây. A, là thế này phải không? La Quân sờ đầu một cái, lại là có chút xấu hổ. Tuy nhiên La Quân bên ngoài có thể xưng bá chủ, có thể một mình gánh vác một phương, nhưng ở hai vị ca ca trước mặt, lại là có chút hồ đồ đây. Tần Lâm cũng là cười một tiếng, hắn sau đó liền chính thức giới thiệu La Quân. Nhã Đan, đây là ta tam đệ, La Quân. Hắn là huynh đệ chúng ta bên trong, thông minh nhất một cái. Lúc trước đại ca đều tại trên tay hắn cắm qua đây, ha ha, đại ca, ta nói lời này ngươi không biết đánh ta đi. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, đây là sự thật. Hắn đoán đến, nói, chúng ta tự gia huynh đệ, không quản các ngươi thành liền lớn bấy nhiêu, ta đều chỉ sẽ thay các ngươi vui vẻ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhị ca, ngươi đây là châm ngòi ly rắn a. Thần Lâm cười to. Hiên Viên Nhã Đan hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói, tam đệ, ta thường xuyên hội nghe Lâm ca nói về ngươi cùng đại ca tới. Tẩu tẩu biết ngươi dưới mắt vừa vặn không có cái gì vừa tay pháp khí. Nàng sau khi nói xong, Thần Lâm liền đưa lên một cây kiếm tới. Đó là một thanh kiếm áo, vỏ kiếm chính là Long Đằng Hổ Khiếu. Đây là hiên viên trong tộc Hiên Viên kiếm, tặng cho ngươi. La Quân lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, cái này quá quý giá đi. Tần Lâm nói ra, tẩu tẩu cho ngươi lễ gặp mặt, quý giá không quý trọng đều không nói, ngươi dám không muốn? Có phải hay không không nể mặt nhị ca? La Quân liền nhận lấy kiếm, nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính. Sau đó, La Quân rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kia toàn thân hiện ra ngân sắc, phía trên hàn quang lưu chuyển, đúng là một cây kiếm tốt. Tuy nhiên không bằng Lịch Huyết Vị Ương kiếm, nhưng lại sẽ không so Âm Sát Ma Đao phải kém. La Quân nhịn không được tán thưởng một tiếng hào kiếm, sau đó thu kiếm vào vỏ, chính thức lần nữa hành lễ cảm tạ Hiên Viên Nhã Đan. Ngày thứ hai, Đa Luân Tư, Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn cũng trở về quận bộ. Bạch Tuyết bọn người là chờ đợi La Quân trở về, nhưng La Quân lại nói tạm thời không quay về, hắn có chính hắn dự định. Huyết tộc ở trong đó, mỗi cái thân vương đều ủng binh tự trọng, còn có một số bá tước chờ một chút, riêng phần mình đều có bản tính. Mà lại, La Quân còn cảm thấy những người này thực lực cũng không ra thế nào điện. Hắn lười nhát phí cái kia kình. Hiện tại La Quân là nhìn đấu, còn không bằng chính mình tăng cao tu vi tốt nhất. Chỉ cần mình tu vi càng cao, như vậy huyết tộc những người kia không dám không nghe lời nói, bởi vì chính mình là có danh phận. Đa Luân Tư cùng La Quân tâm tình rất nhiều, Đa Luân Tư có nhiều không muốn, bất quá hắn cũng vẫn là trở lại huyết tộc. Huyết tộc bên kia có hắn làm phần đấu sự nghiệp. Lại nói, lấy Đa Luân Tư thực lực bây giờ, đã cùng La Quân cách biệt quá xa. Tại La Quân bên người cũng không quá có thể giúp được một tay. Trái lại, Đa Luân Tư trở lại huyết tộc, lại khả năng giúp đỡ La Quân chế ước rất nhiều thứ. Đây mới là lớn nhất hỗ trợ. Trầm Mặc Nùng cũng đi theo rời đi, nàng dù sao cũng là quốc an lục sử sử trưởng, thân phụ chức vị quan trọng. Không khả năng thời gian dài bồi tiếp La Quân chơi đùa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, cũng không nói thêm cái gì. La Quân biết Trầm Mặc Nùng làm rất nhiều chuyện, nhưng giữa hai người lại không cần nói thêm cái gì. Đêm đó, La Quân cùng Lâm Phong đàm rất nhiều. La Quân không có mở miệng, Lâm Phong trước khi nói ra, "Tam đệ, ngươi đừng đối ta có cái gì lo lắng. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Ta không muốn luôn luôn đề cập ta cỡ nào quan tâm huynh đệ chúng ta tình nghĩa, nhưng với ta mà nói, pháp bảo gì, công pháp gì đều không kịp giữa chúng ta cảm tình trọng yếu." La Quân trong lòng cảm động, hắn liền nói ra, "Đại ca, ta muốn tiếp xuống đi trước đem cái kia Tuyệt Tiên kiếm tìm tới." Lâm Phong nao nao, theo rồi nói ra, "Cái kia Tuyệt Tiên kiếm sự tình, hiện tại xem ra, còn không biết là thật là giả." La Quân nói ra, "Ta lại cảm thấy là thật." "Hả? Vì cái gì?" Lâm Phong hỏi. La Quân nói ra, "Trực giác." Lâm Phong nói ra, "Thôi ta tin tưởng ngươi trực giác. Bất quá, ngươi bây giờ đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy rời đi nơi này?" La Quân nói, "Đại ca ý là, Hỏa Sát Chi Tinh." Lâm Phong nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Nhưng ta hỏi qua Lâm Tiền Bối, hắn nói lấy Lửa Sát Chi Tinh biện pháp. Cái kia Hỏa Sát Chi Tinh, nhiệt độ cực kỳ cường hãn, lại tại dung nham bên trong. Ta thật sự là không có cách nào qua đem quất lấy ra. Liền xem như Trần Phi Dung Nguyên Thần cũng vô pháp xuống dưới, càng không cách nào bắt lấy đến Hỏa Sát Chi Tinh." Lâm Phong nói ra, "Dùng pháp lực bên trên vô pháp giải quyết sự tình, không có nghĩa là vô pháp dùng khoa học kỹ thuật giải quyết." Hắn đón đến, nói ra, "Ta nhớ được ngươi có một đôi Phược Long bao tay, cái kia Phược Long bao tay giống như thủy hỏa bất xâm. Chúng ta có hay không có thể nghiên cứu ra một cái người máy, để robot mang Phược Long bao tay xuống dưới lấy cái này Hỏa Sát Chi Tinh đâu?" La Quân nhãn tình sáng lên. Hắn nói ra, "Nhưng robot cũng rất khó tại dung nham bên trong còn sống sót ta." Lâm Phong nói ra, "Có thể nghĩ biện pháp, chúng ta muốn nhìn thứ gì là có thể chống cự ở dung nham hòa tan. Loại vật chất này, nhất định là có." La Quân bắt đầu tự hỏi. Lâm Phong nói ra, "Ta cho rằng chúng ta có thể chia ra hành sự. Để nhị đệ qua tìm Tuyệt Tiên kiếm, chúng ta ở chỗ này trước đem Hỏa Sát Chi Tinh lấy ra." Chương 761, khách không mời mà đến. La Quân nói ra, "Tuyệt Tiên kiếm, ta muốn chính mình qua tìm." Hắn muốn tự tay đi lấy Tuyệt Tiên kiếm, sau đó đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong hơi ngẩn ngơ, sau đó liền cười một tiếng, nói, "Ngươi tâm tư ta rõ ràng, bất quá ta ngược lại đối kiếm này không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng Trần Diệp Hàn là đại thủ, ngươi có Tuyệt Tiên kiếm, liền vừa vặn khắc chế Trần Diệp Hàn, như thế há không vừa vặn? Thiên hạ sở hữu tốt, đại ca ngươi đều muốn cho ta." La Quân nói ra, "Nhưng ta cũng có ta tâm ý cùng kiên trì, đại ca ngươi tôn trọng một lần ta ngoài ý muốn nghĩ, được không?" Lâm Phong liền cũng biết, La Quân đối với mình luân hồi la bàn bị hủy, vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Hắn liền nói ra, "Vậy được rồi, tùy ngươi." Sau đó, La Quân cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng một chỗ thương lượng, như thế nào lấy Lửa Sát Chi Tinh tới. Đây cũng là tiếp thu ý kiến của chúng. Hiên Viên Nhã Đan ngược lại là đưa ra không giống nhau kiến giải, nàng nói ra, muốn hoàn toàn nhịn ở dung nham nhiệt độ cao, gần như không có khả năng. Bất quá nước phương diện này khoa học kỹ thuật là thành thục nhất, bọn họ phi thuyền tại qua hướng nơi sâu xa trong vũ trụ thời điểm, cân nhắc đến hợp không thể thừa nhận cùng trình độ nhiệt độ cao. Chúng ta có thể đi nước bên kia tìm tới bọn họ hàng không của người, để bọn hắn cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Chúng ta là ngoài nghề, bọn họ mới là người trong nghề. La Quân nói ra, cái chủ ý này không tệ. Hắn đón đến, nói, bất quá, chúng ta trong nước kỹ thuật cũng đã có thể lộc cộc trở lại mặt trăng, cái này tìm trong nước hàng không cụ, đoán chừng cũng được. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nhưng là có một chút, tam đệ ngươi muốn làm sống càng thêm tinh tế. Ta tin tưởng vẫn là nước bên này kỹ thuật càng thêm thành thục. La Quân nói ra, vậy cũng được. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, chúng ta đưa ra chúng ta nhu cầu, sau đó để bọn hắn nghĩ biện pháp liền tốt. Tần Lâm nói ra, nhưng là, cái này chỉ sợ người ta chưa hẳn đồng ý giúp đỡ. Chúng ta theo nước hàng không cục cũng không có giao tình gì, huống chi, đây cũng là không phải giao tình có thể giải quyết sự tình. Lâm Phong nói ra, đó cũng không phải vấn đề, mềm không được liền đến cứng rắn. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ta biết nước Los Angeles bên kia có một vị gọi qua Phỉ Nhi nghị viên, hắn có thường nhân khó đạt đến năng lực. Nếu như chúng ta tìm tới hắn, sau đó để hắn giúp chuyện này, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phong nói ra, vậy thì tốt, ta nhìn cứ như vậy đi. Ta cùng nhị đệ còn có đệ muội đi trước tìm qua Phỉ Nhi giải quyết vấn đề này. Sau đó tam đệ ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này đi trước tìm Tuyệt Tiên kiếm. La Quân nói ra, tốt, cứ làm như thế. Ngày thứ hai, cả đám liền mỗi người đi một ngả. Tần Lâm phu phụ liền cùng Lâm Phong tiến về Los Angeles, La Quân thì là về nước. Lâm phân biệt thời điểm, La Quân cùng Lâm Phong nói riêng một bản văn. La Quân hỏi là, đại ca, ngươi phải biết, ta, nhị ca, ngươi đều là thiên mệnh giả, mà ta là thiên mệnh chi vương. Tương lai, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta sợ thiên đạo biến hóa, hội để huynh đệ chúng ta thành thủ. Ngươi chẳng lẽ tâm lý thì không có nghĩ qua vấn đề sao này? Vì cái gì ngươi cho tới bây giờ đều không đối với chúng ta thêm để phòng bị? Trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì có đại ca ngươi, chúng ta mấy cái này huynh đệ ở giữa, không sẽ như thế tình thâm. Lâm Phong từ tốn nói, tương lai sự tình, tương lai lại nói. Nếu có một ngày, thật thành thù cũng không quan trọng. Chí ít chúng ta đã từng là huynh đệ, đúng hay không? Tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đại ca, ta hiểu. Xế chiều hôm đó, Thần Lâm phu phụ cùng Lâm Phong đến Los Angeles. Los Angeles cũng coi là hải tân thành thị, phong cảnh hợp lòng người, ban ngày nhiệt độ không khí có thể đạt tới 18 độ C, cái kia ánh sáng mặt trời ấm áp mà diễm lệ, người tắm rửa ở chính giữa, liền cảm giác tâm thần thanh thản, sảng khoái vô cùng. Đến Los Angeles về sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm phu phụ cũng không qua tế bái Ninh Thiên Đô. Chủ yếu là, bọn họ hiện tại đối thần vực người trưởng quầy tràn ngập không xác định, lại là sợ sau khi đi vào, liền ra không thể có. Ba người trước tiên ở một nhà không tệ quán rượu ngủ lại, về sau, Hiên Viên Nhã Đan đem qua Phỉ Nhi nghị viên tiên sinh hành trình nắm giữ. Đang ăn bữa tối thời điểm, Hiên Viên Nhã Đan nói ra, thật đúng là vận khí không tệ, qua Phỉ Nhi nghị viên tiên sinh ngày mai từ Paris về đến bên này. Chúng ta có thể tại hắn sau khi về nhà, trực tiếp qua bái phòng hắn. Lâm Phong cùng Tần Lâm đều là vui vẻ. Thương lượng xong chính sự về sau, Lâm Phong nói ra, công chuyện phải làm, cũng phải đừng quên giải trí. Đợi chút nữa chúng ta qua bờ biển quán ba uống một chén đi. Tần Lâm mỉm cười, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Hiên Viên Nhã Đan tự nhiên là phu sướng phụ tùy. Ăn xong bữa tối về sau, ba người liền ra quán rượu. Hiên Viên tộc tại Los Angeles bên này có sinh ý tại, cho nên bọn họ xuống tới về sau, Hiên Viên tộc ngoại môn đệ tử đã chuẩn bị cho bọn họ một cỗ giảng lở xe dịp tới. Tần Lâm cùng Lâm Phong tại Hương Sơn thần vực bên trong cũng có xe, bất quá dưới mắt hai người hiển nhiên là sẽ không đi chủ động trêu chọc thần vực người. Bọn họ hiện tại đối thần vực cảm tình đã không có, thần đế không tại, bọn họ đối thần vực cũng ít loại kia kính sợ. Mà lại, tại Lâm Phong bọn họ xem ra, hiện tại thần vực cũng đã là chướng khí mù mịt, không có chút nào quy củ có thể nói. Lâm Phong lái xe, Tần Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hiên Viên Nhã Đan an vị tại phía sau cùng. Xe một đường chạy ra ngoài, liền tại cái này Los Angeles trong đêm phi nhanh mà đi. Los Angeles ban đêm là đèn đuốc sáng chói, muôn hình muôn vẻ chủng tộc đám người tại bên đường hành tẩu. Trên đường cái xe cộ cùng cầu vượt xe cộ lẫn nhau chiếu rọi, xe kia đèn tạo thành từng cái vốn lượn trường long. Nửa giờ sau, xe đi vào bên bãi biển. Cái kia bên bãi biển có mấy quán rượu. Những quán bar đó đều là một đầu chế tác, sửa sang phong cách rất là độc đáo, tựa như là ma huyễn bên trong chỗ nâng lên tinh linh quán bar một dạng. Tần Lâm bỗng nhiên nói ra, không bằng chúng ta đi lấy chút rượu bia cùng quả vặt, đến yên lặng bờ biển nói chuyện phía uống rượu, thế nào, đại ca? Lâm Phong nói ra, đều được. Tần Lâm nhân tiện nói, vậy thì tốt, đại ca, ta đi mua rượu. Lâm Phong cười một tiếng, nói, tốt. Rất nhanh, Tần Lâm liền xuống xe. Hiên Viên Nhã Đan vẫn còn trên xe, nàng và Tần Lâm mặc dù là phu thê, nhưng có Lâm Phong tại, Hiên Viên Nhã Đan tự nhiên cũng không dễ theo Tần Lâm biểu hiện được quá mức dính chặt. Tần Lâm sau khi xuống xe, Hiên Viên Nhã Đan cùng Lâm Phong nếu như tại xe câu nói trước đều không nói, đó cũng là kiện rất xấu hổ sự tình. Lâm Phong tuy nhiên hờ hững, nhưng đối với huynh đệ lại sẽ không hờ hững. Hắn càng biết chiếu cố Hiên Viên Nhã Đan, cho nên dưới mắt lại là hắn mở ra trước máy hát. Đệ muội, ngươi cùng nhị đệ là tại sao biết? Hiên Viên Nhã Đan sững sờ, sau đó nàng nói ra, nhận biết Lâm ca là một cái ngẫu nhiên, cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Ồ, Lâm Phong nói ra. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đại ca nhất định còn nhớ kỹ, lúc trước Lâm ca làm sao cũng không nguyện ý ăn người sống máu tươi đúng không? Lâm Phong nói ra, ta nhớ được, nhị đệ là cái trạch tâm nhân hậu người, hắn tâm địa thiện lương, hắn dạng này phẩm chất đã rất ít có thể gặp. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nói đến đây, nếu là đem Lâm ca cùng đại ca ngươi so sánh, thực ta càng tính trọng đại ca ngươi làm người. Ta sao? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta mặc dù không tính thập ác bất xá, nhưng làm chuyện xấu lại không ít. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nhưng đại ca ngươi đợi Lâm ca cùng tam đệ lại không phải là cái gì người đều có thể làm được. Ngươi so với Lâm ca cùng tam đệ đến, ngươi muốn so với bọn hắn kiên cường cùng dũng cảm. Lúc ấy Lâm ca cùng tam đệ nếu không phải ngươi, cũng chết sớm. Đại ca ngươi lại đem sở hữu ác khiêng ở trên người. Lâm Phong nói ra, đây đều là quá khứ sự tình, không có gì tốt sách. Ngươi còn không có nói cho ta biết, về sau nhị đệ đến là thế nào sống tới đâu. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nói đến, đó cũng là Lâm ca người tốt có hảo báo đi. Ta có một cái tiểu sủng, gọi là tiểu thất. Cái này tiểu thất chính là thái cổ ma văn, yêu thích là ưa thích hút độc dược. Phàm là mang độc đồ vật, vậy cũng là nó thuốc bổ. Một lần kia, tại ản tở trên núi, Lâm ca bởi vì không có hút đến máu tươi, mắt thấy là phải hấp hối. Lúc sắp chết, vừa vặn thì gặp được ta đang truy tung sói hạt tử vương. Lâm Ca đem sói hạt tử vương máu tươi hút. Cái kia sói hạt tử vương cho Lâm Ca cung cấp máu tươi, giải trên người hắn hỏa độc. Mà ta tiểu thất lại đem Lâm Ca trên thân độc tố hút đi, kể từ đó, Lâm Ca cũng mới không có việc gì. Lâm Phong nói ra, thì ra là thế. Hóa ra ngươi vẫn là nhị đệ ân nhân cứu mạng. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười. Nàng cảm thấy, gặp phải Tần Lâm là một loại lớn lao duyên phận. Hai người có thể cùng một chỗ, đó là nàng cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình. Giờ này khắc này, Hiên Viên Nhã Đan cảm thấy nhân sinh đến tận đây, đã là không chỗ cầu mong gì khác. Đang nói chuyện, Tần Lâm đã qua tới. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy? Tần Lâm lên về sau, liền cười hỏi. Hắn nhìn lấy đại ca cùng thê tử ở chung hòa hợp, tâm lý lại là so cái gì đều vui vẻ. Hắn thực là có chút bận tâm các huynh đệ không thể tiếp nhận Hiên Viên Nhã Đan. Trong lòng hắn, các huynh đệ cũng là người nhà. Chỉ có bị người nhà chúc phúc cái tình, đó mới là xinh đẹp nhất. Sau đó, Lâm Phong lái xe mở ra rất dài một khoảng cách. Sau cùng rốt cục đến một khối không có chút dấu người cùng ánh đèn bãi cát chỗ. Ba người xuống xe, liền đến trên bờ cát ngồi trên mặt đất. Nơi này không có cái gì đèn đuốc, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, mang theo dâm đãng vị đạo. Mặt khác còn mang một chút lạnh lẽo ý vị. Nơi xa hải đăng lại là trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường. Tần Lâm mở ra bia đen, đưa cho Lâm Phong cùng thê tử đều nghe xong. "Đại ca, làm, chúc mừng huynh đệ chúng ta đều có riêng phần mình hạnh phúc cùng sự nghiệp." Tần Lâm nói ra. Lâm Phong liền cùng Tần Lâm làm một cái. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Đáng tiếc Mạc Vũ không ở nơi này." Tần Lâm nói ra, "Ta ngược lại thật ra từ trước đến nay Mạc Vũ có liên hệ, hắn hiện tại ngược lại là thoải mái nhàn nhã khắp nơi chơi đùa, không buồn không lo." Lâm Phong nói ra, "Mạc Vũ chí hướng không tại tu vi phía trên, vậy thì do hắn, không cuốn vào đến trong này đến, càng tốt hơn." Tần Lâm nói ra, "Cũng thế, chúng ta bên này không chịu thua kém một chút, ngày sau hắn gặp gỡ phiền phức, cũng có thể giúp hắn không phải." Lâm Phong mỉm cười. Ba người thì như vậy uống rượu nói chuyện phiếm, lại là hài lòng vô cùng. Bất quá, tại sau nửa giờ, không tưởng được sự tình lại là phát sinh. Lâm Phong cùng Tần Lâm lập tức cũng cảm giác được có người tại sông lấy bọn hắn mà đến. Lâm Phong, Tần Lâm, còn có Hiên Viên Nhã Đan, ba người lập tức liền đứng lên. Mà bên kia đi tới lại là một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này đi lại sinh phong, khí độ bất phàm. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng không nhận ra nam tử này, mà lại, Lâm Phong mắt sắc, nhìn ra trung niên nam tử này tu vi tại thần thông thất trọng khoảng chừng. Cái này tu vi, tại phàm tục thế gian tính toán là không tệ, nhưng cùng Tần Lâm cùng Lâm Phong so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Như vậy, nam tử trung niên này tới là làm gì chứ? Chương 762, thần vực phản ứng. Trung niên nam tử đi vào ba người 10 mét chỗ đứng vững. Trung niên nam tử này ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, nhìn chính là một vị phần tử trí thức. Người đến người nào? Lâm Phong cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhặt lệnh nói ra. Trung niên nam tử sắc mặt ôn hòa, hắn nói ra, "Ta họ Hậu, tên một chữ một cái rượu chữ." Lâm Phong nói ra, "Chúng ta giống như cũng không nhận biết ngươi." Hậu Diệu nói ra, "Ta chính là thần vực đời thứ nhất nội môn đệ tử, xem như các ngươi sư thúc." Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, khi Hậu Diệu xuất hiện thời điểm, bọn họ thì đoán được gia hỏa này đoán chừng là thần vực người. Lâm Phong lúc này toàn quyền làm chủ, hắn nói ra, "Thần vực bây giờ hỗn loạn tương mừng, mà lại biết người không rõ, lạm dụng quyền lực. Ta tam đệ chính là bị thần vực tự dưng khai trừ truy nã. Hôm nay, chúng ta cũng không tại thần vực bên trong, ngươi tìm đến chúng ta lại là làm cái gì?" Lâm Phong nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, rất rõ ràng cho thấy thái độ mình. Mà lại, Lâm Phong lời đã rất rõ ràng, thứ nhất, ta đối với các ngươi bất mãn. Thứ hai, muốn nói quy củ, ta tại thần vực bên ngoài, không mượn ngươi xen vào ta. Trừ phi là thần đế cho gọi, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không phục chiêu. Hậu Diệu nói ra, xem ra Lâm tiên sinh ngươi đối tân nhiệm vực chủ ý kiến rất lớn. Lâm Phong nói ra, ta chỉ biết là thần đế, cũng không biết ai là vực chủ. Hậu Diệu sắc mặt lạnh xuống, hắn nói ra, bây giờ thần đế sư tôn Ngao Du hư không, mà thần vực hết thảy đều từ Thiên Tông sư huynh quản lý. Thiên Tông sư huynh chính là tân nhiệm vực chủ, quản hạt toàn cục. Lâm tiên sinh, ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là phải chú ý một chút. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta nói chuyện xưa nay đã như vậy, ngươi muốn như thế nào? Các ngươi đã bức phản ta tam đệ, có phải hay không cũng phải đến đối với chúng ta bức bách? Vậy cũng được, chỉ muốn các ngươi dám tuyên chiến, ta liền lập tức qua triệu tập Thông Thiên Đạo phủ, huyết tộc, còn có ta nhị đệ Hiên Viên tộc cùng một chỗ đến đây. Ta ngược lại muốn xem, Tả Thiên Tông cái này vực chủ phải chăng còn ngồi vững vàng. Lâm Phong lời nói sắc bén, nói rõ cũng là không cho ngươi Tả Thiên Tông mặt mũi. Mà lại, nếu là thật sự đem Thông Thiên Đạo phủ, còn có huyết tộc cùng Hiên Viên tộc liên hợp lại, lấy thần vực trước mắt không có có thần đế trèo chống tình huống dưới, cái kia thần vực thật đúng là có chút nguy hiểm đây. Hậu Diệu sắc mặt biến, hắn theo rồi nói ra, Lâm tiên sinh, ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Ta là tới truyền đạt vực chủ mệnh lệnh các ngươi lập tức tiến về thần vực bên trong, gặp mặt vực chủ. Không đi. Lâm Phong nói ra, ngươi trở về nói cho Tả Thiên Tông, liền nói chúng ta không đi. Hắn muốn như thế nào, ta Lâm Phong đều tiếp lấy. Tốt. Hậu Diệu trong mắt lóe lên tức giận, sau đó phất tay áo quay người, tức giận vội vàng rời đi. Cái kia Hậu Diệu sau khi đi, Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng không nói thêm cái gì. Lâm Phong cho thấy thái độ, Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan tuyệt sẽ không đến trách tội. Huống hồ Tần Lâm phu phụ cũng minh bạch, cái kia thần vực bên trong là quả quyết đi không được. Qua, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hiên Viên Nhã Đan trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, đại ca, ngươi cảm thấy bước kế tiếp, cái kia Tả Thiên Tông hội phản ứng ra sao? Lâm Phong nói ra, Tả Thiên Tông đột nhiên lên tự làm mất mặt, việc này bản thân có chút kỳ quặc. Ta đoán hẳn là cái kia Trần Diệt Hàn phía sau đang làm trò quỷ. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, Tả Thiên Tông chính là vực chủ, hắn hẳn phải biết, trước mắt cùng chúng ta trở mặt, với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hắn như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh. Lâm Phong nói ra, ta nhìn hẳn là dạng này, Tả Thiên Tông bên kia chỉ biết là ta, lại còn không biết nhị đệ bây giờ đã tu vi đại thành. Trần Diệc Hàn đại khái là cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn có nắm chắc tới đối phó chúng ta. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, chúng ta Hiên Viên tộc hành sự luôn luôn bí ẩn, lại không rêu rao. Lâm Ca tu vi đột phá cũng là gần nhất sự tình, bọn họ không biết ngược lại rất bình thường. Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, ta cái này Thái Thượng Thần Đao còn chưa từng uống máu, bọn họ nếu dám đến đây, chúng ta liền dứt khoát vạch mặt, giết cái thống thống khoái khoái, cũng coi là cho tam đệ xuất khí. Lâm Phong nói ra, bất quá dưới mắt, ta đoán chừng bọn họ hẳn là sẽ không xuất thủ. Ta đã nói Hiên Viên tộc, Thông Thiên Động phủ cùng Huyết tộc tam đại thế lực, thì cái này tam đại thế lực tuyệt đối sẽ để Tả Thiên Tông hảo hảo suy nghĩ một phen. Trần Diệc Hàn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, nhàn không có việc gì châm ngòi một phen. Hắn hiện tại không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đoán chừng Trần Diệc Hàn vẫn là đối Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có chút nhớ mãi không quên đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Phong nói ra, chúng ta đêm nay tỉnh táo một chút, khẩn yếu nhất là đem qua Phỉ Nhi nghị viên giải quyết cho. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đại ca nói là. Lâm Phong cũng cười một tiếng. Ba người bị cái kia hậu rượu đánh như vậy nhiễu một phen, cũng liền một chút nhiều hào hứng. Sau đó liền cũng liền dẹp đường hồi phủ. Trở lại quán rượu về sau, Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan một gian phòng. Gian phòng ánh đèn rất là nhu hòa. Tần Lâm lại có chút bận tâm hỏi Hiên Viên Nhã Đan, nói ra, Đan muội, ngươi sẽ không trách đại ca à? Ta quái đại ca cái gì? Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói, ngốc Lâm ca, ngươi là sợ ta sẽ cảm thấy đại ca ưa thích tự chủ chương sao? Tần Lâm gật gật đầu, nói ra, đúng. Vậy ngươi hội quái đại ca tự chủ chương sao? Hiên Viên Nhã Đan hỏi. Tần Lâm nói ra, ta đương nhiên sẽ không, đại ca là sát phạt quyết đoán người. Hắn muốn ta làm cái gì, ta làm đệ đệ đều sẽ nghe theo. Vậy đại ca muốn ngươi đi giết người vô tội đâu? Hiên Viên Nhã Đan lập tức điều vừa cười vừa nói. Tần Lâm hơi hơi ngẩn ngơ, nói tiếp, đại ca sẽ không để cho ta đi giết người vô tội, đại ca làm việc từ có chừng mực. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta như thế nào quái đại ca đâu. Đại ca là đại ca ngươi, cũng là ta đại ca. Đại ca đối ngươi làm ra hết thảy, trong lòng ta chỉ có cảm kích. Đừng nói đại ca hôm nay xử trí cách làm hoàn toàn phù hợp, coi như không thích hợp, chúng ta làm đệ đệ muội muội, cũng phải nghe từ đại ca quyết định a. Tần Lâm không khỏi vui vẻ, hắn ôm Hiên Viên Nhã Đan mềm mại vòng eo, cũng hôn một cái nàng mê người môi đỏ, nói ra, Đan muội, ngươi thật tốt. Ta nghĩ ta đời trước nhất định là cứu vãn hệ ngân hà, kiếp này mới có ngươi tốt như vậy thế tử. Hiên Viên Nhã Đan trong mắt cũng là ngọt ngào chi sắc. Hai người vớt ve an ủi sau một lát, Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ngươi biết ta vì cái gì nói đại ca xử trí rất thích hợp sao? Tần Lâm cũng là không đốc, hắn nói ra, bởi vì chúng ta vốn nên liền không khả năng trở lại thần vực bên trong qua, như thế trở về, tương đương với dê vào miệng cọp. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, vâng, cái kia còn có đây này. Tần Lâm nói ra, đại ca tuy nhiên cường ngạnh, nhưng cùng lúc nhưng lại bất động thanh sắc đem bất mãn biểu đạt ra đến, cũng đem thực lực bày ra đến, cũng là để Tả Thiên Tông kiên kỵ. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, còn có đây này. Tần Lâm nói ra, còn gì nữa không? Hiên Viên Nhã Đan nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, thực ngươi không có nhìn ra một chút, cái kia chính là Tả Thiên Tông là biết rõ nói chúng ta sẽ không trở về, nhưng hắn vẫn là phái hậu diệu tới, ngươi biết tại sao không? Tần Lâm hơi kinh hãi, nói tiếp, hắn chính là muốn chúng ta kháng hắn ý chỉ, sau đó sư xuất nổi danh, như thế mới tốt đối với chúng ta động thủ. Chính xác. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đại ca cũng liếc mắt liền nhìn ra đến, đây cũng là đại ca vì cái gì cường ngạnh như vậy nguyên nhân. Tần Lâm nói ra, thì ra là thế. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ngươi nha, quá ngu. Rất nhiều nơi, ngươi đều phải nhiều theo đại ca hoặc là tam đệ học một ít đây. Tần Lâm mỉm cười, nói ra, ta khờ điểm có cái gì, ta có ngươi thông minh như vậy lao bà liền tốt nha. Hiên Viên Nhã Đan hé miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ cũng sẽ dỗ ngon dỗ ngọt ngang ngạnh đây. Ta cái này nói thế nhưng là thiên lời nói thật. Tần Lâm kêu lên đụng thiên quất tới. Thần vực bên trong, Thiên Tông điện đã đổi tên là vực chủ phủ. Giờ phút này, vực chủ trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Tại thiên điện bên trong, Tả Thiên Tông ngồi tại vị trí cao nhất. Trần Diệc Hàn cùng Phạm Vô Ngu còn có hai tên thân tín trưởng lão đều ở một bên ngồi. Hậu Diệu sau khi đi vào, bẩm báo gặp Lâm Phong hết thảy. Hậu Diệu không sót một chữ thuật lại, song sau, hắn cũng không nói thêm cái gì. Hắn là người thông minh, lẽ nào lại như vậy? Tả Thiên Tông giận tím mặt, nhất trưởng liền đem bên người bàn trà đập đến vỡ nát. Mọi người đều là trầm mặc. Tả Thiên Tông nộ khí lan tràn tại toàn bộ thiên điện bên trong. Lẽ nào lại như vậy, chỉ là một cái Lâm Phong thế mà thì dám như thế kiệt ngao bất thuần. Bổn tọa trưởng Không Thiên Tông điện lúc, cái này mấy tiểu bối còn không biết tại cái kia tiểu trong góc ăn bùn đâu, bây giờ cánh cứng rắn thì dám theo bổn tọa khiêu chiến. Phạm Vô Ngu bây giờ thế yếu, hắn tu vi cũng không bằng Tả Thiên Tông, thủ hạ cũng không có gì xuất sắc nhân tài. Hắn là đối Tả Thiên Tông tâm phục khẩu phục, cho nên lúc này cũng lập tức phụ họa nói ra, "Vực chủ, cái này Lâm Phong cùng Tần Lâm cùng La Quân đều là cá mẹ một lứa, quả thực đáng hận." Tả Thiên Tông nhìn một chút Phạm Vô Ngu, hắn theo rồi nói ra, "Diệc Hàn, ngươi cần mang bao nhiêu người tài năng đem Lâm Phong cái này làm người chờ bắt cầm về? Không sống được, chết cũng có thể." Trần Diệc Hàn nói ra, "Vực chủ, ta bây giờ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là không thể vì ngươi xuất chiến, cho nên còn xin ngươi thứ lỗi." "Ngươi thụ thương? Làm sao thụ thương?" Tả Thiên Tông lập tức quan tâm hỏi. "Lúc luyện công đợi ra chút đường rẽ." Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Diệc Hàn lại là không chút nào xét Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sự tình, hắn căn bản là không có nói với Tả Thiên Tông qua, hắn đi đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Mà Lâm Phong đến sự tình, cũng đúng là hắn xét, nhưng hắn chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắn sẽ không lại đánh không có nắm chắc trận chiến. Nói trở lại, tại núi Phú Sĩ bên kia thảm bại nhưng cũng không phải hắn qua chủ động trêu chọc. Hắn vốn là hướng về phía bảo vật qua, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ gặp phải La Quân cùng Lâm Phong. Mà đã gặp gỡ, lấy hắn tính cách này, cũng không thể lại chịu thua. Trần Diệc Hàn thực là nhớ kỹ phụ thân lời nói, chuyên tâm tăng cao tu vi, không nên chủ động trêu chọc La Quân những người này. Hắn qua tìm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đó cũng là vì tăng cao tu vi a. Dưới mắt, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bị sinh sinh cướp đi, trong lòng của hắn khẩu khí này cũng là khó mà nuốt xuống. Tả Thiên Tông cũng biết Trần Diệp Hàn lời này cũng là từ chối, hắn trong lòng ngực nộ khí càng sâu. Nhưng sau cùng, Tả Thiên Tông vẫn là nhịn xuống qua, bởi vì hắn bây giờ sở dĩ địa vị vững chắc, vậy cũng không thể rời bỏ Trần Diệp Hàn duy trì. Trần Diệp Hàn bản thân tu vi cao thâm, lại có nhất nguyên sinh linh kiếm cái này miệng hung kiếm nơi tay. Lại thêm, hắn vẫn là con trai của Ma Đế, Tả Thiên Tông còn sợ tương lai bị thần đế truy cứu thời điểm, có Ma Đế có thể giúp một tay lượn vòng đây. Cho nên, Tả Thiên Tông thật đúng là chỉ có thể nhẫn nhịn Trần Diệp Hàn đây. Chương 763, câu thông thần linh trình kiến hoa. Đã như vậy, Tả Thiên Tông nói ra, như vậy, Lý trưởng lão, Nguyên trưởng lão, còn có Phạm sư đệ, các ngươi tự mình mang một số cao thủ qua đem cái kia Lâm Phong cùng Tần Lâm cho bổn tọa bắt trở lại. Nếu là bọn họ kiên trì chống cự, chính là giết chết bất luận tội. Vâng, vực chủ. Phạm Vô Ngu bọn người nhưng cũng không dám cự tuyệt Tả Thiên Tông mệnh lệnh. Tả Thiên Tông vốn là đã tại Trần Diệp Hàn nơi này nín nhịn, nếu là bọn họ cự tuyệt nữa Tả Thiên Tông, đoán chừng Tả Thiên Tông thật muốn báo nổi. Huống hồ, Phạm Vô Ngu mấy người cũng đều là công lực cao thâm hạng người. Để bọn hắn hợp lực đi bắt hai cái tiểu bối, bọn họ vẫn là không cảm thấy có cái gì áp lực. Liền cũng tại lúc này, một thanh âm truyền vào tới. Vực chủ, cử động lần này không ổn. Người đến lại là đã lâu Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa chậm rãi mà đến. Giờ này khắc này Trình Kiến Hoa toàn thân áo trắng, hắn mặt mũi thanh tú, lại là cột thiếu niên. Mà lại, hắn tức giận chất phát sinh biến hóa rất lớn, không còn là chi lúc trước cái loại này âm nhu, mà chính là hiện tại cơ trí phiêu dật. Trình Kiến Hoa trên thân u ám khí chất đã hoàn toàn biến mất. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Trình Kiến Hoa cũng là người tốt. Chuyện này chỉ có thể nói, Trình Kiến Hoa đạo hạnh càng thâm hậu hơn. Huống hồ, người tốt cùng người xấu, đây là rất lợi hại chịu tượng một lời đề. Không thể nói theo La Quân đối nghịch thì là người xấu, đứng tại La Quân bên người cũng là người tốt. Người tốt cùng người xấu tiêu chuẩn, không phải từ La Quân đến định. Nói thật đến, tất cả mọi người là một dạng người. La Quân có hắn dục vọng vị trí, hắn vì hắn dục vọng mà nỗ lực. Trình Kiến Hoa dạng này người, cũng có chính hắn dục vọng. Hắn cũng là đang vì mình dục vọng mà nỗ lực. Nói dục vọng khả năng không dễ nghe, vậy liền hình dung là mộng tưởng đi. Đều là đang vì mình mộng tưởng mà nỗ lực. Lại nói lúc này, Trình Kiến Hoa chậm rãi bước vào, hắn đứng tại lệnh trong điện. Tả Thiên Tông nhìn về phía Trình Kiến Hoa, hắn ánh mắt lại là xuất hiện một tia thưởng thức và tôn kính thần sắc. "Kiến Hoa, ngươi đến vừa vặn, nhanh ngồi đi." Tả Thiên Tông khó được cười một chút, sau đó rất là ôn hòa nói ra. Trình Kiến Hoa ngồi qua một bên. Trần Diệp Hàn ánh mắt rất là lãnh đạm, hắn lạnh lùng nhìn một chút Trình Kiến Hoa, lại là không có cái gì nhiều lời. "Vực chủ, ngay hiện tại còn không thể đối Lâm Phong cùng Tần Lâm động thủ." Trình Kiến Hoa trầm giọng nói ra. Tả Thiên Tông nói, "Ồ, Kiến Hoa, ngươi có thể nói một chút ngươi lý do sao?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Lâm Phong cùng Tần Lâm đều là thiên mệnh giả, thiên mệnh giả ba chữ này thật không đơn giản, hiện tại không nói trước bọn họ tu vi như thế nào, nhưng ngài muốn lập tức hàng phục hai cái thiên mệnh giả, cái này vốn là rất không có khả năng. Chúng ta hiện tại cùng thiên mệnh người ở giữa, vẫn có thể sống chung hòa bình thì sống chung hòa bình tốt." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Huống chi, bây giờ Tần Lâm đại biểu Hiên Viên tộc, La Quân đại biểu Huyết tộc, mà Lâm Phong trưởng không thông thiên đạo phủ. Ba người này cảm tình lại tốt, một khi tránh thức trở mặt, phiền phức tuyệt đối sẽ không tiểu. Cho nên ta đề nghị vực chủ ngài trước nhận nhất thời chi khí." Tả Thiên Tông nói, "Nhất thời chi khí coi như có thể nhịn, nhưng chẳng lẽ muốn vĩnh viễn nhịn xuống qua sao?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Vực chủ, thiên mệnh giả tự có thiên mệnh tại thân, chúng ta không tìm bọn hắn, bọn họ phiền phức cũng sẽ không được. Cho nên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội liền có thể, như có cơ hội đến, có thể tự ngồi thu ngư ông chi lợi." Tả Thiên Tông trầm mặc xuống dưới. Sau đó, hắn lại hỏi Lý trưởng lão, nói, "Lý trưởng lão, ngươi thấy thế nào?" Lý trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão tự nhiên là không muốn lĩnh việc này, lúc này lập tức liền thuận sườn núi xuống lửa, nói ra, "Kiến Hoa nói rất lợi hại có đạo lý a." Phạm Vong ngu lập tức cũng phụ họa. Tả Thiên Tông tự nhiên cũng không phải người ngu, hắn vừa rồi nổi giận thì nổi giận, thực cũng là có chút điểm xuống đài không được. Mà lại, hiện tại nộ khí cũng tiêu tan rất nhiều. Lúc này gặp mọi người khuyên can, hắn tự nhiên là thuận sườn núi xuống lửa. Vậy liên thì như thế đi. Tiếp theo, Tả Thiên Tông nói ra, "Hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người tán." Mọi người liền đứng dậy rời đi, Tả Thiên Tông còn nói thêm, "Kiến Hoa, ngươi lưu lại." Trình Kiến Hoa nói ra, "Vâng, vực chủ." Đợi cái kia còn lại cả đám người rời đi về sau, Tả Thiên Tông đứng dậy, thân mật đem Trình Kiến Hoa kéo đến ngồi xuống bên người. "Kiến Hoa, ngươi chuyến đi này cũng là 3 tháng, trong 3 tháng này, giống như ngươi tu vi tinh tiến không ít ta." Tả Thiên Tông cười ha hả nói ra. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, "Đều là nắm vực chủ hưởng phúc, lần này ra ngoài, thật là có chút thu hoạch." Tả Thiên Tông nói ra, "Vậy là tốt rồi." Hắn sau đó lại nói, "Lấy ngươi bây giờ tu vi, không nên lại đi theo Trần Diệp Hàn. Như vậy đi, ta ngày mai trước mặt mọi người tuyên bố, để ngươi tấn thăng làm sư tôn, đồng thời trưởng quản tài phán sở, như thế nào?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Vực chủ, cái này không thể được." Tả Thiên Tông không hiểu, nói, "Làm sao không được?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Ngài nếu như thế làm, sẽ để cho Trần Diệp Hàn không thích." Tả Thiên Tông nói ra, "Hắn là sao không thích, chẳng lẽ hắn không thể gặp bọn thủ hạ tốt?" Tả Thiên Tông là lão hồ ly, lại là cố ý nói như vậy, tốt như vậy để Trình Kiến Hoa cùng Trần Diệp Hàn sinh lòng hiềm khích. Trình Kiến Hoa nói ra, "Ta có phải hay không sư tôn, có làm hay không tài phán sở sở trưởng, cái này đều không muốn gấp. Nhưng Trần Diệp Hàn cũng là thiên mệnh giả một trong, phụ thân hắn lại là Ma Đế Trần Thiên Ngai. Chúng ta còn cần cùng Trần Diệp Hàn cùng một chỗ, như thế cũng mới tốt chống lại hết thảy ngoại lai uy hiếp. Bây giờ, ngài cũng là rõ ràng, Huyết tộc, Hiên Viên tộc, Thông Thiên động phủ đều tại La Quân bọn họ mấy cái huynh đệ trên tay. La Quân là tại Trần Diệp Hàn khuyến khích dưới bị thanh trừ ra ngoài. Chúng ta cùng La Quân đã thành thủ, như vậy Hiên Viên tộc cùng Thông Thiên Đạo phủ, vậy cũng sẽ là đối thủ. Riêng là bây giờ, các đại thế lực chen chúc mà ra. Cái này sát kiếp đã buông xuống, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối a. Kiến Hoa, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý. Tả Thiên Tông nói, nhưng ngươi, vì cái gì đây? Tả Thiên Tông lòng tựa như gương sáng, nói cái gì để Trình Kiến Hoa tới làm tài phán sở sở trưởng, thực cũng là một loại thăm dò. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, bây giờ tại thế lực khắp nơi bên trong, thần vực tuy nhiên không tính là cường đại nhất, nhưng là, thần vực lại là đặc thù nhất. Điểm này, không cần Trình Kiến Hoa nói, Tả Thiên Tông tâm lý vô cùng rõ ràng. Thần vực sở dĩ đặc thù, đó là bởi vì thần vực có được Tứ Đế, Ma Đế, Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, Thần Đế, đều là thần vực người. Ai cũng không dám đối thần vực quá mức làm cản, đều sợ Tứ Đế giết trở lại tới. Mà lại, thần vực tư nguyên là rất lợi hại phong phú. Người nói tiếp, Tả Thiên Tông nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, đi một mình tại nguy hiểm đê đập bên trên, dễ dàng bị nước trôi đi. Bây giờ sát kiếp buông xuống, thần ma đều xuất hiện. Cái thế giới này đã rất nguy hiểm, bão đoàn sưởi ấm mới là tốt nhất. Mà ta lời nói thật cùng vực chủ ngài nói, Trần Diệt Hàn mặc dù là thiên mệnh giả, nhưng hắn tính tình hờ hững, trời sinh lương bạc, ta đi theo hắn, nếu là có khó, hắn hội cái thứ nhất hy sinh ta. Tả Thiên Tông nói ra, cái này là không gì đáng trách, chúng ta những này người tu đạo, khẩn yếu nhất còn là mình. Nếu là ta, đại khái cũng sẽ không ngoại lệ. Trình Kiến Hoa nói ra, này cũng không sai, nhưng tối thiểu, ngài cho ta tôn kính, không phải sao? Tả Thiên Tông mang theo ẩn ý nhìn một chút Trình Kiến Hoa, hắn nói ra, cho nên, ngươi muốn hiểu chung người là ta, ta có thể hiểu như vậy sao? Trình Kiến Hoa nói ra, vâng, vực chủ. Tả Thiên Tông mỉm cười, nói, rất tốt, Kiến Hoa, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trình Kiến Hoa nói ra, đúng, vực chủ, ta chỗ này có một vật muốn tặng cho ngài. Hắn sau khi nói xong, từ giới tu di bên trong móc ra một dạng sự vật. Cái kia lại là một cái trong suốt sáng long lanh bình sứ nhỏ. Đây là cái gì? Tả Thiên Tông hiếu kỳ hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, đây là cam lộ, chính là thượng cổ chư thần chỗ phục dụng đồ vật. Một giọt cam lộ giá trị có thể so với thiên đan. Tả Thiên Tông bị kinh ngạc, nói, thần kỳ như thế. Trình Kiến Hoa nói ra, trong này có chừng 100 giọt cam lộ, vực chủ ngài có thể nếm thử một phen, liền biết rõ ta nói tới là thật là giả. Tả Thiên Tông nói ra, ta tự nhiên tin tưởng Kiến Hoa ngươi. Chỉ là, ngươi cái này cam lộ là từ đâu đến? Trình Kiến Hoa nói ra, ngài hẳn là đoán được. Tả Thiên Tông trong mắt lóe lên chấn kinh, nói, đều đang đồn nói ngươi có thể theo hư giữa không trung thượng cổ thần linh câu thông, chẳng lẽ là thật? Trình Kiến Hoa nói ra, đây là một cái ngẫu nhiên cơ hội, nếu không phải cái này ngẫu nhiên cơ hội, Kiến Hoa cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu. Tả Thiên Tông nói, cái kia cái này, tôn thần này linh là ai? Sư tôn tục danh, ta còn không thể đề cập, mời vực chủ thứ lỗi. Trình Kiến Hoa nói ra. Tả Thiên Tông gặp Trình Kiến Hoa không muốn nói, liền cũng thì không hỏi tới nữa. Hắn tha có thâm ý nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, liền còn nói thêm, như vậy, ngươi sư tôn so với tứ đế đến đâu? Vấn đề này có thể trả lời sao? Trình Kiến Hoa khẽ cười khổ, nói ra, vô luận là sư tôn vẫn là tứ đế, ta cũng không từng rõ ràng gặp qua. Cho nên vực chủ, vấn đề này không phải ta không muốn trả lời ngài, mà là ta thật trả lời không được. Tả Thiên Tông gật gật đầu, hắn cười một tiếng, nói, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Như vậy, ngươi sư tôn có khả năng từ hư không trở lại sao? Trình Kiến Hoa nói ra, cái này ta hỏi qua sư tôn, nhưng sư tôn nói là không thể hỏi. Tả Thiên Tông ngược lại không nghi ngờ Trình Kiến Hoa chân thành, nhưng vấn đề này, Trình Kiến Hoa cũng thật là chưa hẳn thì rất rõ ràng. Thời điểm cũng không còn sớm, như vậy Kiến Hoa, ngươi thì sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Tả Thiên Tông theo rồi nói ra. Tốt, vực chủ. Trình Kiến Hoa đứng dậy nói ra. Tả Thiên Tông cũng đứng dậy, tự mình đem Trình Kiến Hoa đưa ra vực chủ phủ. Trình Kiến Hoa rời đi vực chủ phủ về sau, hắn không có đi ra bao xa, liền đụng phải tại cái kia trong hoa viên một mình chờ đợi hắn Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn toàn thân áo đen, ánh mắt lãnh đạo, mà Trình Kiến Hoa toàn thân áo trắng, khí độ cũng là bất phàm. Hắn tức giận trận tại trong mơ hồ đã không kém gì Trần Diệt Hàn. Ta nhớ được ta đệ nhất lần khi thấy ngươi đợi, ngươi ở trước mặt ta cũng không dám thở mạnh, tựa như là một con chó một dạng. Trần Diệt Hàn từ tốn nói, hiện tại ngươi cũng không đến, cũng ẩn ẩn dám cùng ta bình khởi bình tọa. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, mỗi người xuất sinh cũng khác nhau, Diệt Hàn ngươi xuất sinh danh môn, sinh ra đã có ma đế dạng này tuyệt thế đại tài dạy bảo. Mà ta xuất sinh bất quá là nho nhỏ huyền y diệt môn, sư phụ ta mặc dù có chút bản sự, nhưng cùng phụ thân ngươi so ra, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, ta từ nhỏ còn muốn thụ sư phụ ta nghi ngờ. Hắn nói đến đây, lại nói, đừng nói là người sinh ra tới không bình đẳng, liền xem như giống nhau hoa quả, cũng chia đủ loại khác biệt. Cho nên ta đây không có gì tốt phàn nàn. Nhưng là, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, người có lẽ sẽ cả một đời đều làm người khác chó, nhưng không có người hội nguyện ý thật cả một đời thì làm một con chó. Chương 764, Động Thiên Phúc Địa. Trần Diệt Hàn khỏe miệng liên lụy ra một tia trào phúng ý cười, hắn nói ra, tốt một cái vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ngươi bây giờ thật cảm thấy, ngươi có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Trình Kiến Hoa nói ra, ta biết, ta trước kia là thủ hạ ngươi. Hiện tại đột nhiên như vậy, trong lòng ngươi rất khó tiếp nhận. Trần Diệt Hàn trong mắt lộ ra hàn ý, hắn nói ra, ngươi tin hay không, ngay ở chỗ này, ta có thể đem ngươi giết. Trần Diệt Hàn biết Trình Kiến Hoa bây giờ thực lực không thể khinh thường, sáng suốt nhất cách làm là đoàn kết Trình Kiến Hoa. Nhưng người đều là có cảm xúc, không có mấy người có thể làm được như vậy lý trí. Riêng là giống Trần Diệt Hàn loại người này, hắn từ nhỏ sinh ra tới chính là thiên chi tiêu tử, tài trí hơn người. Hắn cho tới bây giờ đều là tâm cao khí ngạo. Trình Kiến Hoa lại là cũng không bị Trần Diệt Hàn lời nói hù đến, hắn nói ra, Diệt Hàn, ngươi có nhất nguyên sinh linh kiếm, tu vi lục trọng thiên đỉnh phong. Ngươi nhất nguyên sinh linh kiếm hung hãn vô cùng, thời thế hiện nay, thật đúng là không có mấy người có thể thương tổn được ngươi. nhưng ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi bây giờ thật đúng là giết không ta. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng biết ngươi tâm cao khí ngạo, xem thường ta. Có thể ngươi đừng quên, ngươi cái kia tiện nghi đại ca La Quân tu vi cũng không kém, mà lại bọn họ vẫn phải Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân còn có Lâm Phong cùng Tần Lâm như thế huynh đệ, ba người bọn họ liên hợp lại, lại thêm thế lực sau lưng, ngươi cảm thấy ngươi liền dựa vào lấy thần vực liền có thể gối cao không lo. Ngươi cảm thấy vực chủ hội thực tình vì ngươi dự định. Ngươi bây giờ hẳn là thấp cao ngạo đầu lâu hợp tác với ta, ngươi không nên đem ta đẩy hướng địch nhân, hiểu chưa? Hợp tác. Trần Diệt Hàn dù sao không phải làm càn làm bậy, hắn lập tức cũng liền nhịn xuống nhất thời chi nộ. Ngươi cảm thấy ngươi phải làm thế nào cùng ta hợp tác? Trình Kiến Hoa nói ra, rất đơn giản, hiện ở thời đại này, sát kiếp buông xuống, đối với ngươi ta những người tu đạo này tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Thực lực trọng yếu nhất, pháp khí trọng yếu nhất. Ngươi chỉ có nhất nguyên sinh linh kiếm, cũng không tránh khỏi đơn bạc một chút. Mà lại, ngươi một mực canh giữ ở cái này thần vực bên trong, dù cho ngươi làm đến thần vực chi chủ, thì tính sao? Trần Diệt Hàn nhìn nhiều Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ra, nhìn ngươi nói như vậy, tất nhiên là đã có tính toán gì. Trình Kiến Hoa nói ra, sư tôn ta nói cho ta biết tại Nam Phi bên kia một cái thiên viễn địa khu có một nơi động thiên phúc địa, ở trong đó lưu có không ít man thần pháp khí. Ngươi nếu có hứng thú, chúng ta thì cùng đi một chuyến. Trần Diệt Hàn nói ra, nếu là không có nguy hiểm, ngươi sẽ không theo ta chia sẻ tin tức này. Trình Kiến Hoa nói ra, đương nhiên hội gặp nguy hiểm, cái kia động thiên phúc địa một là rất khó tìm, hai là còn có thể có man thần truyền người thủ hộ động phủ. Hai người chúng ta qua mới có phần thắng. Trần Diệt Hàn nói ra, ngươi đánh tính toán lúc nào lên đường? Ngươi như nguyện ý, chúng ta hiện tại liền có thể khởi hành. Trình Kiến Hoa nói ra. Trần Diệt Hàn nói ra, cái kia tốt. Hắn cũng không sợ Trình Kiến Hoa đùa nghịch hoa dạng gì, bởi vì hắn tự tin có thể ứng phó đây hết thảy. Đây không phải Trần Diệt Hàn mù quáng tự đại, mà chính là hắn đến cái này tu vi, hẳn là có một loại thông dòng cùng bá lực. Mà tại một bên khác, Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Lâm hưởng thụ lấy mỹ hảo hai người thời gian. Lâm Phong ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện. Một đêm vô sự. Đến sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Tần Lâm liền có thể xác định, thần vực bên kia sẽ không có phản ứng gì. Đến vào lúc ban đêm 10 điểm, Hiên Viên Nhã Đan tình báo truyền đến, Qua Phỉ Nhi nghị viên đi gặp hắn tình nhân. Qua Phỉ Nhi nghị viên là có thê tử cùng một đứa con gái, nhưng hắn vẫn là tìm một tên nước đài truyền hình đài xuất sắc người chủ trì tiết mục. Địa điểm ước hẹn ngay tại Hán Tây Đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Qua Phỉ Nhi nghị viên cải trang cách ăn mặc và ở cũng chính thức tại Qua Phỉ Nhi nghị viên cùng cái kia tên mỹ lệ gợi cảm tóc vàng người chủ trì đang khoái lạc vô biên thời điểm, lúc này, Lâm Phong cùng Tần Lâm xâm nhập đi vào. Hiên Viên Nhã Đan liền không có đi vào, nàng là nữ hài tử, sao xong đi gặp cái này kích thích kình bạo chàng diện đây. Đối mặt Qua Phỉ Nhi nghị viên, Lâm Phong rất lợi hại trực tiếp, trước ném bên trên 100 vạn euro Thụy Sĩ bổ phiếu. Qua Phỉ Nhi nghị viên, nơi này có 100 vạn euro, ngươi có thể hiện tại thì tra được là có hay không thực. Lâm Phong nói ra, sự tình là như thế này, ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi giúp không, hoặc là không nguyện ý giúp, như vậy cái này 100 vạn euro sẽ không có duyên với ngươi, mà ta cũng sẽ cắt vỡ ngươi cổ họng, ta nói được thì làm được. Lâm Phong tản mát ra một cỗ rét lạnh sát ý, cỗ này sát ý bức ép tới, cái kia mỹ lệ người chủ trì không nhịn được trước bài tiết không kiềm chế. Trong phòng nhất thời xuất hiện một cỗ mùi khai. Lâm Phong tại Tần Lâm không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, lúc này Qua Phỉ Nhi nghị viên cũng dọa cho phát sợ. Đến muốn ta hỗ trợ cái gì? Hắn run giọng hỏi. Đối phương tình cảnh lớn như vậy, hắn thật sự là sợ đối phương buộc hắn phản quốc, hoặc là bán quốc gia cơ mà ta. Như thế, hắn hội khó khăn vô cùng. Bất quá lập tức, Qua Phỉ Nhi nghị viên đang nghe Lâm Phong yêu cầu về sau, lập tức lớn lên thở phào một hơi. Hắn vui sướng thu tấm kia Thụy Sĩ bổ phiếu, nói tiếp, ngài xác thực dọa ta, trịnh trọng như vậy sự tình, ta còn tưởng rằng là nhiều khó khăn làm sự tình đây. Cái này, không thành vấn đề, ta có thể lập tức đi an bài. Cái kia tốt. Lâm Phong cũng không dài dòng, hắn hỏi, cho ngươi thời gian 10 ngày, có thể hoàn thành sao? Qua Phỉ Nhi nghị viên nói ra, ta sẽ đi toàn lực đốc thúc, ta muốn hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Phong nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn đón đến, lại nói, hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch một chút không tất yếu tiểu thông minh, bởi vì chúng ta nếu như muốn giết ngươi, cho dù ngươi là trốn ở hội nghị bàn tròn dưới mặt bàn, cũng giống vậy sẽ chết. Hắn nói xong khẽ vươn tay, lăng không một chảo. Cái kia 3 mét có hơn đèn bàn lập tức băng một tiếng, nổ tung. Qua Phỉ Nhi nghị viên cùng tình nhân lại hoảng sợ kêu to một tiếng. Trong mắt bọn họ tràn ngập kính sợ nhìn lấy Lâm Phong. Về sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm rời đi Qua Phỉ Nhi nghị viên gian phòng. Ra Hán Tây Đại khách sạn về sau, Lâm Phong hướng Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Nhị đệ, đệ muội, hai người các ngươi thì ở chỗ này trước đợi một thời gian ngắn, cũng làm như là hưởng tuần trăng mật tốt. Ta muốn về nước một chuyến, chờ các ngươi bên này liền là tốt, tam đệ cũng trở về đến, ta lại tới." Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, "Đại ca là muốn đi gặp đại tẩu sao?" Lâm Phong mỉm cười, lại không nói cái này gốc dạ. Hắn tại cảm tình phương diện, nhưng so sánh Tần Lâm đều muốn nội liễm nhiều. Lúc này trong nước chính là mùa xuân tháng 3 tốt thời gian. La Quân về nước chuyến thứ nhất vẫn là tới trước Yến Kinh, tại Yến Kinh hắn tự nhiên không thể tránh né lại phải theo Trầm Mặc Nùng liên hệ. Kết quả, hắn cũng không có nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Bởi vì Trầm Mặc Nùng qua phía Tây một chuyến, chỗ nào có chút phiền phức cần nàng đi giải quyết. La Quân là cùng Trầm Mặc Nùng ở trong điện thoại câu thông, La Quân cười một tiếng, hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta không biết ngươi lúc, luôn luôn đều là bốn phía dập lửa. Chẳng lẽ bây giờ ta tu vi tăng trưởng về sau, ngược lại chính mình không biết đi đường sao? La Quân cũng là thuận miệng nói, hắn liền nói ra, vậy ngươi thì mau lên, nếu là có cần tìm ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Một mình ngươi trở về? La Quân nói ra, không sai, chính là một người trở về. Theo đạo lý tới nói, Lâm Phong hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ qua tìm Tuyệt Tiên kiếm mới là nha. Trầm Mặc Nùng hiếu kỳ nói ra, ta một người qua tìm, đại ca có khác chuyện bận rộn. La Quân nói như vậy, Trầm Mặc Nùng cũng thì không hỏi thêm nữa, nàng tiếp lấy còn nói thêm, ngươi nếu là có cần hỗ trợ địa phương, có thể qua tìm viên sử đến giúp đỡ. La Quân nói ra, cái kia cũng không cần cái gì phiền phức hắn. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia tùy ngươi. Sau đó, hai người kết thúc trò chuyện. Yến Kinh khí trời rất không tệ, lúc này chính là 11 giờ trưa. Ngàn dặm không mây, mặt trời chói chang. Cái này tại Yến Kinh là rất khó đến khí trời, nhiều khi, nơi này khói như sương mù khiến người ta mười phần đau đầu. La Quân bên trong mặc một bộ màu đỏ thấm áo sơ mi, bên ngoài là một kiện hơi mỏng nghỉ dưỡng áo khoác. Dưới thân là quần bò cùng nghỉ dưỡng dày da. La Quân tóc vẫn là ngắn đầu đinh, cả người nhìn lấy mười phần tinh thần. Trong lúc nhất thời, La Quân tâm tình rất tốt. Hắn trên đường đi tới, nhìn lấy trên đường tới tới đi đi đám người, nhìn lấy những nói chuyện yêu đương đó thanh niên nam nữ lẫn nhau dựa sát vào nhau, hoặc là giữa đồng nghiệp nói giỡn, hoặc là trên đường cái, vẫn là đông nghịt. Hai tầng xe buýt từ trước mặt đi qua. Đây chính là đại đô thị. La Quân thân ở bên trong cảm thấy vô cùng hưởng thụ, hắn chân quý đây hết thảy, chân quý còn sống. La Quân không biết mình lúc nào sẽ chết đi, hắn thường xuyên cần trải qua những sinh tử đó gian nguy, hắn tránh không khỏi, trốn không thoát. Cho nên giờ phút này, hắn tham lam hô hấp lấy cái này mỹ hảo không khí. Có lẽ một giây sau, ta thì sẽ chết mất. La Quân tự nhủ, cho nên, ta có lý do gì không đi thống thống khoái khoái sống đây này. Ta sống, còn cần có điều kiêng kỵ gì đâu. La Quân lại tự nhủ. Như thế vừa nghĩ như thế, La Quân đột nhiên cảm thấy, hắn có chút đói, hắn muốn ăn vịt quay cơm, hắn muốn ăn rất nhiều thứ, muốn uống từng ngụm lớn rượu bia ướp lạnh các loại. Nghĩ đến liền muốn làm đến, về sau, La Quân liền tìm một nhà không tệ trong nhà ăn đi vào. Hắn sau khi đi vào, liền một cái khiến người ta điểm một bàn lớn đồ ăn. Đồng thời cũng có vịt quay, tuy nhiên vịt quay không phải mỗi nhà nhà ăn đều có, nhưng vừa vặn trùng hợp, nhà này nhà ăn thì có. Nửa giờ sau, đồ ăn lần lượt lên, La Quân một người cơ lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Cơm nước xong xuôi về sau, La Quân liền dựa vào ở trên ghế salon, hắn gần cửa sổ mà ngồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cái kia một bên một chút phục vụ viên thỉnh thoảng thì đánh giá La Quân, một là sợ hai thán phục La Quân lượng cơm ăn, hai là cảm giác nam nhân này quá có vị đạo. La Quân lại không để ý những này, hắn sau đó liền lấy ra tấm bản đồ kia. Sau đó, lại lấy điện thoại di động ra đánh dấu. Tuyệt Tiên Kiếm tại Đông Hải Đông Lai ở trên đảo, Đông Lai đảo trôi nổi bất định. Muốn tìm tới Đông Lai đảo cũng không dễ dàng, nhưng đầu tiên, La Quân đến tìm tới Đông Hải. Đông Hải, rất nhiều người quen thuộc Đông Hải đều là bởi vì Tây Du Ký có cái Đông Hải Long Cung. Nhưng trên thực tế, Đông Hải lại có thật nhiều cái. Tuyệt Tiên Kiếm chỗ Đông Hải lại là ở cạnh mặt phía Nam Duyên Hải chỗ. Ta muốn trước đến Ninh Hải thị khoảng cách Tiến Kinh có 3600 cây số. Trước tiên có thể thừa đi máy bay đến Vĩnh Ninh tiết kiệm, sau đó lại thừa ngồi xe hơi đến Ninh Hải thị. Ninh Hải thị nhắm hướng đông 100 dặm bên ngoài có thật nhiều làng trại, những ngư dân đó ven biển mà sống. Có thể hướng bọn họ nghe ngóng Đông Lai đảo, mặt khác, tại Ninh Hải thị bên trong cũng có thuê thuyền công ty, có thể tại Ninh Hải thị tìm tới đội tàu bồi chính mình ra biển. Chương 765, sư thủ khó tiêu. Tuyệt Tiên Kiếm cũng không dễ tìm. Nhưng La Quân cũng biết, muốn lấy được một ngụm tốt pháp khí, vốn là không chuyện dễ dàng. Huống chi cái kia Tuyệt Tiên Kiếm còn có thể khắc chế nhất nguyên sinh linh kiếm. Như vậy, cho dù là lại khổ lại khó, La Quân cũng phải vượt khó tiến lên. La Quân tính toán hồi lâu sau, trong lòng có cái kế hoạch đại khái. Sau đó, hắn liền thu địa đồ, sau đó tính tiền rời đi nhà ăn. Tiếp theo, La Quân liền dùng di động thẩm tra vé máy bay. Buổi sáng ngày mai 6h, có một chuyến qua hướng Vĩnh Ninh thành phố chuyến bay. La Quân không chút do dự đặt trước vé máy bay. Như vậy, hôm nay còn có hơn nửa ngày, La Quân cũng là thuộc về không có việc gì nhi có thể làm trạng thái. Tuy nhiên tại Yến Kinh còn có Tư Đồ gia cũng cần La Quân quan tâm, nhưng là Tư Đồ gia hiện tại không có linh nhi tại. Hắn là lười đi nhìn một chút. Dù sao tùy các ngươi làm sao tách ra, chỉ cần không bị ngoại nhân khi dễ là được. La Quân là biết Tư Đồ gia trước mắt tình huống coi như tốt đẹp. Bởi vì cái gọi là nổi lên trộm đến nửa ngày nhàn. La Quân quyết định phải thật tốt hưởng thụ cái này nửa ngày, việc khắc tỉnh cái gì cũng mặc kệ, thỏa thích chơi đùa mới là. Tuy nhiên hắn chả có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cần hiểu thấu đáo, La Quân cũng muốn không đợi tại cái này một lát. 8 giờ tối, La Quân tiến Yến Kinh bên này quán ba đường phố. Hắn trước kia cũng là cái ưa thích tại quán ba ngâm người, nhưng từ khi làm trời cao mệnh giả về sau, hắn có rất ít dạng này thời gian. Cho nên hôm nay, hắn lựa chọn đến ôn lại tốt đẹp như vậy thời gian. Trong quán ba, ăn chơi chắc táng, kim loại nặng âm nhạc kình bạo xé rách. La Quân tại quầy ba trước ngồi, trước mặt hắn bày đặt một chén bơ rằng đi. La Quân trước kia rất lợi hại ưa thích qua tán gái, nhìn vừa ý thì đi mượn phòng, sau đó một đêm đều ở vào hàm trong chiến đấu. Hắn càng ưa thích trong sàn nhảy nhiệt vũ lấy, chiếm một chiếm tiện nghi. Nhưng vào hôm nay, hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau. Đây hết thảy, giống như đều không có gì nồng đậm dục vọng. Giống như cảm thấy cũng không nhiều lắm ý tứ. Mẹ trứng, chẳng lẽ đây chính là thành tựu? La Quân uống một hớp rượu, cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị nghĩ đến. La Quân phát triển an toàn khái nửa giờ, trong lúc đó còn có một tiểu mỹ nữ đến bắt chuyện. La Quân trực tiếp cự tuyệt, sau đó, La Quân cảm thấy ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về hảo hảo nghiên cứu một chút Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đây. Ngay sau đó, hắn liền đứng dậy tính tiền. Sau đó hướng quán bar bên ngoài đi đến, vừa đi ra khỏi quán bar, La Quân liền nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy một màn. Thì ở phía xa đại khái 20 mét có hơn địa phương, một tên uống nhiều mỹ nữ bị ba tên phú nhị đại mang lấy hướng một chiếc Audi 7 bên trong nhét. "Thả ta ra." Mỹ nữ kia giãy giụa lấy hô to. Nhưng là, cái này căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái kia ba tên phú nhị đại nhìn mới 17-18 tuổi bộ dáng, 17-18 tuổi nam hài tử, chính là thanh xuân thời kỳ phản nghịch, cũng là vô pháp vô thiên thời điểm. Có thể suy ra, mỹ nữ này nếu quả thật bị mang đi, lúc đó là dạng gì kết cục bi thảm. La Quân cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan, hắn chẳng qua là cảm thấy, nữ hài tử nếu quả thật có cái gì tốt xấu, cái kia cả đời đều bị hủy. Tuy nhiên tới nơi này uống say nữ hài tử, tự thân khẳng định cũng là có nguyên nhân. Nhưng là, có tội cũng không trở thành đạt được dạng này ác báo. Chính mình tiện tay mà thôi sự tình, vậy liền làm đi. Là Quân nghĩ như thế. Cũng là tại lúc này, mỹ nữ kia đã bị nhét vào trong xe. Sau đó, Audi 7 khởi động, chiếc xe kia oanh minh một tiếng, nhanh chóng lái đi ra ngoài. La Quân tâm niệm nhất động, lập tức liền phi tốc theo sau. Xe kia trên mỹ nữ gọi là Tiểu Mỹ vẫn còn thật không phải cái gì không cô gái đứng đắn tử. Nàng năm nay mới 18 tuổi, đến quán bar đến mặc cũng là quần bò cùng cao bồi áo khoác. Ăn mặc thì rất lợi hại bảo thủ, bất quá Tiểu Mỹ nhưng cũng là cái thiên nhiên mỹ nữ hải, đặc biệt điềm tĩnh. Tiểu Mỹ sở dĩ đến quán bar đến, là bởi vì nàng bạn bè kéo lấy nàng tới. Nàng chưa bao giờ từng tới quán bar, cũng có chút chờ mong. Nhưng lại không biết, cái kia bạn bè lại không phải cái gì tốt cô nương, cái này chết đảng yêu bên trong một tên phú nhị đại. Sau đó phú nhị đại lại nhìn chúng Tiểu Mỹ. Đần độn bạn bè bị phú nhị đại mấy lần một hống, liền đem Tiểu Mỹ bán. Bạn bè vốn cho rằng bọn họ cũng chỉ là theo Tiểu Mỹ uống chút rượu, nhưng là bạn bè không nghĩ tới là đám người này lại tại trong rượu cho hai người đều hạ dược. Cái kia bạn bè bị phú nhị đại an bài tiểu đệ mang đi, mấy tên đem Tiểu Mỹ cấp tốc điều khiển bên trên cái này chiếc Audi 7. Về phần bọn này phú nhị đại vì cái gì không đem cái kia bạn bè cũng mang đi cùng nhau chơi đùa, lại là bởi vì phú nhị đại đối bạn bè còn tính là có một chút xíu cảm tình, không nguyện ý như vậy trả đập nàng. Giờ này khắc này, Tiểu Mỹ đầu tuy nhiên chìm vào hôn mê, nhưng nàng vẫn là có một chút ý thức. Nàng biết mình hiện tại vô cùng nguy hiểm, nàng muốn dãy rủa, nhưng lại một chút khí lực cũng không có. Nàng cảm thấy mình tựa như là lâm vào một trận vô pháp tỉnh lại ác mộng bên trong. Tiểu Mỹ yếu ớt nghĩ đến, nàng sửa sang lấy đầu mối, dần dần cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Trời ạ, ta nên làm cái gì?" "Xong, xong." Tiểu Mỹ nghĩ đến những cái kia truyền đi án kiện, chẳng lẽ mình thì muốn trở thành tin tức nhân vật bên trong, cái kia che mặt thút thít bị phỏng vấn người bị hại nữ sinh sao? Ai có thể tới cứu cứu ta? Tiểu Mỹ suy yếu nghĩ. Cũng chính là vào lúc này, La Quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Liền cũng là từ trên không trực tiếp rơi xuống Audi 7 phía trước. Audi 7 hung manh va đập tới, La Quân hai tay hướng xuống nhấn một cái. Cái kia phấn khởi Audi bánh trước toàn bộ hãm hạ xuống, bánh sau cũng lập tức vểnh lên trên không trung, cái kia hai cái bánh sau còn tại mánh liệt chuyển. Đù Min răng tây, Tiểu Mỹ mắt sáng lên, nàng là vì sao đưa anh tới siêu mê, thích nhất một màn cũng là Đù Min răng lăng không rơi xuống, cứu trên xe chỉ ổng xong y một màn kia. Mà La Quân dạng này hạ xuống, chính là cực giống trong TV một màn kia. Cái kia mấy tên phú nhị đại theo gặp quỷ một dạng, bọn họ có còn thụ thương không nhẹ, nhưng đều nhao nhao từ trong xe chạy đến. Những người này sau khi chạy ra ngoài thì muốn chạy trốn. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn tâm niệm nhất động, vung tay lên. Trong ngay mắt, tinh thần ngưng hoa thuật thi triển đi ra. Cái này ba tên phú nhị đại lập tức xa vào đến vĩnh hằng hắc ám không gian bên trong. Tựa như là bên trong định thân thuật một dạng, bọn họ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đối với dạng này tâm thuật bất chính người, La Quân không có chút nào nhân từ. Lưu bọn họ tiếp tục sống sót, về sau còn không biết có bao nhiêu cô gái phải gặp tội. Nhưng La Quân cũng không thể cứ như vậy giết bọn hắn, dạng này giết người sẽ cho Tiểu Mỹ mang đến không ít phiền phức. Tiểu Mỹ cũng thất tha thất thểu từ trong xe xuống tới, nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy, lần nữa muốn cảm thấy La Quân là đến từ chấm nhỏ. Nàng hướng La Quân đi đến, sau cùng sủi xuống tại La Quân trong ngực. Tiểu Mỹ chỗ ăn hạ dược là mỹ dược, thân thể nàng nóng tới cực điểm. La Quân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền bàn tay dán tại Tiểu Mỹ trên trán. Hơi chút vận pháp lực, liền đem Tiểu Mỹ trong đầu loại cảm giác khu trừ. Tiểu Mỹ lập tức liền khôi phục thư thái, nàng tuy nhiên còn cảm thấy thân thể có chút nóng, nhưng những kỳ quái đó cảm giác đã biến mất. Tiểu Mỹ từ La Quân trong ngực chống lên đến, nàng quay đầu mắt nhìn cái kia còn nảy lên bánh sau xe, cái kia ngẩn ngơ tại chỗ ba tên phú nhị đại, lại mắt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng La Quân. Khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ. La Quân quay người liền rời đi. Tiểu Mỹ lập tức sốt ruột, hô, này ca ca các loại. Tiểu Mỹ ngăn lại La Quân đường đi. Lui tới người qua đường nhìn thấy kẻ bên này cảnh tượng kỳ dị, đều nhao nhao ngừng chân quan sát. La Quân không quá thích hướng loại này vây xem, hắn khẽ nhíu mày xông Tiểu Mỹ nói, làm sao? Ừm, ngươi là đến từ tinh cầu kia a? Ca ca. Tiểu Mỹ lập tức nói. La Quân giật mình, đây là cái gì đặt câu hỏi a? Ngươi là cùng Đủ Min Răng đến từ cùng một cái tinh cầu sao? Tiểu Mỹ hỏi tiếp. La Quân lập tức hỏi, Đủ Min Răng là ai? Giáo sư a. Tiểu Mỹ nói ra. La Quân nói ra, không biết. Là thật sự không biết. Về nhà sớm đi, lần sau khác loạn đi ra chơi, không phải mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. La Quân sau đó giáo huấn Tiểu Mỹ hai câu, tiếp lấy thân hình lóe lên, liền rời đi tại chỗ. Loại này bị nhiều người như vậy vây quanh cảm giác, thật đúng là không tốt lắm. Trọng yếu là, La Quân cũng không muốn đem pháp thuật, pháp lực những vật này bại lộ tại đại chúng phía dưới. Thuấn gian di động. Tiểu Mỹ sợ hãi thán phục, đồng thời nói ra, kỹ năng cùng đô giáo thụ đều là giống nhau, tuyệt đối là cùng tình cầu. Tại La Quân rời đi hiện trường về sau, nơi xa lại có bốn tên mỹ lệ nữ tử xuất hiện. Các nàng một mực đang bình chân như vậy, cái này tứ nữ đều là đô thị lệ nhân cách ăn mặc, nếu như La Quân thấy các nàng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì các nàng chính là Nga Mi Sơn, Nga Mi phái Diệt Không Sư Thái Tọa Hạ tứ đại thủ tọa đệ tử. Các nàng không còn là một thân quần áo trắng, mà chính là dung nhập vào cái này đại trong đô thị. Tính chữ đại sư tỷ xinh đẹp nhất đoan trang, cũng trấn tĩnh nhất. Nàng ánh mắt rất lạnh. Nhị sư muội Kỷ Vân cũng không nói chuyện. Ngược lại là tam sư muội Mai Lan nói ra, hiện tại xem ra, cái này La Quân giống như cũng không xem như vô cùng hung ác chi đồ. Hắn cũng chưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, căn bản không có chiếm cô bé kia tiện nghi. Tinh Thà nhạt lạnh nói ra, hắn tu vi cao sâu vô cùng, dạng này người, sao lại làm bực này bị ổi sự tình. Nhưng mặc kệ hắn phẩm tính như thế nào, cái kia đều cải biến không hắn cùng người khác giết sư phụ sự thật. mà lịch huyết vị ương kiếm cũng là bị hắn cướp đi. Kỳ Vân trong mắt lóe lên hận ý, nói ra, sư phụ thủ nhất định muốn báo. Tinh Thà nói ra, hắn tu vi tuy cao, lại có lịch huyết vị ương kiếm nơi tay, nhưng chỉ cần chúng ta thừa dịp hắn không sẵn sàng, ra bất ngờ, để hắn không có cơ hội xuất kiếm, đó còn là có rất lớn cơ hội có thể giết hắn. Đi, đuổi theo hắn. Vâng, đại sư tỷ. Tam nữ đáp. Tinh Thà tứ nữ tu vi cao thầm, theo dõi thủ đoạn cũng khá là cứng hãn. La Quân cũng không tận lực tìm kiếm, cho nên lại là không có phát hiện có gì không ổn. Lúc này, La Quân là muốn đi phi trường phụ cận tìm quán rượu nghỉ ngơi. Dạng này cũng miễn cho sáng mai muốn đuổi phi cơ. La Quân chiêu một chiếc taxi, sau đó lên xe. Xe taxi chở La Quân hướng phi trường quốc tế phương hướng mở đi ra. La Quân chỗ vào ở quán rượu là phi trường phụ cận tốt nhất một quán rượu, gọi là Thái Huyền Đại khách sạn. Cái tên này có chút kỳ quái, La Quân trực tiếp vào ở bên trong phòng tổng thống. Dù sao đang hưởng thụ phương diện này, hắn là hoàn toàn không quan tâm tiền. Sau khi tắm, La Quân liền xuyên đầu bốn góc quần đùi, sau đó liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn quyết định bắt đầu thể nghiệm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chỗ kỳ diệu. Ai biết đúng lúc này, cái kia trong tiểu điểm điện thoại vang. "Nóa." La Quân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cái gì điện thoại, khẳng định là không đứng đắn. La Quân cũng không để ý tới, quyết định chờ cái kia điện thoại tự động bài điệu. Chương 766, tứ tượng kiếm trận. Cái kia điện thoại liền cũng là chấp nhất vô cùng. La Quân không thèm quan tâm, cái kia điện thoại cũng vẫn vang. Ngay tại La Quân không nhịn được muốn nổ điện thoại tuyến thời điểm, cái kia điện thoại cuối cùng không vang. Có thể cái này không đợi La Quân thở phào, cái kia điện thoại lại vang. Cái này La Quân cũng là không thể nhịn được nữa. Người khác trên giường, Lăng Không hướng điện thoại búng một ngón tay. Nhất thời, một đạo chỉ kính liền đem cái kia điện thoại trực tiếp vỡ ra. Thế là, trong phòng rốt cục khôi phục yên tĩnh. La Quân nhìn xem tay mình đầu ngón tay, hắn sau đó lại ngẫm lại cái này bắn ra nhất chỉ. Một chỉ này huyền diệu sao? Đương nhiên huyền diệu, đó là hắn pháp lực dung hợp từ trường, trong nháy mắt hình thành một đạo mạnh mẽ điểm. Điểm này bị hắn vận kình bắn ra, uy lực tự nhiên vô song. Uy lực tuyệt đối sẽ không so viên đạn kém. Nếu như hắn lại nguyện ý, còn có thể thông qua pháp lực thi triển ra thiên lôi quyền ấn. Đó là ẩn chứa tinh thần hắn ảo nghĩa, cùng phẫn nộ, cảm động, còn có pháp lực dung hợp từ trường chờ một chút hình thành lực lượng. Cỗ lực lượng này một khi bạo phát đi ra, cũng là hùng mãnh vô song. Những vật này, thoạt nhìn là hư vô mờ mịt, nhưng những pháp lực đó lại là có thể quấy thiên địa tránh thức lực lượng. Tựa như ánh sáng lúc đầu cũng không cách nào chạm đến, nhưng khi ánh sáng hình thành lạ dở về sau, lực sát thương đồng dạng là khủng bố. La Quân đột nhiên cũng có chút cảm xúc, hắn khi còn bé hy vọng hắn mình có thể ủng có thần thông. Làm vì một nam hải tử, tự nhiên là nghe qua một chút thần thoại cố sự. Hắn hướng tới người trong thần thoại, hắn hướng tới loại kia cách không lấy vật, Lăng Không một chỉ điểm ra, lập tức nơi xa đổ vật thì hội bị thương tổn. Hắn hướng tới qua trong TV nhất dương chỉ chờ chút. Thế nhưng là giờ khắc này, La Quân lại phát hiện nguyên lai mình tại bất chi bất giác đã thực hiện năng lực như vậy. Nhưng khi chính mình tránh thức đạt đến một bước này thời điểm, lại sớm đã không có hồi nhỏ đồng thú. La Quân không khỏi lắc đầu, khẽ cười khổ, lúc nào chính mình cũng như thế yêu đa sầu đa cảm. Ta không thể khinh thường, cũng không thể tự mãn. La Quân tự nhủ, hiện tại ta cùng đại ca cùng nhị ca ở giữa đã có giống như khoảng cách một dạng khoảng cách. Bọn họ có được là mình lực lượng, mà ta lại muốn nhờ Trần Phi Dung mới có thể đạt tới dạng này lực lượng. Cái kia đạo quả tuy nhiên khó mà ngưng luyện, nhưng sự thật chứng minh, lại cũng không cách nào ngưng luyện. Đại ca cùng nhị ca không đều là thành sao? Dương ca ca. Ngay vào lúc này, Trần Phi Dung nhảy ra, nàng có phần ủy khuất nói, như bây giờ không thật tốt sao? Ngươi không thể rời bỏ ta, ta liền sẽ vĩnh vĩnh viễn xa đi theo ngươi. Ngươi không có pháp lực mình, như vậy có cái gì vội vàng? La Quân nhìn về phía Trần Phi Dung, hắn cũng đã biết, trong lòng mình suy nghĩ gì, lại là không thể gạt được Trần Phi Dung. Hắn cười một tiếng, nói ra, ta cũng không thể cứ như vậy đem ngươi tại trong đầu của ta giam cầm cả một đời. Thiên địa này rất lớn, ta hy vọng ngươi cũng có thể trời cao biển rộng. Trần Phi Dung nói ra, ta thì muốn cùng ngươi, sau đó ngươi lại không thể rời bỏ ta. Dạng này ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ a. La Quân cười một tiếng, nói ra, được rồi, coi như ta có pháp lực mình, ta cũng sẽ không muốn ngươi a. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có thể giúp ta một mình gánh vác một phương, dạng này không rất tốt. Trần Phi Dung chu môi nói ra, không tốt, ta thì ưa thích như bây giờ. Ta ước gì ngươi vĩnh vĩnh viễn xa đều không có pháp lực mình. La Quân cười khổ. Được rồi, không nói cho ngươi, ta muốn luyện công. La Quân nói ra, ngươi mau trở lại đến ta trong não vực đi, còn cần ngươi pháp lực đây. Trần Phi Dung nói ra, dù sao ta đã cảm thấy như bây giờ thì rất tốt, trừ phi ngươi coi ta là ngoại nhân, không yên lòng ta. Ngươi nếu là không có cảm giác nguy cơ, ngươi mới sẽ không như vậy muốn đây. La Quân nói ra, không nói cho ngươi, cũng nói không rõ ràng, ngươi còn nhỏ. Hừ, ta lớn hơn ngươi nhiều. Trần Phi Dung mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bay đến La Quân trong não vực. La Quân liền dự định luyện công, ai biết lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. La Quân không khỏi nổi nóng, hắn nén lửa giận xuống, nói, người nào? Cái kia gõ cửa người không nói lời nào, lại tiếp tục gõ cửa. La Quân bất đắc dĩ, hắn đứng dậy trước đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhất thời mắt đều hoa. Lại là một cái trang điểm dày đặc trung niên nữ tử mang bốn tên tiểu thư tới. Cái kia bốn tên tiểu thư thân thể mặc sơn xám, thân thể thức tha. Các nàng trên mặt cũng thi một chút sân phấn, bôi sơn môi. Ta dựa vào, nơi này tiểu thư tố chất cao như vậy. La Quân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái kia trung niên nữ tử trên mặt rào rạt ra rực rỡ nụ cười. Tiểu ca, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt, nhất định rất lợi hại tịch mình đi. Nàng nói chuyện thì đẩy ra La Quân, sau đó lại đối đằng sau bốn tên tiểu thư nói ra, các cô nương, đến, vào đi. La Quân sờ mũi một cái, tâm đạo, cái này Thái Huyền quán rượu cũng là như thế huyền sao? Các quán rượu tuy nhiên cũng có cái này phục vụ, nhưng là cái kia đều tương đối là ít nổi danh a. Nơi này cũng quá khoa trương a. Giờ này khắc này, La Quân cũng không cảm thấy có gì không ổn, cũng không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Cái kia bốn tên tiểu thư không phải cái gì khác người, chính là Nga Mi phái tứ đại thủ tọa đệ tử. Cái này tứ nữ La Quân tuy nhiên đều gặp, nhưng lúc ấy tại trên núi Nga Mi, các nàng một thân quần áo trắng, theo Chu Chỉ Nhược giống như. Mà bây giờ, như vậy cách ăn mặc, La Quân quả thực là không nhận ra được. Lúc trước cũng chính là gặp mặt một lần, La Quân căn bản là không có quá để ở trong lòng. Mà lại, giờ này khắc này, trọng yếu nhất là La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nhưng chính là chỉ mặc một cái quần của ta. La Quân đi theo vào cửa, cái kia Kỷ Vân lập tức liền qua đóng cửa lại. Sau đó, tứ nữ thì đứng sau lưng trung niên nữ tử. Các nàng đều cúi đầu. La Quân tìm quần liền chuẩn bị mặc vào, cái kia trung niên nữ tử một phát bắt được La Quân quần, nàng kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, tiểu ca còn sợ xấu hổ a. Vậy hôm nay nhất định phải làm cho ta mấy vị này muội muội hào hào phục thị một chút ngươi rồi. La Quân cảm thấy huyết dịch có chút sôi trào, chuyện này có chút đột nhiên cùng không coi trọng a. Dạng này bốn cái mỹ nữ, liền xem như nhiều tiêu ít tiền cùng một chỗ hoang đường một đêm, vậy cũng rất không tệ a. Nam nhân đều có thói hư tật xấu, huống chi là La Quân dạng này nam nhân. Hắn không có Tần Lâm như thế một lòng cùng Lâm Phong như thế chuyên chú. La Quân kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, hắn cảm thấy người lúc nào cũng có thể muốn chết, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Cũng không thấy đến làm như vậy hội có lỗi với người nào. Mà thực, chủ yếu nhất là cái này tứ nữ tư sắc, khí chất quá khiến người tâm động. Khu khu. La Quân tâm lý tại nghiêng trời lệch đất dao động, nhưng là hắn thủy chung vẫn là có chút xấu hổ. Hắn nói ra, cái này, ta giống như không có để cho các ngươi a. Trung niên nữ tử nói ra, nhìn tiểu ca ngươi nói, ngươi lúc đi vào đợi, chúng ta thì chú ý tới ngươi, xem xét cũng là kẻ có tiền. Ngươi muốn là ưa thích, ta hôm nay đem cái này bốn cái cô nương đều lưu tại ngươi nơi này, ngươi muốn thế nào đều được đây. La Quân lập tức quấn bách, thì một câu nói kia hắn cũng có chút thụ không. Hắn vội vàng bắt khăn tắm che mình trọng yếu bộ vị, đồng thời thoáng cúi người. Cái kia cứ như vậy nói a, tiểu ca thân thể ngươi vẫn là rất lợi hại thành thật mà. Trung niên nữ tử nói ra, một buổi tối, thu ngài 8000, ngài coi có thể không? La Quân cuối cùng không có bị sắc đẹp hôn tâm đến ngu xuẩn bước, hắn lúc này đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cụ thể là cái gì nhì không thích hợp, La Quân cũng không nói lên được, nhưng hắn cũng là cảm giác được không thích hợp. Liền cũng tại lúc này, Tĩnh Thả tứ nữ cũng liền phát giác được La Quân đề phòng. Ta dựa vào. La Quân rốt cục nhận ra Tĩnh Thả tứ nữ. Giết. Tĩnh Thả tứ nữ trong nháy mắt liền tế ra riêng phần mình pháp khí. Tĩnh Thả tường vi kiếm, còn có Kỳ Vân, Gạo Hoa, Mai Lan toàn bộ tế ra pháp khí. Các nàng toàn bộ đều có giới tu di. Ngẫm lại giới tu di tuy nhiên bà bối, nhưng là Nga Mi phái cũng là cổ lão môn phái, không có khả năng điểm ấy ra sản đều không có. Bốn cây bảo kiếm trong một chớp mắt dương ra vô số hàn quang rạo sát hướng La Quân. Lần này đến cực kỳ đột nhiên. Ta dựa vào. La Quân một chút thì nhảy dựng lên, cấp tốc lật lăn ra ngoài. Nhưng tốc độ này làm sao cũng không có khả năng theo phi kiếm hàn quang so sánh. Mà cái kia trung niên nữ tử thấy cảnh này cũng là ngây người, trên mặt là viết kép một bức. Trung niên nữ tử hoàn toàn là lấy tiền làm việc, cho nên cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nàng trước đó còn rất kỳ quái. Làm sao xinh đẹp như vậy nữ còn muốn cho lão nương tiền, sau đó để lão nương giới thiệu các nàng qua phục thị một cái nam. Cái này quan hệ phức tạp, để trung niên nữ tử vốn là có chút mộng vòng đây. Lần này, có lẽ cũng có thể minh bạch một chút. Trung niên nữ tử hoảng sợ cấp tốc trốn đến trong góc run lẩy bẩy. Cái kia vô số hàn quang tấm lụa rào sát hướng La Quân. Ngay vào lúc này, La Quân trên thân lóe ra một tầng kim quang. Vô lượng phù ấn. Pháp bảo này cũng không phải giả. Sở hữu hàn quang đều bị bắn ra. Tĩnh Thả tứ nữ không khỏi nhíu mày. Tứ tượng kiếm trận. Tứ nữ cấp tốc bóp thủ ấn, biến hóa phương vị, sau đó, lại một lần nữa mãnh liệt hàn quang tấm lụa, càng thêm hung mãnh rào giết đi qua. Trong một chớp mắt, cả phòng đều bị kiếm quang tàn phá, thủy tinh đang bạo liệt, đồ dùng trong nhà bị phá hủy. Dạng này pháp lực, dạng này lực lượng, nhưng so sánh cái kia mưa bom báo đạn muốn hung tàn nhiều. Cái kia trung niên nữ tử tại dạng này tàn phá dưới, đã sớm bị dư thừa kiếm quang quét trúng, tử trạng gọi là một cái thê thảm, chết đến mức không thể chết thêm. La Quân lúc này liền cảm giác được, vô lượng phù ấn cũng ngăn không được dạng này công kích. Trước đó, tứ nữ làm công đánh nhanh, đặt tới ra bất ngờ, cho nên xuất thủ nhanh. Xuất thủ một nhanh, lực lượng thì hơi yếu. Không thể không nói, nếu như không là La Quân có vô lượng phù ấn, cái này vẫn thật là muốn lật thuyền trong mương. Hơn nữa còn là loại kia chết cũng không biết chết như thế nào, quá không khỏi rượu. Tứ nữ lần công kích thứ hai rốt cục thi triển ra tứ tượng kiếm trận, nhưng La Quân cũng đã có thở dốc thời gian. La Quân lúc này nào dám có một lát chủ quan cùng trì hoãn, hắn ánh mắt phát lạnh, lập tức hung manh vận ra toàn bộ pháp lực. Tiếp theo, tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra, hiên viên kiếm ra, tạo hóa kiếm quyết, hung manh kiếm quang, hàn quang rào sát cùng một chỗ. Hiên viên kiếm tuy nhiên không bằng lịch huyết vị ương kiếm, nhưng cũng là một ngụm phẩm chất không tệ bảo kiếm. Hiên viên kiếm bản thân bên trong thì thai nghén một cỗ tiên thiên kiếm khí, giờ phút này tiên thiên kiếm khí bị La Quân hoàn toàn phát huy ra, hàn quang, kiếm quang, tấm lụa hình thành kỳ diệu từ trường chi lực. Thế là tứ tượng kiếm trận bốn cây bảo kiếm theo La Quân một người tạo hóa kiếm quyết rào sát cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, gian phòng cửa sổ sắt đất pha lê bị chấn nát, mặt đất ẩm ẩm đánh rách tả tơi. Dạng này chiến đấu quá không thích hợp tại quán rượu dạng này địa phương phát sinh. Nhưng lúc này La Quân đã không lo được, hắn nhất định phải toàn lực vận chuyển mới có thể miễn cưỡng tới tứ nữ công kích. Nơi này vang động cấp tốc thì kinh động tầng lầu cùng quán rượu người. Chương 767, người lừa ta gạt. Vạn kiếm quý tông. La Quân biết nơi đây đã không nên ở lâu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế là hắn một tay điểm ra. Tiếp theo, chỗ có pháp lực khống chế tạo hóa kiếm quyết ngưng tụ thành một cái điểm, đem sở hữu phương trình hóa thành một đạo to lớn phương trình. Cái này là La Quân trí tuệ, cũng chỉ có hắn có thể đem pháp lực vận dụng đến như thế đang phong tạo cực cấp độ. Tại võ học đấu pháp bên trên, hắn là tuyệt đối vương giả. Tại vận dụng pháp lực phương diện, hắn đã từng tại Mê Thất Đại Lục vấn đỉnh thiên hạ. Cho nên, La Quân cái này thiên mệnh chi vương sở dĩ trở thành thiên mệnh chi vương, cái kia không phải là không có đạo lý. Trong chớp mắt, cái kia sở hữu kiếm quang thu nhiếp thành một ngụm cự kiếm. Vang một tiếng, Vạn Kiếm Quy Tông rốt cục phá vỡ tứ tượng kiếm trận. Tứ nữ bị đẩy lui một bước, bốn cây bảo kiếm cũng liền lập tức trở về đến các nàng trên tay. La Quân tìm đúng cơ hội, thân thể hướng phía trước vọt tới, trực tiếp từ cái kia cửa sổ sắt đất địa phương nhảy đi xuống. Đây là tầng 18 cao ốc. Tứ nữ ngốc ngơ, không hiểu ra hỏa này làm sao lại nhảy đi xuống. Tuy nhiên tất cả mọi người là pháp lực cao thủ, nhưng cũng đều không biết bay a. Như thế té xuống, đó cũng là cái chết a. Tĩnh Linh không kịp nghĩ kỹ, lập tức liền khu động Tường Vi kiếm bắn đi ra. Trong bầu trời đêm, Tường Vi kiếm giống như một đạo thiểm điện hướng phía La Quân phần lưng vọt tới. Oeng! La Quân trên thân lần nữa doanh ra một tầng kim quang, cái kia Tường Vi kiếm liền bị bắn ngược về tới. La Quân tại nhanh lúc rơi xuống đất đợi, Trần Phi Dung lập tức bay ra, nâng hắn. La Quân vững vững vàng vàng rơi xuống đất, tiếp lấy liền căng chân phi nước đại. Tĩnh Linh tứ nữ lập tức từ hắn địa phương xuống lầu đuổi theo. La Quân cũng không phải sợ cái này bốn cái đàn bà, vừa rồi hắn tạo hóa kiếm quyết đã đánh thắng tứ tượng kiếm trận. Chỉ là, gia hỏa này trời sinh cũng có chút thương hương tiếc ngọc, lại nhận ra các nàng. Trong lòng của hắn biết, cái này bốn nữ nhân là bởi vì lịch huyết vị ương kiếm mà đến. Nói như vậy đứng lên, còn là mình không đúng trước. Hắn vậy mà không biết, Diệt Không Sư Thái đã chết. La Quân chẳng qua là cảm thấy, hắn không nên như thế đưa các nàng giết. Cho nên, phương pháp tốt nhất vẫn là đào tẩu thì tốt hơn. Còn may là phi trường phụ cận tương đối trống trải, La Quân tìm một chỗ, rốt cục đứng vững. Hắn há mồm thở dốc, sau đó hắn lại từ giới tu di bên trong cấp tốc lấy ra một bộ y phục mặc lên. Còn tốt, y phục rất nhiều. Không phải vậy thời tiết này thì mặc một cái quần cụt đi ra, cái kia không được bị người xem như bệnh thần kinh. Mà lại, giấy chứng nhận, hộ chiếu, điện thoại di động cái gì, cũng đều tại giới tu di bên trong. Thật không có rơi mất cái gì. La Quân còn chưa kịp thở phào, cái kia hậu phương tiếng bước chân chuyển đến. La Quân thở dài, liền biết tứ nữ lại đuổi theo. La Quân cũng không có ý định chạy, nơi này không có người nào, rất lợi hại thích hợp đánh nhau cùng đem lời nói rõ ràng ra. Rất nhanh, Tĩnh Linh tứ nữ đuổi theo. Vừa lên đến, La Quân liền thấy trắng bóng cặp đùi đẹp. Các nàng lúc đầu mặc là áo dài, nhưng áo dài không tốt chạy, thế là liền đem áo dài xé một đoạn. Tặc tử, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Mai Lan giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tứ nữ rất nhanh liền đem La Quân vây vào giữa. Tại tứ nữ đến đây thời điểm, La Quân liền đem Hiên Viên kiếm cầm trên tay. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, các ngươi đến muốn thế nào? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi dây dưa, ta như thật muốn đánh, các ngươi nhất định đã có người chết. Cuồng vọng. Gạ Hoa cả giận nói. Tĩnh Linh ngược lại nhất là tỉnh táo, Kỷ Vân cũng tương đối trầm tĩnh một chút. Tĩnh Linh nói ra, gia sư thảm chết vào tay ngươi, hôm nay chúng ta cho dù không phải đối thủ của ngươi, cũng phải liều chết vì sư báo thủ. La Quân giật mình, nói, Diệt Không Sư Thái chết. Còn có, nàng chết có quan hệ gì với ta? Kỷ Vân nói ra, đừng muốn nói bừa miệng ngụy biện, hôm đó ngươi cùng hai tên lão giả kia một trước một sau tới đây đoạt kiếm, chẳng lẽ các ngươi không phải một đám hay sao? Ngươi cái này logic rất kỳ quái, nếu là một đám, tại sao phải một trước một sau? La Quân nói ra, hai người kia cùng ta không phải một đám. La Quân cũng tự nhiên biết Kỷ Vân nói là mạc không cùng Mạc Sát trưởng lão, nhưng là hiện tại, hắn không muốn dây dưa tiếp, đành phải đem quan hệ phủ nhận một chút. Thật không phải một đám. Tĩnh Linh hỏi lần nữa. La Quân nói ra, thật không phải một đám. Cũng đúng. Kỷ Vân nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia lịch huyết vị ương kiếm cũng không gặp hắn lấy ra, chỉ sợ thật không phải một đám. Chúng ta đi. Tĩnh Linh như có điều suy nghĩ một lát, xoay người rời đi. Các nàng đến nhanh, qua cũng nhanh. La Quân lúc này mới thu Hiên Viên kiếm đến giới tu di bên trong. Điện thoại bỗng nhiên vang. La Quân lấy điện thoại di động ra kết nối. La tiên sinh, ngài vừa rồi vào ở chúng ta Thái Huyền quán rượu một số 809 phòng, xin hỏi ngài bây giờ ở nơi nào? Đây là một người nam nhân thanh âm, đại khái là quản lý đại sảnh, hắn lộ ra rất là nho nhã lễ độ. La Quân nhất thời nhức đầu. Lập tức, cái kia điện thoại bị một người khác tiếp nhận. "La tiên sinh, mời ngươi lập tức đến đuổi tới hiện trường, ta là thành phố hình cảnh đội mã đội trưởng." Người kia nói. La Quân mới nhớ tới, cái kia trung niên nữ tử là chết oan ở bên trong. Nếu như mình quá khứ, khẳng định có nói không hết phiền phức. Nếu như không đi, chỉ sợ phi cơ đều không thể đi lên. Chính mình muốn thành tội phạm truy nã. Đây chính là La Quân không nguyện ý đang nháo trong thành phố chiến đấu nguyên nhân. Sau khi đánh xong, tất cả đều là phiền phức. La Quân muốn dưới, việc này thật đúng là chỉ có theo Viên Tinh Vân gọi điện thoại. Vốn đang không muốn phiền phức Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tiếp vào La Quân điện thoại về sau, lập tức liền vì La Quân xử lý chuyện này. Viên Tinh Vân là lệ thuộc quốc an một chỗ, chuyên quản thần bí linh dị sự tình. La Quân tìm hắn cũng coi như chuyên nghiệp tìm đúng miệng. Không phải vậy tìm bất cứ người nào, cái kia người chết sự tình, cũng không thể bị nhỏ như vậy sự tình hóa. Xử lý xong những chuyện này về sau, La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại lần nữa tìm một quán rượu và ở hắn hơi mệt chút, cũng liền không lại tu luyện, ngã đầu thì ngủ. Tĩnh Linh tứ nữ về sau cũng vào ở một quán rượu, các nàng thay đổi hắn y phục. Tứ nữ tình cảm thâm hậu, liền cùng ở một gian phòng. Các nàng sau khi tắm xong, liền mặc đồ ngủ tại trên giường lớn nói chuyện phiếm. Mỹ lệ trắng như tuyết bắp đùi trần ở bên ngoài, đây cũng thật là một bộ mỹ lệ cảnh tượng, khiến người ta nhìn, lập tức liền là sắc tâm đại động. Sư tỷ, Gạo Hoa nói ra, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Mai Lan nói ra, đó còn cần phải nói, chúng ta hiện tại thì nhất định muốn tìm tới cái kia sát hại sư phụ hai cái lao ra hỏa. Tĩnh Linh nói ra, cái này La Quân dễ tìm một chút, dù sao hắn là ở trong xã hội pha trộn người. Muốn tìm cái kia hai cái lao ra hỏa, lại có chút khó. Mặc dù nói sư phụ biết bọn họ là Thông Thiên Động phủ người, nhưng Thông Thiên Động phủ cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Kỷ Vân nói ra, chúng ta vẫn là tại trên chợ đen qua nhiều nghe ngóng một phen. Gạo Hoa nói ra, bất quá sư tỷ, chúng ta thật sự trách oan cái kia La Quân sao? Kỳ Vân nói ra, chúng ta cũng quan sát La Quân một ngày, hắn ngược lại thật sự là không giống như là vô cùng hung ác người. Mà lại, các ngươi cũng nhìn ra được, thực chúng ta bốn người không phải đối thủ của hắn, hắn vẫn luôn đối với chúng ta lưu thủ. Tĩnh Ninh nói ra, không sai, nếu là hắn có lịch huyết vị ương kiếm, chúng ta thì càng không phải là đối thủ. Ta tin tưởng, sư phụ chết không có quan hệ gì với hắn. Đại Nhật Như Lai, A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên cứ như vậy đột ngột truyền đến tứ nữ trong hai. Người nào? Tứ nữ trong nháy mắt nhảy dựng lên, sợ hãi nhìn lấy. Nhưng hiện trường bên trong lại là không ai bóng người. Bần tăng Vấn Nguyệt. Thanh âm kia tiếp tục nói, bốn vị nữ thí chủ, bần tăng thì tại trên sân thượng, còn mời bốn vị nữ thí chủ lên sân thượng thấy một lần. Tĩnh Ninh tứ nữ giật mình không nhỏ, các nàng cấp tốc thay đổi y phục, lại là già dặn quần bò cùng mỏng áo khoác. Các nàng lộ ra tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi phàm. Tứ nữ thay đổi trang phục hoàn tất, lập tức liền tiến về sân thượng. Cái này lúc sau đã là dạng sáng không điểm. Một vòng trong sáng trăng sáng treo cao chân trời. Màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào quán rượu trên sân thượng, khách sạn này không phải cái gì khách sạn cấp sao, cho nên trên sân thượng là trống trải, cũng không có cái gì quán ba công trình các loại. Tĩnh Ninh tứ nữ bên trên đến sân thượng, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một tên thân mang màu vàng sáng lạt ma phục tuổi trẻ lạt ma lập ngay tại chỗ. Cái này lạt ma chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh. Tĩnh Ninh tứ nữ đương nhiên cũng đã biết, cái này lạt ma tu vi cực kỳ cao thâm. Các nàng cũng không biết ấn nguyệt lạt ma danh tiếng, không biết mật tông những vật này. Các nàng bất quá là tại Thâm Sơn tu luyện thanh niên thôi, nơi nào sẽ biết nhiều như vậy chuyện giang hồ. Chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra đại sư. Tĩnh Ninh tiến lên, tại ấn nguyệt lạt ma 10 mét chỗ đứng vững, sau đó, nàng nói ra. Ấn nguyệt lạt ma nói ra, đại Nhật Như Lai, bần tăng tuy nhiên cùng bốn vị nữ thí chủ cũng không quen biết, nhưng bần tăng cùng bốn vị nữ thí chủ lại có đồng dạng mục tiêu. Đồng dạng mục tiêu? Tĩnh Ninh tứ nữ không khỏi kỳ quái. Ấn nguyệt lạt ma nói ra, bần tăng một mực đang truy tung cái kia tặc nhân La Quân, hôm nay trùng hợp liền gặp được bốn vị nữ thí chủ truy sát cái kia tặc nhân La Quân. Từ trong miệng các ngươi, ta mới biết được, nguyên lai La Quân người này như thế ác độc, thế mà đem Diệt Không Sư Thái cũng giết. Đại sư chỉ sợ tính sai. Kỳ Vân nói ra, chúng ta đã rõ ràng, La Quân cũng không phải chúng ta giết sư cửu nhân. Thật sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nhưng Bần Tăng lại tận mắt nhìn thấy tặc nhân La Quân cùng Thông Thiên Động Phủ thân mật dị thường, lại cầm trong tay Lịch Huyết Vị Ương Kiếm. Bần Tăng số tên đệ tử liền đều là chết tại hắn Lịch Huyết Vị Ương Kiếm dưới. Mà cái kia Lịch Huyết Vị Ương Kiếm bây giờ không phải hắn không thi triển, mà chính là Lịch Huyết Vị Ương Kiếm đã trong chiến đấu, bị thần vực Trần Diệt Hàn trong tay Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm chỗ hủy. Đại Nhật Như Lai, A Di Đà Phật. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, Bần Tăng nói, câu câu là thật. Như có nửa câu nói ngoa, Bần Tăng nguyện bị thiên khiển. Cái này lời thề, không thể bảo là không độc. Người tu hành, sợ nhất lấy thiên phát thể. Lẽ nào lại như vậy? Tĩnh Ninh tứ nữ lập tức phẫn nộ. Còn có một việc, Thông Thiên Động Phủ Cổ Vương Lâm Phong, chính là La Quân anh em kết nghĩa. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đây không phải cái gì thiên đại bí mật, lần này núi Phú Sĩ chuyến đi, rất nhiều cao thủ đến cướp đoạt Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Lâm Phong thế nhưng là giúp La Quân đại ân. Ấn Nguyệt Lạt Ma theo rồi nói ra, nếu như bốn vị nữ thí chủ không tin, có thể tự đi thăm dò. Tứ nữ trầm ngâm một cái chớp mắt, tiếp theo, Tĩnh Ninh nói ra, "Tốt, đại sư, đa tạ ngươi nhắc nhở, chúng ta tự sẽ qua trà rõ ràng." Bần tăng cùng tặc nhân La Quân cừu hận không đội trời chung, bốn vị nữ thí chủ như cha ra về sau, Bần tăng nguyện ý cùng bốn vị nữ thí chủ cùng một chỗ hợp tác, chu sát này tặc." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. "Cáo tử." Tĩnh Ninh trầm ngâm một cái chớp mắt, lại không nhiều nói, theo sau đó xoay người liền đi. Chương 768, đây là lựa gạt. Sáng ngày thứ hai, La Quân liền dựng chuyến bay tiến về Vĩnh Ninh tiết kiệm. Buổi sáng khí trời vẻ lo lắng một mảnh, phi cơ rất nhanh liền xông phá đường chân trời, hướng lên trời tế bay đi. Mà Tĩnh Ninh bọn người lại tại trong đêm tra rõ La Quân cùng Thông Thiên Động Phủ ở giữa quan hệ. Giống như Ấn Nguyệt Lạt Ma nói, hôm đó tiến về núi Phú Sĩ đoạt bảo cao thủ rất nhiều, tất cả thế lực lớn nhỏ đều qua rất nhiều. Chỉ bất quá có rất nhiều người đều bị bài trừ ở bên ngoài. Nhưng là, cái kia trên núi Phú Sĩ đến chuyện gì phát sinh cũng không phải là một bí mật lớn. Mà Lâm Phong vị này mới lên cấp Thông Thiên Động Phủ cổ vương cũng đã trong giang hồ xông ra danh tiếng. Hiện tại đang hot tiểu sinh, đơn giản cũng là Lâm Phong, Trần Diệp Hàn, Tần Lâm, La Quân, còn có Trình Kiến Hoa những người này. Mặt khác, tại Tây Bộ Côn Lôn Sơn bên kia đi ra một vị thiên tài thiếu niên. Vị thiên tài này thiếu niên gọi là Trần Gia Hồng, có người truyền thuyết hắn chính là Trung Hoa Đại Đế Trần con trai của Lăng. Nghe nói vị này Trần Gia Hồng dáng dấp dị thường tuấn mỹ, mà lại tu vi thông huyền. Hắn tại nửa năm trước từ Côn Lôn Sơn ra, sau đó liền đến Tây Bắc vùng đất nghèo nàn xoắn xuýt một nhóm cao thủ, sáng lập một cái môn phái, gọi là Đại Sở Môn. Năm đó, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng sáng lập Đại Sở Môn, cũng thành lập nhân gian sát khí giám thị nhân gian thiện ác nhân tính. Vào lúc đó, Đại Sở Môn tại lao trong lòng bách tính là chính nghĩa hóa thân. Nếu là gặp được cực chuyện bất bình, Đại Sở Môn liền sẽ ra mặt giải quyết. Về sau, Trung Hoa Đại Đế cùng thần đế tại trấn áp ma đế về sau, liền cảm giác mất hết cả hứng. Trung Hoa Đại Đế giải tán Đại Sở Môn, đến tận đây về sau, bên trong thiên địa liền lại không Đại Sở Môn. Bây giờ, vị này gọi là Trần Gia Hồng thiếu niên sáng lập Đại Sở Môn, đến là ý muốn như thế nào, lại là rất đáng được khảo cứu sự tình. Bất quá may mà là, cho tới bây giờ, Trần Gia Hồng cũng không làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lại không nói trước Trần Gia Hồng, Tĩnh Ninh các nàng tuy nhiên không quá bước chân giang hồ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng rất nhanh liền theo trên chợ đen người liên hệ với, cái kia hắc thị tự nhiên là đủ hạng người đều có tiếp xúc. Các nàng rất nhanh liền thăm dò được hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất, cái kia chính là Thông Thiên Động Phủ cổ vương chính là Lâm Phong, mà Lâm Phong cùng Tần Lâm, La Quân, Mạc Vũ chính là anh em kết nghĩa. Huynh đệ ở giữa cảm tình vô cùng thâm hậu. Tin tức này rất tốt dò thăm, đã không phải là bí mật gì. Cái thứ hai tin tức, vậy chính là có người xác thực từng tại núi Phú Sĩ nhìn thấy La Quân cầm trong tay lịch huyết vị ương kiếm, hơn nữa còn cùng với Lâm Phong. Đây là từ Hắc Thị con đường bên trên nghe được, không có khả năng có người dở trò quỷ. Khi hai cái này tin tức được chứng thực về sau, Tĩnh Ninh tứ nữ trong lòng bốc lên ra khó mà kiểm chế lửa giận tới. Các nàng cảm giác được mình bị La Quân đuổi nghịch, mà lại là bị hung hăng đuổi nghịch. Nói trở lại, việc này chỉ cần người có quyết tâm đẩy một chút thị phi, La Quân vốn là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tĩnh Ninh tứ nữ vô cùng nghiêm túc cùng một chỗ thương lượng. La Quân cho dù không có lịch huyết vị ương kiếm, có thể sau lưng của hắn còn có thông thiên động phủ tồn tại. Chúng ta muốn giết hắn, rất khó khăn. Kỳ Vân ở một bên nghĩ kế, nàng nói ra, xem ra chúng ta thật muốn cùng vị đại sư kia cùng một chỗ hợp tác. Tĩnh Ninh nói ra, ta không xác định vị đại sư kia đến là có thể tin hay không. Mà lại, ta cũng tra vị đại sư kia, hắn là Mật Tông tổ sư gia. Mật Tông tại phía Tây, danh tiếng cũng không tốt. Kỳ Vân nói ra, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là phải muốn nhờ ngoại lực mới được. Mai Lan trầm ngâm nói, chúng ta có thể hay không tới thỉnh cầu mấy vị lao tiền bối đi ra, tỉ như Võ Đang bên kia, tỉ như Tung bên kia núi. Tuy nhiên bây giờ là xã hội hiện đại, mọi người sớm đã liên hệ rất ít. Mà dù sao, tại đã từng chúng ta mấy cái đại môn phái đều là có giao tình. Bây giờ Nga Mi có việc, chẳng lẽ cầu bọn họ cũng không nguyện ý chủ trì công đạo sao? Tĩnh Ninh nhìn Mai Lan liếc một chút, nàng nói ra, ngươi quá ngây thơ, giao tình có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, tất cả mọi người quan tâm là lợi ích. Mà lại xã hội hiện đại, cái gì lễ nghi nhân di hỉ ổ càng không bị coi là chuyện đáng kể. La Quân bối cảnh thâm hậu, không ai nguyện ý vì chúng ta chút chuyện này đến theo La Quân không qua được. Gạo Hoa nói ra, vậy xem ra chúng ta hiện tại cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một là trở về tiếp tục đau khổ tu luyện, sau đó lại báo đáp thủ. Hoặc là thì lựa chọn cùng vị kia Ấn Nguyệt đại sư hợp tác. Tĩnh Ninh nói ra, cùng Ấn Nguyệt hợp tác cũng là rút tuổi đấy rồi, vô cùng mạo hiểm. Cái kia Mật Tông tu hành phương thức chính là nam nữ dung hợp, âm dương sinh vạn vật đạo để ý chúng ta cùng hắn cùng một chỗ, càng sợ hắn hơn hội có mưu đồ. Vậy theo đại sư tỷ ngươi ý kiến, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Kỳ Vân tam nữ đau đầu vô cùng. Tĩnh Ninh nói ra, La Quân đạo đức giả, hiện tại hắn coi là chúng ta đã tin tưởng hắn. Chúng ta hiện tại có thể tìm bên trên hắn, nói muốn cùng hắn cùng một chỗ. Hắn người này sắc tâm không nhỏ, chúng ta lại tìm cơ hội ra tay. Ta cũng không tin, chúng ta bốn người bắt hắn không có cách nào. Biện pháp này tốt. Tam nữ nhãn tình sáng lên. Vĩnh Ninh tiết kiệm khí trời lại rất là không tệ. Ánh nắng tươi sáng. La Quân tại 9 giờ sáng liền ra phi trường, cái kia phi trường phụ cận có bán điểm tâm. Hơn nữa còn có La Quân thích ăn nhất mì thịt bò. Hắn tiến lên liên tiếp ăn 3 chén lớn phương mới phát giác được thoải mái thấu tâm. Về sau, La Quân lại mua một phần địa đồ. Tuy nhiên điện thoại di động có hướng dẫn, nhưng La Quân vẫn cảm thấy nhìn địa đồ tương đối thẳng xem. Như thế về sau, La Quân hỏi ra Ninh Hải thị khoảng cách Vĩnh Ninh tiết kiệm có ước chừng 200 cây số. La Quân cũng lười đổi xe, hắn tìm một chiếc taxi, nói ra, cho ngươi 2000 khối, đưa ta qua Ninh Hải thị, thế nào? Cái kia sĩ tài xế sững sờ, sau đó liền nói, có thể là có thể, trước đưa tiền. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, coi là ca đang đùa ngươi hay sao? Sau đó, hắn thì móc ra 2000 khối tiền mặt ném qua. Tài xế kia tiếp nhận tiền, sau đó giám định một phen. Hắn xác định toàn bộ là tiền thật về sau, chính là vui vẻ ra mặt, vui sướng nổ máy xe. La Quân trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, có cái giới tu di thật sự là thuận tiện. La Quân hiện tại đi đến chỗ nào, đều không cần mang cái túi hành lý. Một thân dễ dàng đi khắp chân trời góc biển, mà lại qua hải quan qua kiểm an loại hình, hàng cấm hướng giới tu di bên trong vừa để xuống, đó cũng là tuyệt bích không tra được. Nói trở lại, giới tu di vật này cũng không thụ quan phương hoan nên. Trầm Mặc Nùng thì nói với La Quân qua, có đôi khi sẽ rất đau đầu. Chỉ sợ các ngươi những người này ở đây giới tu di bên trong điểm bom cái gì. Cũng may là, có được giới tu di cũng không có nhiều người. Mà muốn khởi động giới tu di, cũng nhất định phải là hạng người tu vi cao thâm. Cái này giới tu di cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dùng. Trầm Mặc Nùng bọn họ có thể làm được chính là, khi cùng loại La Quân dạng này cao thủ xuất hiện về sau, liền lập tức chặt chẽ trường khống. La Quân tại xe taxi bên trên ngủ gần 3 giờ. Sau 3 tiếng, xe đến Ninh Hải thị. Ninh Hải thị không khí còn rất khá, trong không khí hiện ra một loại hải tân thành thị vị đạo, mặn dâm đãng ngâm ướp. Lúc này lại là 12 giờ trưa, La Quân xuống xe. Hắn cảm thấy bụng lại có chút đói, thế là lại tìm quán ăn no mây mẩy ăn một bữa. Về sau, liền lại thượng sĩ, để sĩ hỗ trợ tìm một cái đại hình thuê thuyền công ty. Sĩ tài xế đối bên này rất là quen thuộc, cho nên một lời đáp ứng. Nửa giờ sau, La Quân ngay tại một nhà gọi là Gia Hưng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn công ty này, taxi, thuê thuyền, thuê du thuyền, hào thuyền, cái kia cũng có thể. Lâu là Ma Thiên Đại lâu sập giáp tờ, nhưng cũng là văn phòng. Gia Hưng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn tại thập nhị tầng lâu. La Quân lên lầu, rất nhanh liền đi vào 12 lầu. Cái kia Gia Hưng thuê công ty quả nhiên rất lớn, dòng dã một tầng lầu đều là Gia Hưng thuê công ty. Đại đường chỗ, là cái rất xinh đẹp tiểu muội tử làm trước đại. Tiểu muội tử ăn mặc màu đen tiểu tây phục, La Quân vừa đến, nàng lập tức ngọt ngào mà lễ phép nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? La Quân nhìn lấy cái này tiểu muội tử, đột nhiên liền muốn đùa giỡn nàng một phen, thế là cười ha hả nói ra, ta muốn tìm cái nàng dâu, ngươi có thể đến giúp ta sao? Ta yêu cầu cũng là giống ngươi cao như vậy, gầy như vậy, xinh đẹp như vậy, nụ cười ngọt như vậy. Vậy tiểu muội tử cho dù là muốn tức giận, nhưng La Quân như thế khen một cái, nàng cũng không tiện tức giận. Huống chi, La Quân không phải loại kia làm cho người ta chán ghét nam nhân. Tại là tiểu muội tử hơi có chút xấu hổ, nói ra, tiên sinh ngài thật biết chê cười. La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta nhưng không có nói giỡn à, ta mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều nhìn ngươi đi làm tăng ca, hôm nay mới thật không dễ dàng lấy dũng khí đến cùng ngươi bắt chuyện. Đúng, ngươi tên gì nha? Ta tự giới thiệu dưới, ta gọi La Quân, rất hân hạnh được biết ngươi đây. Tiểu muội tử khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ta gọi Trần Nhã Đình. Ai nha, thật là khéo a. Cùng ta cùng họ, dạng này chúng ta về sau nếu là có hài tử, đều không cần xoắn xuýt với ai họ. La Quân nói ra. Trần Nhã Đình càng là tao mặt đỏ, nàng nói ra, tiên sinh, ngài càng nói càng không có yên lòng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi không nên tức giận. Hắn đón đến, nói, ách, ngươi hảo là bao nhiêu nha? Hiện tại nơi nào còn có hỏi người hảo, đều là hỏi nít phải chặt. Trần Nhã Đình nói ra. A, dạng này a. La Quân nói ra, cái này thời đại biến hóa nhanh như vậy à, không là trước kia mới lưu hành mạch mạch sao? Tại sao lại đến vậy chặt? Ngươi. Trần Nhã Đình cũng không biết làm sao theo La Quân trò chuyện. Tiên sinh, ngài nếu là không có chuyện đừng đắn, xin đừng nên quấy rối ta đi làm được không? Ta không có quấy rối ngươi nha, cũng là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ ngươi muốn gọi bảo an đuổi đi ta sao? La Quân nói ra. Bảo an, đuổi đi hắn. Lúc này, một cái hở hững thanh âm truyền tới. Nhưng cái thanh âm này không phải Trần Nhã Đình. La Quân ngẩng đầu liền nhìn thấy bên kia chỗ cửa lớn đứng một cái băng mỹ nhân, cái kia băng mỹ nhân 27-28 tuổi khoảng chừng, lại chính là La Quân nữa thích ngự tỷ loại hình. Nàng thân thể mặc màu đen bộ váy, trước ngực lộ ra mỹ lệ trắng như tuyết mê người khe rãnh. Lãnh mỹ nhân tựa hồ là quan sát một hồi lâu, sau đó, nàng xác định La Quân gia hỏa này không phải khách hàng. Thế là liền gọi bảo an đến nơi người. A, Lưu quản lý. Trần Nhã Đình nhìn thấy Lãnh mỹ nhân, lập tức giật mình, nói ra, là hắn tìm ta nói chuyện, ta đuổi không đi hắn. Lưu quản lý lạnh lùng nói ra, ta nhìn thấy. Sau đó, liền có hai tên bảo an đi ra, bọn họ đến La Quân trước mặt, liền nói ra, tiên sinh, mời ngươi lập tức rời đi. La Quân hướng Lưu quản lý cười ha ha, nói ra, ta có thể là các ngươi khách hàng, là thượng đế à, các ngươi cứ như vậy muốn đem ta đuổi đi. Chương 769, thổ hào thế giới. Lưu quản lý khinh miệt nói ra, thì ngươi phải biết, chúng ta nơi này là cấp cao thuê công ty. Thấp nhất nghiệp vụ cũng là 10 vạn cất bước, như ngươi loại này sẽ chỉ phao tiểu cô nương tiểu mạ áp đồng, cũng có tiền thành cho chúng ta khách hàng. Ta dựa vào. La Quân lập tức liền không phục, hắn nói ra, ngươi xem trọng ta chiếc đồng hồ đeo tay này, và chờ dần cuộn sang nghìn, giá trị 160 vạn. Mô phỏng. Lưu quản lý Y Nguyên khinh miệt nói ra. Nhã Đình, ngươi cho ta xem một chút, có phải hay không giả? La Quân nói xong liền đưa đồng hồ đeo tay cởi ra cho Trần Nhã Đình nhìn. Trần Nhã Đình vô ý thức giơ tay lên đồng hồ, sau đó xem tường tận. Nàng vừa vẫn là cái biết hàng người, nhìn ngay lập tức đi ra cái này đồng hồ là thật đồng hồ. Thế là Trần Nhã Đình liền hướng Lưu quản lý đi đến, cũng nhỏ giọng nói ra, quản lý, đây là khối thật đồng hồ. Ngươi biết cái gì? Lưu quản lý tiếp nhận đồng hồ, lập tức nàng cũng liền sắc mặt thay đổi. Sau đó Lưu quản lý thái độ thì nhu hòa xuống dưới, nàng vẫy lui bảo an, sau đó trở về La Quân trước mặt. Thiên sinh mời vào bên trong. Lưu quản lý đưa đồng hồ đeo tay trả lại La Quân, cũng làm ra khiêm tốn tư thái tới. La Quân cười ha ha, sau đó đem tay kia đồng hồ chuyển tay đưa cho Trần Nhã Đình, nói ra, tặng cho ngươi, tiểu muội muội. Trần Nhã Đình sững sờ. La Quân đưa đồng hồ đeo tay nhét vào Trần Nhã Đình trong tay, sau đó mới cùng Lưu quản lý đi vào. Lưu quản lý thấy cảnh này, tâm lý cái kia tư vị thật gọi một cái phức tạp a. Lưu quản lý đem La Quân dẫn tới hào hoa trong văn phòng, cũng để phía dưới thư ký cho La Quân pha một chén trà đậm. La Quân bắt chéo hai chân, hắn dù bận ung dung uống một ngụm trà. Lưu quản lý liền tại La Quân ngồi đối diện, nàng cố ý đem trắng như tuyết bắp đùi lộ ở bên ngoài, đồng thời tư thế ngồi thế có chút tận lực lộ ra một chút xuân quang để La Quân thấy được. La Quân không khỏi buồn cười, nữ nhân này vừa rồi lạnh như vậy, nhưng là tại nhìn thấy chính mình cho Trần Nhã Đình một cái đồng hồ đeo tay về sau, lập tức liền biến một bộ sắc mặt. Như vậy xem ra chính mình là muốn nàng theo chính mình đi mướn phòng, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. La Quân tâm lý buồn cười, trên mặt bất động thanh sắc. Lưu quản lý liền nhịn không được mở miệng nói ra, "La tiên sinh, ngài thuê thuyền mục đích là cái gì? Ta hội căn cứ ngài mục đích đến cho ngài để cử phù hợp tàu thuyền." La Quân nói ra, "Hả? Là như thế này. Ta nghe nói trên biển Đông có một cái tiên đảo gọi là Đông Lai đảo, ta chỗ này còn có một tấm bản đồ, ta mục đích thì là muốn tìm được hòn đảo này." Hắn sau khi nói xong liền đem cái kia địa đồ lấy ra. Lưu quản lý sững sờ, nàng cũng không có quá kỳ quái. Nàng nhận định La Quân cũng là cái hoàn khố con nhà giàu, chắc là nhàn đến phát chán, còn qua tìm cái gì tiên đảo. Bất quá nàng cũng biết, dạng này con nhà giàu, cái kia xuất thủ khẳng định hào phóng. Đây tuyệt đối là một cái khách hàng lớn. Cho nên Lưu quản lý liền đem cái kia địa đồ cầm trên tay nhìn. Lưu quản lý tâm lý sẽ không cảm thấy ta là bị điên rồi. La Quân cười một cái. Lưu quản lý lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La tiên sinh thật biết chê cười, ngài là chúng ta tôn quý nhất khách hàng. Cái kia trước ngươi còn nói ta là nhỏ mà ạ bồng đâu, ta đây có thể chưa quên. La Quân chế nhạo nói. Lưu quản lý lập tức vũ mị cười một tiếng, nàng chuyển qua La Quân ngồi xuống bên người, sau đó một phát bắt được La Quân tay, nói ra, La tiên sinh, ngươi thật đáng ghét. Đó là người ta mắt cho coi thường người khác nha, nếu không ngươi đêm nay hảo hảo trừng phạt người ta. Nàng nói xong liền đem La Quân tay hướng nàng trắng bóng trước ngực sờ soạng. Ha ha. La Quân kịp thời thu tay lại, hắn vốn nên cũng chính là nói đùa. La Quân tiếp lấy thì đứng người lên, hắn vội ho một tiếng về sau, nói ra, ta muốn tìm cái này tiên đảo cũng không phải là nói đùa, ngươi trước hảo hảo cho ta làm này kiện sự tình. Chỉ muốn sự tình làm tốt, tiền không là vấn đề. Lưu quản lý trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng trong lúc nhất thời có chút không rõ La Quân hư thực. Gia hỏa này, nhìn sơ qua là cái khinh bạc chi đồ. Làm sao lúc này chính mình đưa tới cửa, hắn ngược lại. Chẳng lẽ hắn nữa thích Trần Nhã Đình loại kia thanh thuần loại hình? Lưu quản lý cũng nghĩ không thông, sau đó, nàng liền cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Nàng nhìn kỹ xuống đất đồ, theo rồi nói ra, "La tiên sinh, bản đồ này biểu thị đến rất mơ hồ a." La Quân nói ra, "Đúng, chỉ là có chút mơ hồ. Nhưng cái này cũng rất bình thường à, đây chính là tiên đảo, tiên đảo nơi nào có tốt như vậy tìm, ngươi nói có đúng hay không? Lưu quản lý mỉm cười, nói ra, La tiên sinh nói thật có đạo lý. Ngươi không muốn không phản bác được liền tốt. La Quân cười ha hả. Lưu quản lý cũng cười một tiếng, nói tiếp, cái kia La tiên sinh, chuyện này, ngài là muốn tìm tiên đảo. Nhưng chúng ta cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới, chúng ta chỉ có thể cho ngài cung cấp thuyền tốt nhất đội cùng tàu thuyền. Nếu như tìm không thấy tiên đảo, ngài vẫn là muốn như thường lệ thanh toán phí dụng. La Quân nói ra, cái này ta minh bạch. Lần này qua trên biển, thời gian là một tháng, nhưng các ngươi khẩu phần lương thực muốn chuẩn bị nhiều một ít. Đây là tự nhiên, ngài yên tâm, chúng ta đoàn đội có lớn nhất chuyên nghiệp kinh nghiệm. Lưu quản lý nói. La Quân nói ra, tại thời gian của ta kỳ hạn bên trong, ta nói hướng chỗ nào mở thì hướng chỗ nào mở, cái này nhất định phải ghi vào hợp đồng bên trong. Không phải vậy lời nói, số dư các ngươi cũng đừng nghĩ. Lưu quản lý lập tức nói, cái này, muốn là gặp được nguy hiểm địa phương, chúng ta đoàn đội vẫn là muốn vì ngài sinh mệnh làm cân nhắc. La Quân nói ra, cái kia đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau, ta cũng không phải chẳng sống, chuyên môn đi tìm chết. Lưu quản lý gật đầu. La Quân nói ra, yêu cầu đại khái cũng là như thế cái yêu cầu, ngươi mau chóng cầm cái phương án đi ra. Chậm nhất ngày kia ta liền muốn ra biển, có vấn đề sao? Lưu quản lý nói, tốt, ta hội lập tức đi an bài. La Quân theo rồi nói ra, một chiếc cỡ trung du thuyền liền có thể, ngươi phải hiểu rõ, ta là đi làm việc, không phải mang các ngươi đoàn đội qua du sơn ngoạn thủy. Lưu quản lý nói, tốt, vậy ngài muốn trước giao phó một chút tiền đặt cọc mới được, đây là chúng ta nơi này quý củ. Tiền đặt cọc. La Quân nói ra, 100 vạn có đủ hay không? Hoàn toàn đầy đủ. Lưu quản lý đôi mắt đẹp sáng lên, cảm thấy người anh em này quả nhiên thật mẹ nó tài đại khí thô a. Trong nội tâm nàng đều hối hận trước khi chết đối La Quân mạo phạm. La Quân sau đó liền xuất ra hắn hát tạp, nói ra, tốt, ngươi đi vẽ sổ sách đi. Mật mã là 6 cái không. Lưu quản lý nhìn thấy hát tạp lúc, nho nhỏ chấn kinh một phen. Nàng đương nhiên biết, hát tạp cũng không phải cái gì người đều có thể có. Lưu quản lý tâm lý lần nữa toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách đem cái này tuổi trẻ thổ hào bắt lại. Nàng ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên quay đầu nói ra, La Quân tiên sinh, ta gọi Lưu Diễm. La Quân đập đi hạ miệng, tâm đạo tốt tầm thường tên, cùng người một dạng tục ca. Lưu Diễm lại là không biết La Quân tâm lý lại là nghĩ như vậy. La Quân ở chỗ này xử lý tốt sự vụ về sau, Lưu Diễm vô cùng nhiệt tình nói ra, La tiên sinh, ngài sau đó phải đi nơi nào? Ta đưa ngài đi thôi. Ngài giống như không phải người địa phương, là đến nơi đây du lịch sao? La Quân không khỏi nhíu mày nói ra, ta là tới tìm tiên đạo a, làm sao biến thành du lịch? Lưu Diễm không khỏi ngốc ngẩn ngơ, nàng đều bị La Quân cái này kỳ kỳ quái quái tư duy làm có chút theo không kịp tiết tấu. Dù cho anh em ngươi thật sự là muốn tìm tiên đạo, cũng không cần mỗi lần đều ngay thẳng như vậy à? Muốn đây là người bình thường, vậy còn không bị khi thành bệnh tâm thần. Nhưng là Lưu Diễm xem ở La Quân như thế thổ hào phân thượng, cũng chỉ có nhẫn. Lưu Diễm nói tiếp, vậy ngài còn không có an bài chỗ ở đi, ta an bài cho ngài quán rượu, ngài thấy thế nào? Chỉ là 100 vạn liền xem như lại đan, huống chi đây vẫn chỉ là tiền đặt cọc. Lưu Diễm cảm thấy năm nay chỉ cần làm thành La Quân cái này một đan, nàng liền có thể 3 năm không cần làm sự tình. Nếu như lại có thể từ trên người La Quân lấy tới một điểm chỗ tốt, cái kia đoán chừng có thể xin nghỉ hưu sớm. Lưu Diễm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy La Quân ra tay với Trần Nhã Đỉnh cái kia hảo phong cảnh. Giá trị hơn 100 vạn đồng hồ cứ như vậy đưa. La Quân cũng không có cự tuyệt Lưu Diễm hảo ý, nghĩ thầm có người ở một bên phục thị lấy vậy cũng rất thuận tiện. Vậy ngươi biết lái xe a? La Quân hỏi Lưu Diễm. Lưu Diễm nói ra, đương nhiên sẽ. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi đi đem công tác cùng người khác giao tiếp dưới. Chuyện của ta nhất định muốn làm tốt, sau đó ngươi thì cho ta làm 2 ngày tài xế. Lưu Diễm trong mắt lóe lên vui sướng thần sắc, nói ra, tốt, tốt. Chỉ kém không nói cảm tạ cho tiểu nữ tử hiến thân cơ hội. La Quân sau đó liền trong phòng làm việc chờ đợi. Đại ước sau một tiếng, Lưu Diễm đến đây. Ngượng ngùng, La tiên sinh, để ngài đợi lâu. Lưu Diễm sau khi đi vào, mặt mũi tràn đầy hãy náy. La Quân nói ra, không có việc gì không có việc gì. Có thể đi thôi. Lưu Diễm nói ra, có thể. La Quân nói ra, chuyện ta cũng không thể trì hoãn, minh bạch đi. Đương nhiên minh bạch, ngài yên tâm. Lưu Diễm nói ra. La Quân lúc này mới cùng Lưu Diễm hướng bên ngoài công ty đi đến, tại trải qua đại đường thời điểm, gọi là Trần Nhã Đỉnh tiểu cô nương đến đây gọi lại La Quân. La tiên sinh. Trần Nhã Đỉnh đỏ mặt tiến lên. La Quân kỳ quái nhìn về phía Trần Nhã Đỉnh, nói, có chuyện gì sao? Trần Nhã Đỉnh lấy hết dũng khí đưa đồng hồ đeo tay đưa trả lại cho La Quân, nói ra, thật xin lỗi, quý giá như vậy đồ vật ta không thể nhận. Quý giá sao? La Quân nói ra, mới hơn 100 vạn, rơi mặt đất ta đều chẳng muốn nhận ta. Trần Nhã Đỉnh cưỡng ép nhét trở lại La Quân trên tay, nói ra, thật xin lỗi, dù sao ta không thể nhận. Sau đó, nàng xoay người chạy mở. La Quân thở dài, hắn nói với Lưu Diễm, tiểu cô nương này, thật là một cái kỳ quái cô nương à, đưa cho nàng đều không muốn. Ai? Lưu Diễm đều hận không thể nói, nàng không muốn, ta muốn a. Nhưng nàng vẫn là liều mạng nhịn xuống, rụt rè ở nàng cảm thấy lúc này, La Quân rất có thể muốn đưa đồng hồ đeo tay đưa ra. Nào biết, La Quân lại đưa tay đồng hồ mang tới cổ tay bên trên, hắn nói với Lưu Diễm, ta lại không cô nàng, cũng không phải muốn theo nàng lên giường, nàng sợ cái gì? Quái nữ người, bất quá ta ưa thích. Sau cùng, La Quân cười ha ha, nói ra, chúng ta đi thôi. Có lẽ, Nhã Đỉnh là vợ tha để bắt thật, muốn hấp dẫn La tiên sinh ngươi đây. Lưu Diễm cười nói một câu, thực trong lòng là lão đại khó chịu. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, đem hơn 100 vạn đồng hồ lấy ra vợ tha để bắt thật. Ta đoán chừng nàng còn không có gan này biết. Lưu Diễm bỗng nhiên lại nói ra, ta coi là La tiên sinh là sẽ không lại mang đã đưa ra ngoài đồng hồ. Nàng đột nhiên kéo lại La Quân cánh tay, cái kia trắng bóng mềm mại thì dán lên La Quân cánh tay. Nàng nũng nịu nói ra, người ta cũng đang muốn mua một cái đồng hồ đeo tay đây. Chương 770, làng trại. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi muốn mua đi mua ngay nhà, ta cũng không phải lão công ngươi. Lưu Diễm sững sờ, sau đó lập tức liền bung ra sắn La Quân tay. La Quân cũng không để ý tới Lưu Diễm, một người hướng phía trước đi đến. Lưu Diễm đứng tại chỗ ngốc một hồi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, theo sau. Tiến vào thang máy về sau, Lưu Diễm cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, cười không ngớt. La Quân lại là trang làm như không thấy được, một mực chính mình. Lưu Diễm lái xe là một cỗ đại chúng. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuận miệng nói ra, xe này là ngươi mua sao? Lưu Diễm nói ra, là ta mua. Cái kia còn rất khá, xe này giống như cũng phải 2-30 đến vạn mà. La Quân cười cười nói. Lưu Diễm nói ra, La tiên sinh ngài nói giỡn, tại ngài trong mắt, loại xe này lấy ra mua thức ăn đều ngại kém. La Quân nói ra, vậy làm sao lại, ta trước kia rất nghèo, đều mở xỉ cổ tàn ép à về đúng. Lưu Diễm khoa trương cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ La tiên sinh ngài đều là tay trắng khởi ra à? La Quân nói ra, vậy cũng không, thanh bạch tay trắng khởi ra. Ngài thật lợi hại. Lưu Diễm lập tức định nọt nói ra. Thực trong nội tâm nàng là không tin. La Quân dễ chịu tựa ở xe trên gối, hắn chả thật cảm thấy chiếc này đại chúng không tệ. Lưu Diễm cũng phát động động cơ, nàng nói với La Quân, La tiên sinh, ngài còn không có đặt trước quán rượu à? La Quân nói ra, không có đây. Lưu Diễm nói ra, vậy ta trước mang ngài qua quán rượu. La Quân nói ra, cái kia cũng không cần, ta muốn đi ven biển bên kia làng trải đi một chuyến. Ngươi lái xe mang ta đi đi. Lưu Diễm sững sờ, nói, ngài muốn đi làng trải. La Quân nói ra, không sai. Cái kia tốt. Lưu Diễm cũng liền không nói nhiều, đánh tiếp chuyển tay lái, đem xe chạy ra khỏi qua. Trên đường đi, La Quân liền đều đang ngủ. Lưu Diễm muốn theo La Quân nhiều trò chuyện một chút đều không được, thực Lưu Diễm tâm lý càng hy vọng La Quân có thể sắc một chút, tay không thành thật như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân lại là so chính nhân quân tử còn muốn chính nhân quân tử. Thực sự cầu thị tới nói, Lưu Diễm có đôi khi cũng rất chán ghét một chút lớn tuổi, hoặc là dáng dấp bị ổi khách hàng động thủ động cước. Nhưng La Quân, không nói đến La Quân gia hỏa này lớn lên không ghét, chủ yếu nhất là gia hỏa này xuất thủ cũng quá mẹ nó hào phóng. Coi như La Quân lớn lên như đầu heo, như vậy Lưu Diễm cũng là hy vọng có thể cùng hắn phát sinh điểm cái gì. Từ Ninh Hải thị đến làng trại có chừng 100 cây số, bên trong còn có một đoạn đường vô cùng sốc này. Buổi chiều ánh sáng mặt trời vô cùng nóng rực, Lưu Diễm mở điều hòa. Trong xe hóng mát rất lợi hại, tại mở qua một đoạn đặc biệt sốc này đường lúc, Lưu Diễm bỗng nhiên nhiều cái tâm nhãn. Nàng cố ý hướng một khối đá nhô lên địa phương mở đi ra. Giang rắc. Xe mãnh liệt chấn động, sau cùng thì tắt lửa dừng lại. La Quân lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn lắc đầu, hỏi, có phải hay không đến? Lưu Diễm lập tức phiền muộn nói ra, còn không có, xe khả năng đụng trên tảng đá xảy ra vấn đề. Không thể nào. La Quân đẩy cửa xe ra xuống xe. Hắn tiếp lấy nằm xuống qua nhìn một chút. Ta dựa vào, Lưu quản lý, lớn như vậy tảng đá ngươi cũng có thể đụng vào a? Lưu Diễm hề vải vô cùng, nói ra, vừa mới có thể có chút buồn ngủ, thất thần. Đường này cũng quá mục. Bất quá còn tốt, cũng liền thương tổn hạ bản, không có việc gì, qua sửa một chút, ngàn thanh khối thì giải quyết. La Quân nói ra, ngươi đem xe hướng về sau lui. Lưu Diễm liền muốn nghe La Quân rất đại khí phất tay nói cho mình lại mua chiếc mới, kết quả La Quân câu này ngàn thanh khối giải quyết, nàng chỉ kém không có thổ huyết. Mẹ nó, ngươi không phải thổ hào sao? Thổ hào có thể hay không đại khí một điểm? Làm sao? La Quân nhìn Lưu Diễm không có hành động, thế là hiếu kỳ hỏi. Lưu Diễm u hoán nhìn một chút La Quân, sau đó liền lên xe. La Quân cũng liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng đóng kỹ cửa xe. Xe ngược lại thật sự là không có vấn đề gì, có thể khởi động, lui sau khi ra ngoài, liền tiếp theo hướng phía trước mở. La Quân lại nhắm mắt chớp mắt, hắn nói câu nào? Ừm, Lưu quản lý, cái xe này phí sửa chữa ta bỏ ra, cho ngươi 1 vạn khối, không kém bao nhiêu đâu. Lưu Diễm tâm lý vui vẻ. Nàng nói ra, tốt. Phần này vui sướng cũng thật sự chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng mục tiêu cũng không phải cái này ngót nghét 1 vạn. Nàng thực rất muốn nhất là La Quân này cái đồng hồ, nếu như La Quân chỉ là như thế ngót nghét 1 vạn đuổi, nàng ở đâu tới lớn như vậy nhiệt tình, trời nóng như vậy chạy đưa cho hắn La Quân khi tài xế. Làng trại tại hơn 1 giờ về sau, rốt cục đến. Cái kia làng trại phòng ốc rộng phần lớn là nhà trệt, rất nhiều nhà trước đều ngừng xe hàng, còn có tại nằm lì trên internet. Càng có một ít phơi nắng rất nhiều làm hải sản. Làng trại chính là ven biển mà sinh mà. Nơi này thế mà không có một tòa nhà lầu, thật là đầy đủ nghèo. Lưu Diễm nhịn không được nói một câu. Đường kia cũng không có sửa qua. La Quân nói ra, người đây thì không hiểu sao? Nơi này cách hải thái gần, khi thì sẽ có bão quá cảnh. Nếu như nhà kiến cao, liền sẽ rất không an toàn. Tốt, sang bên dừng xe, chúng ta đi vào đi. Lưu Diễm liền sang bên dừng xe, một bên dừng xe, vừa cười nói ra, La tiên sinh ngài hiểu thật nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Lúc này vẫn là hơn 3 giờ chiều, trời nắng chang chang. Tại Hải Tân thành thị, ánh sáng mặt trời luôn luôn muốn mãnh liệt một chút. La Quân cũng thoát áo khoác, Lưu Diễm lập tức quan tâm cho hắn tiếp nhận áo khoác. Dạng này xem xét, Lưu quản lý ngươi giống như là ta thư ký. La Quân vừa cười vừa nói. Lưu Diễm nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta nếu có thể làm ngài thư ký, cái kia thật đúng là ta vinh hạnh. La Quân cười một tiếng. Lưu Diễm nói ra, La tiên sinh, ngài đến làng trại đến chủ yếu là muốn làm cái gì? La Quân nói ra, Lưu quản lý, ngươi đây thì không thông minh. Ngươi muốn a, chúng ta là muốn tìm tiên đảo, nhưng là chúng ta đối đại hải chưa quen thuộc, mà ở trong đó ngư dân là đời đời kiếp kiếp ven biển mà sinh, cho nên chúng ta đến hỏi thăm bọn họ, nói không chừng thì có người đã từng đi qua tiên đảo đâu. Lưu Diễm có chút xấu hổ, nói, La tiên sinh, ngài thật cảm thấy có tiên đảo a? Ngài muốn đi tiên đảo làm cái gì nha? La Quân nói ra, ngươi hẳn là nói như vậy, cái kia đảo đến có phải hay không tiên đảo, vậy cái này ta không có cách nào liền nói là, nhưng hòn đảo này nhất định là tồn tại. Còn ta muốn đi tiên đảo làm gì? Vậy khẳng định là có ta mục đích. Lưu Diễm nói ra, vậy chúng ta muốn từng nhà đến hỏi sao? Trước tùy tiện qua một nhà đi. La Quân chỉ dựa vào đầu thôn nhà thứ nhất nhà trệt, hắn nói chuyện đồng thời liền đi qua. Nhà này nhà trệt đại môn là mở, đi vào thời điểm, La Quân trông thấy một cái trung niên phụ nữ đang rửa sạch một chút đại vỏ sò. A Di ngài tốt. La Quân cười tủm tỉm nói ra. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, La Quân điểm ấy vẫn là hiểu. Cái kia nông phụ nghi hoặc nhìn về phía La Quân cùng Lưu Diễm, nàng nói ra, các ngươi tìm ai? La Quân nói ra, là như thế này, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, ngài nghe nói qua Đông Lai đảo sao? Nông phụ lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. La Quân nói ra, vậy ngài chưa nghe nói qua, có thể hay không ngài trượng phu hoặc là trong nhà lão nhân nghe nói qua đâu? Đều chưa nghe nói qua. Nông phụ hơi không kiên nhẫn, đại khái cũng là cảm thấy La Quân rất phiền. La Quân lập tức làm ảo thuật xuất ra 1 vạn khối tiền mặt, hắn nói ra, tiền này cho ngài, phiền phức ngài giúp ta hỏi thăm một chút. Mặc kệ biết đánh nhau hay không nghe được, ta đều trả lại ngài 4 vạn khối. Mà có thể biết Đông Lai đảo người, ta cho 10 vạn. Tiền mặt giao dịch. Thủ hào phong cách lập tức liền thể hiện ra. Hết thảy tiền tài mở đường. Lưu Diễm ở một bên đều hận không thể ân cần thăm hỏi La Quân phụ mẫu, đối lao nương làm sao lại như thế móc bóp. Cái kia nông phụ nhìn thấy La Quân trong tay tiền mặt, nàng nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? La Quân nói ra, ta cái này từ Yến Kinh thật xa tới, sao có thể chính là vì theo ngài đùa kiểu này đâu. Hắn nói xong liền đem tiền đặt lên bàn. Nông phụ đứng dậy, nàng dùng khăn mặt trà trà tay, nói ra, mặc kệ biết đánh nhau hay không nghe được, ngươi đều trả lại ta 4 vạn. La Quân nói ra, đương nhiên, bất quá cái này cần ngài là chân tâm thực ý tại toàn bộ thôn làng đều nghe ngóng. Cũng không thể hù ta, ta là thật tâm đợi ngài. Mà lại, cũng không thể để người trong thôn gặp ta, bởi vì hắn một khi nghe nói qua, vậy sẽ phải cùng ta đi ra biển. Nếu như ra biển, lại tìm không thấy đảo, vậy ta liền không thể cho cái kia 10 vạn. Đương nhiên, ngài 5 vạn, ta là nhất định cho. Nông phụ nói ra, tốt, vậy ta liền giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nàng nói xong cũng tiến lên đây cầm cái kia 1 vạn khối, sau đó rất quan đến, cũng phân biệt thật giả. Chờ xác định thật sự là 1 vạn khối về sau, nông phụ liền xông bên trong hô, Lão Đinh, ngươi mau ra đây. Chuyện gì a? Đang ở bên trong ngủ chưa Lão Đinh hơi không kiên nhẫn hỏi. Tiền, mau đến xem, có tiền. Nông phụ hưng phấn nói ra. Cái kia Lão Đinh ăn mặc áo nắng, hỏa tốc vọt ra tới. Tiền ở chỗ nào? Nông phụ đem 1 vạn khối tại Lão Đinh trước mặt lay một cái, nói ra, ở chỗ này đây, cái này đại huynh đệ muốn tìm một cái gì đảo? Cái gì đảo? Nàng sau cùng lại hỏi La Quân. Lưu Diễm không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy cái này nông phụ kiếm tiền cũng quá không đi tâm. Đông Lai đảo. La Quân ngược lại là rất có tính nhẫn nại. Lão Đinh muốn cấp tiền, nông phụ không cho. Nông phụ nói ra, đại huynh đệ nói, chỉ cần chúng ta giúp hắn tận tâm nghe ngóng hòn đảo này, coi như không nghe được, đều trả lại 4 vạn khối. Ngươi tranh thủ thời gian cho đại huynh đệ làm việc đi. Cái kia Lão Đinh con mắt tỏa sáng, sau đó lại từ trên xuống dưới dò xét La Quân cùng Lưu Diễm. Rất nhanh, Lão Đinh thì xác định đụng phải thổ hào. Hắn nói ra, Đông Lai đảo ta xác thực chưa nghe nói qua, bất quá chúng ta nơi này nam nhân đều thường xuyên ra biển, ngươi muốn là kỹ càng tự thuật một chút, nói không chừng thực sự có người nghe nói qua. Vậy sẽ phải phiền phức thúc thúc. La Quân nho nhã lễ độ nói ra. Lão Đinh cười ha ha, nói ra, đại huynh đệ quá khách khí. Hắn sau đó lại nói, việc này, ta muốn theo bà nương lại thương lượng một chút, các ngươi ngồi trước. Sau đó, Lão Đinh liền đem nông phụ kéo vào trong phòng. La Quân lỗ tai dựng lên, liền triển khai nghe lén. Tại cái kia trong phòng, Lão Đinh nói ra, đây là nơi nào đến oan đại đầu a? Nông phụ nói ra, ta nào biết được, ta chính tắm đồ đâu, hắn lại đột nhiên tiến đến. Nhìn hắn đi ra ngoài còn mang xinh đẹp như vậy tiểu bí, khẳng định là kẻ có tiền. Hắn tìm cái này cái gì Đông Lai đảo làm gì đâu? Lão Đinh kỳ quái, ngươi quản hắn làm gì chứ? Chúng ta qua hỏi thăm một chút thôi, loại này nhà có tiền con cháu, chơi xe, nữ nhân chơi chán, chẳng phải lại yêu thích chơi mới lạ đồ vật ta. Nông phụ nói ra. La Quân nghe không khỏi buồn cười, cái này nông phụ, hiểu còn không ít mà. Chương 771, thần bí đảo. Lão Đinh cùng nông phụ tuy nhiên yêu tiền, nhưng cũng không phải là cái gì gian xảo người. Cho nên hai người thương lượng một chút về sau, liền do Lão Đinh qua nghe ngóng những chuyện này. Nông phụ làm theo đi ra chiêu đãi La Quân cùng Lưu Diễm. Đại huynh đệ, ngươi nói không? Nông phụ nói ra, ta đi làm cho các ngươi ăn chút gì a? La Quân cười ha ha, nói ra, thật là có chút đói, vậy liền phiền phức A Di. Hắn nói xong lại móc ra 1 vạn khối tiền đến, nói ra, đến, A Di, cái này coi như là tiền ăn. Ai nha, ngươi cái này đại huynh đệ, làm sao khách khí như vậy đâu? Nông phụ không chút khách khí thu nạp Quân 1 vạn khối tiền. Dù sao lúc này, nông phụ đối La Quân thì càng thêm nhiệt tình. Sau khi còn bưng lên ướp lạnh canh đậu xanh, Lưu Diễm trong lòng là tại thổ huyết cái này La Quân đối người nào đều thổ hảo, thì là đối với nàng không thổ hảo. Trong nội tâm nàng khó chịu, bất quá uống lên cái kia canh đậu xanh thời điểm, vẫn cảm thấy uống ngon thật. Vị đạo vô cùng thơm ngọt thuần hậu. Canh đậu xanh băng băng lạnh lạnh, tại cái này trời rất nóng, uống đến trong miệng, liền là một loại đặc biệt xuyên tim sảng khoái. La Quân cùng Lưu Diễm cũng liền tìm cái ghế ngồi xuống. Cái kia nông phụ lại là đi làm cơm, mà Lão Đinh đã sớm qua nghe ngóng sự tình. Lưu Diễm đem cái kia quạt trần mở ra, sau đó, nàng thì cùng La Quân trò chuyện giết thì giờ. La Quân nhìn lấy cái này làng trại công trình, lại là cảm thấy có chút mới mẻ. Hắn hỏi Lưu Diễm nói, "Lưu quản lý, ngươi là người địa phương nào nha?" Lưu Diễm nao nao, nói ra, "Ta là Quý Châu vùng núi." La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói như vậy đứng lên, "Lưu quản lý ngươi là từ trong núi lớn đi tới, thật không tầm thường." Lưu Diễm cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngài thật bất ngờ." La Quân nói ra, "Xác thực thật bất ngờ. Một cái nữ hài tử, từ trong núi lớn đi tới, có thể tại một cái lạ lâm thành thị đặt chân, cái này quá khó khăn. Lưu Diễm nói ra, La tiên sinh ngài là người thông minh, hẳn là bao nhiêu có thể đoán được, ta kiếm tiền là dựa vào thủ đoạn gì? Mặc kệ là dựa vào thủ đoạn gì, vậy cũng là ngươi thông qua chính mình nỗ lực dây đến. Ngươi nỗ lực, cái kia đã làm cho tôn trọng. La Quân nói ra. Lưu Diễm hơi hơi ngoài ý muốn, nàng nói ra, La tiên sinh ngài là cái khiến người ta nhìn không thấu người. La Quân nói ra, hả, ta có cái gì nhìn không thấu? Lưu Diễm nói ra, không nói cái này, La tiên sinh ngươi là nơi nào người? La Quân nói ra, hả, ta cũng là từ trên núi đi ra. Vân Quý cái kia một vùng ngươi biết không? Lưu Diễm nói ra, ta biết, cái kia một vùng đặc biệt loạn cùng nghèo, có thật nhiều buôn thuốc phiện buôn lậu đều từ chỗ nào đi, còn có rất nhiều đào phạm cũng trốn hướng bên kia. La Quân nói ra, thật giống kiểu đó. Lưu Diễm nói ra, cái kia La tiên sinh ngươi thật đúng là tay trắng khởi ra. La Quân nói ra, ta từ trước đến nay không nói láo. Lưu Diễm nói ra, vậy ta còn thật có chút kỳ quái. Nữ nhân chỉ cần dung mạo xinh đẹp, sau đó lại có một ít thủ đoạn, kiếm lợi một chút tiền đều không là vấn đề, nhưng nam nhân, riêng là La tiên sinh ngươi còn trẻ như vậy, muốn dạy đến nhiều tiền như vậy, đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. La Quân nói ra, xác thực không phải một kiện đơn giản sự tình, không trả tiền với ta mà nói, đều là số tự, không trọng yếu. Nữ nhân xinh đẹp, kiếm tiền cuối cùng đều là một con số nhỏ. Nam nhân nếu là gặp được cơ hội, tâm ngoan một chút, tiền liền là bất khả hạn lượng số tự. La tiên sinh ngài là tham gia công việc gì, ngài có tiền như vậy, chắc hẳn nhất định là có đại công ty tại mở ra à? Ta có lẽ nghe nói qua. Lưu Diễm nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi nếu là có hứng thú có thể tra một chút quận Bồ Đệ Kẻ Càng tập đoàn. Lưu Diễm lập tức liền ghi ở trong lòng. Hai người trò chuyện một hồi tiên, cái tiên nông phụ liền đi ra hô, đại huynh đệ, còn có vị tiểu thư này, đồ ăn làm tốt, các ngươi mau tới ăn đi. La Quân cùng Lưu Diễm ứng một tiếng được rồi, sau đó liền đứng dậy đến phòng trong. Phòng trong cũng là ăn cơm địa phương, có một trương hảo phong bàn, còn có băng ghế dài. Cái kia đồ ăn cũng là thịt khô rau xào đại, còn có nhất đại bát canh xương hầm, cùng dầu chiên đại hạ. Mà cơm là dùng nước tương cùng trứng gà xào đi ra, phía trên chơi hành thái, nhìn lấy thì thơm ngào ngạt. La Quân không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lưu Diễm cũng là nuốt nước miếng. Khoan hay nói, cái này bỗng nhiên nông ra cơm thật sự là ăn ngon tới cực điểm. Lưu Diễm đều không lo được giảm béo, một hơi ăn hai bát lớn cơm. Những cái kia đồ ăn a, canh a, đại hạ a chờ một chút, toàn bộ bị La Quân cùng Lưu Diễm ăn không có chút nào thừa. Ngài cơm này đồ ăn, thật sự là ăn quá ngon. La Quân nhịn không được hướng nông phụ tán dương. Nông phụ cười cười, nói ra, đại huynh đệ ngươi là ăn quen sơn hào hải vị, cho nên đột nhiên ăn chút nông gia đồ ăn, ngược lại cảm thấy ăn ngon đây. La Quân cười ha ha, cũng không nhiều lời. Về sau, La Quân cùng Lưu Diễm lại uống một chút canh đậu xanh. Đại ước sau một tiếng, Lão Đinh trở về. Lão Đinh trở về đồng thời, còn mang một tên tóc trắng xóa lão giả. Lão giả kia tuổi già sức yếu, bước đi cũng không quá lưu loát. Bất quá, ánh mắt vẫn còn là rất không tệ. La Quân lập tức liền đứng lên, hắn mỉm cười, xông lão giả kia cúi không người, nói ra, trưởng giả tốt. Một bên Lưu Diễm cũng đứng lên, nàng càng phát giác La Quân là cái rất lợi hại thật không thể tin người. Nhìn từ bên ngoài, rất lợi hại thổ hảo, không có cái gì văn hóa tố dưỡng. Nhưng trên thực tế, hắn làm việc rất lợi hại có một bộ, tiến thôi có theo, mà lại đối trưởng giả đặc biệt tôn kính. Lão giả kia lập tức cũng vừa cười vừa nói, "Tiểu ca nhi tốt." Lão Đinh đỡ lão giả ngồi xuống, đồng thời theo La Quân giới thiệu nói, "Đại huynh đệ, ta hỏi lượt toàn thôn, tất cả mọi người chưa nghe nói qua ngươi nói cái gì Đông Lai đảo." Bất quá, Hùng Bá lại nói hắn đã từng thấy qua một hòn đảo này là phiêu phù ở trên biển, rất là kỳ quái. Ta nghĩ đến có lẽ cũng là ngươi muốn tìm Đông Lai đảo đâu, cho nên liền đem Hùng Bá mang tới. La Quân liền cũng liền ngồi tại Hùng Bá đối diện. Cái kia nông phụ cũng đi tới. La Quân hướng Hùng Bá cười một tiếng, nói ra, lão gia tử, ngài nhìn thấy hòn đảo đến là cái tình huống như thế nào? Hùng Bá nói chuyện có chút không lưu loát, nói, vậy cũng là 10 năm trước sự tình, ta nghe Lao Đinh nói, Lao Đinh nói ngươi phải trả tiền. Bất quá, ta không phải vì tiền, ta không có con cái, muốn cái gì tiền đâu. Có lẽ ngày mai thì chết. Ta chỉ là vẫn luôn đối cái kia thần kỳ đảo có tiếng mới. Tiếng mới? Cái này từ đâu nói đến? La Quân hỏi. Lưu Diễm cùng Lão Đinh còn có nông phụ tâm lý đều phạm dậy nói thầm đến, chẳng lẽ cái này La Quân không phải phạm con nhà giàu ác thú vị? Cái kia tiên đảo là chân thật tồn tại. Hùng Bá không có trả lời La Quân lời nói, ngược lại hỏi La Quân, tiểu ca nhi ngươi muốn tìm Đông Lai đảo là làm cái gì? La Quân nói ra, tìm một vật, căn theo như truyền thuyết, như thế đồ vật là tại cái kia ở trên đảo. Vật kia đối ta hữu dụng, về phần cụ thể là cái gì, ta hiện tại không thể nói. Hùng Bá nói ra, thì ra là thế. La Quân nói ra, ngài nhìn cái kia đảo, đến là cái dạng gì? Ngài có cái gì tiếc nuối? Hùng Bá nói ra, đó là 10 năm trước. Thân thể ta coi như cứng rắn, đó cũng là ta một lần cuối cùng ra biển, lần kia ta ra ngoài trọn vẹn nửa tháng. Đêm hôm đó, sương mù rất lớn, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Chúng ta cũng không dám ở trên biển luận động. Cũng là tại đêm khuya thời điểm, chúng ta nhìn thấy phía trước bỗng nhiên có một đạo rất mãnh liệt kim sắc quang trụ xông lên thiên không. Cái kia quang trụ đem nồng vụ xua đuổi, xông thẳng tới chân trời. Ẩn ẩn, chúng ta còn nghe được quái thú tiếng gầm gừ. Lúc ấy, ta cùng những ngư dân đó nhóm đều dọa sợ. Về sau, có người nhịn không được nói mau mau đến xem đến tận cùng, nói có lẽ bên kia có bảo vật đâu. Hùng Bá nói ra, ta cũng nhịn không được hiếu kỳ, sẽ đồng ý làm chúng ta đem thuyền lái qua thời điểm, đã nhìn thấy hòn đảo kia. Lão Đinh không khỏi giật mình nói ra, Hùng Bá, ngài nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này. Lúc trước theo ngài cùng đi những ngư dân đó, cũng một cái cũng chưa trở lại. Lần kia đến là chuyện gì phát sinh nha? Hùng Bá nói ra, ta cũng không rõ ràng đến chuyện gì phát sinh. Về sau, bọn họ đều lên hòn đảo kia, ta sau cùng sợ hãi, không dám lên qua. Ta thì trên thuyền chờ bọn hắn, lại về sau, ta nghe gặp bọn họ tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy, ta quá sợ hãi, ta không có đi lên. Ta lái thuyền, trốn về đến. Những năm gần đây, trong lòng ta một mực cũng không dễ chịu. Hùng Bá nói ra, ta có đôi khi nằm mơ đều sẽ mộng gặp bọn họ đang trách ta không cứu được bọn họ. Nói đến đây, Hùng Bá trong mắt tràn đầy nhơ bẩn nước mắt. Hắn nói tiếp, ta hiện tại lớn tuổi, sống không bao lâu, cho nên nói ngay cũng không quan trọng. Ta nghĩ, cho dù chết, ta cũng muốn biết rõ ràng, hòn đảo kia lên tới là phát sinh cái gì à? Lão Đinh cùng nông phụ một câu đều nói không nên lời. Lưu Diễm cũng là bị thật sâu chấn kinh đến. Tiểu Ca Nhi, ta cũng không biết, ta nhìn thấy cái kia đảo, đến có phải hay không là ngươi muốn tìm cái kia đảo? Mà lại, cái kia đảo vô cùng nguy hiểm, ta không biết ta nói về sau, ngươi có phải hay không còn muốn đi? Nếu như ngươi muốn đi lời nói, nhất định muốn mang lên lão già ta a. Hùng Bá run giọng nói ra. La Quân nói ra, đoán chừng ta muốn tìm Đông Lai đảo cũng là lão gia tử ngài nói cái kia đảo. Lão gia tử ngài cũng không nên tự trách, đối với không biết sợ hãi, đó là người thiên tính. Hùng Bá trong mắt phát ra lệ quang, nói ra, nói như vậy đứng lên, Tiểu Ca Nhi ngươi vẫn là muốn qua tìm cái kia đảo. La Quân nói ra, đương nhiên, có thể cái kia đảo rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không sợ? Hùng Bá nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm, còn không có ta sợ hai đồ vật. Hùng Bá nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cho dù chết, nếu có thể chết tại hòn đảo kia bên trên, cũng coi là chết cũng nhắm mắt. La Quân liền nói ra, tốt, Hùng Bá, chuyện kia cứ như vậy đi. Ngài trong nhà trước chuẩn bị một chút, ta chậm nhất ngày kia liền sẽ xuất phát. Trước khi lên đường, ta tới đón ngài. Hùng Bá nói ra, tốt, tốt. La Quân liền cùng Lưu Diễm đứng lên. La Quân lại đối Lao Đinh cùng nông phụ nói ra, ta hiện trên tay không có nhiều như vậy tiền mặt, bất quá các ngươi yên tâm, ta đáp ứng cho các ngươi tiền, nhất định sẽ cho. Ngày kia ta tới đón Hùng Bá thời điểm, cùng nhau đem tiền cho các ngươi. Còn Hùng Bá nói không muốn cái kia phần, cũng cho các ngươi. Nông phụ cùng Lao Đinh nhất thời vui mừng quá đỗi. Sau đó, La Quân liền cùng Lưu Diễm cáo tử. Bên trên Lưu Diễm đại chúng về sau, Lưu Diễm nổ máy xe. La Quân lâm vào trầm tư. Xe chạy ra khỏi qua về sau, Lưu Diễm nói ra, "La tiên sinh, xem ra ngươi sớm biết hòn đảo kia tràn ngập nguy hiểm, đúng không?" La Quân nói ra, "Không sai." Hắn đón đến, nói, "Bất quá các ngươi không cần có lo lắng, tìm tới hòn đảo kia về sau, các ngươi người đều không cần lên đảo, ta một người bên trên đi là được." Chương 772, Đại Sơn đi ra nữ hải. Lưu Diễm ngốc ngẩn ngơ, nói ra, "Có thể La tiên sinh, ngươi hẳn là nghe được vị kia Hùng Bá nói, lúc trước cái kia ở trên đảo chết rất nhiều người. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Sợ thì không tới." Hắn nói xong về sau lại nói, "Những này ngươi đều không cần quản, đến lúc đó, ta sẽ đem số dư ủy thác ngân hàng người đúng giờ đánh cho công ty của các ngươi. Cho dù là ta xảy ra chuyện, về không được, các ngươi cũng không cần lo lắng số dư vô pháp đúng chỗ." Lưu Diễm nói ra, "Nhưng ta lo lắng hơn là ngài an nguy. Ta thực sự có chút không hiểu rõ, La tiên sinh ngươi có tiền như vậy, lại còn trẻ như vậy, vì sao muốn đi làm dạng này mạo hiểm sự tình đâu?" La Quân nói ra, "Tại các ngươi tới nói là mạo hiểm, tại ta tới nói là hưởng thụ, chỉ đơn giản như vậy." Lưu Diễm liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. "Vậy kế tiếp, ngài muốn đi đâu?" Lưu Diễm hỏi. "Qua khu vực thành thị đi, tìm cho ta một nhà dễ chịu quán rượu ở lại, nhất định muốn là phòng tổng thống, ta thích rộng rãi một chút." La Quân nói như vậy. Lưu Diễm nói ra, "Được." Sau một tiếng rưỡi, Lưu Diễm cùng La Quân trở lại khu vực thành thị. Lưu Diễm cho La Quân an bài tốt quán rượu, rượu kia cửa hàng gọi là Đế Hào Đại khách sạn. Phòng tổng thống bên trong, Lưu Diễm nói với La Quân, "La tiên sinh, ta có thể ở chỗ này tắm rửa sao?" La Quân sững sờ, hắn chỗ nào không biết Lưu Diễm tâm tư a. Nói thực ra, Lưu Diễm là cái rất có mị lực nữ tính, cũng rất xinh đẹp. Bất quá La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy dạng này không tốt lắm a. Nếu như là có cảm tình, phát sinh một chút quan hệ, vậy hắn cũng không kháng cự. Nhưng như bây giờ, hắn cảm thấy có điểm là lạ. Nói đến, hay là bởi vì hiện tại La Quân có Linh Nhi, Lạc Ninh, Đinh Hàm những này người yêu. Không phải vậy lấy hắn trước kia tính cách, Lưu Diễm sớm trên xe thời điểm liền bị xử lý. Trước kia La Quân đối với nữ nhân chỉ có hai đầu yêu cầu, một xinh đẹp, hai ngực lớn. Ách, tốt ta. La Quân nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là không có nhận tâm cự tuyệt ta. Lại nhiều tâm lý dây dưa, nhưng đều là phí công. Lưu Diễm lập tức đi ngay trong phòng tắm, La Quân nghe trong phòng tắm ào ào âm thanh, tâm lý lại là không có chút nào bình tĩnh a. Hắn đã có một đoạn thời gian không có phóng thích, cho nên liền nghĩ, nếu không thì làm cản. Dù sao cũng sẽ không có cái gì gút mắc hậu di chứng. La Quân tâm lý dây dưa không được, một hồi cảm thấy có thể, một hồi cảm thấy không thể. Sau cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Muốn là Linh Nhi, Lạc Ninh, Đinh Hàm các nàng biết mình liền một cái quan hệ xã hội nữ đều không dung tha, vậy các nàng đến có rất đau lòng, nhiều thất vọng a. Mà lại, chính mình cũng rất giống cũng quá không có phẩm. Tính toán, cái này một cái trước mắt, La Quân kiên định chính mình tâm tư. Lưu Diễm tẩy ước chừng nửa giờ, đi ra thời điểm, nàng chỉ là khỏa một đầu khăn tắm lớn. Cái kia vai trắng như tuyết một mảnh, thì như vậy trần ở bên ngoài. Dưới vai thơm mới là mê người tinh xảo xương quai xanh, còn có cái kia loáng thoáng sung mãn chập trùng, đường cong đều bị hoàn mỹ phát họa ra tới. Lưu Diễm tóc ướt sũng, nhưng lại thì càng lộ ra vũ mị. Lúc này, Lưu Diễm đi vào La Quân trước mặt, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "La tiên sinh, ngươi có muốn hay không cũng trước đi tắm?" Lúc nói chuyện, thuận thế ngồi vào La Quân trên đùi. La Quân cái này nhiệt huyết sôi trào a. Không phải cái gì khác, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, có mấy cái có thể trải qua chịu được dạng này dụ hoặc a. La Quân tuyệt bích là bình thường, vẫn là thuần dương chi thể. Vốn là cần phải mạnh mẽ rất lợi hại, Lưu Diễm đến như vậy một chỗ, La Quân thật sự là mấy giây đều muốn biến thân dã thú. La Quân còn chưa lên tiếng, Lưu Diễm đã một thanh nghiêng tiến lên, ôm lấy La Quân cổ, dâng lên môi đỏ. Ách, La Quân miệng bị chắn. Ta dựa vào. La Quân lập tức đẩy ra Lưu Diễm một chút không có ngồi vững vàng, té lăn trên đất. La Quân cấp tốc đứng lên, hắn nói ra, ta còn có việc, muốn trước đi ra ngoài một chút. Tiếp theo, La Quân thì xông ra phòng. Lại tiếp tục như thế, Tuyệt Bích là muốn va chạm gây gỗ. La Quân ở bên ngoài hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới đem thể nội hỏa cho diệt. Sau đó, hắn liền gặp được phòng cửa bị mở ra, Lưu Diễm ăn mặc chỉnh tề đi ra. Lưu Diễm không để ý đến La Quân, xoay người rời đi. Chờ một chút, La Quân nói ra. Lưu Diễm quay đầu lại cười lạnh một tiếng, nói, chờ ở chỗ này, để La Tiên Sinh lại nhục nhã ta một lần sao? La Quân nói ra, ta không phải ý tứ này. Ta biết, La Tiên Sinh ngươi là từ thực chất bên trong xem thường ta, cảm thấy ta chính là một con gà. Cho nên ngươi tình nguyện đưa đồng hồ đeo tay đưa cho Trần Nhã Đình, cũng sẽ không ném cho ta, đúng hay không? Lưu Diễm nói ra. La Quân nói ra, ta không có ý tứ này. Ta chính là gà, vậy thì thế nào? Lưu Diễm nước mắt chảy xuống đến, nói ra, ta từ Đại Sơn trong ránh sâu đi tới, ngay cả đến trường học phí đều là buổi hiệu trưởng lên giường được đến, ta chính là muốn rời khỏi tòa kia ăn tươi nuốt sống Đại Sơn, ta muốn cải biến ta chính mình vận mệnh, ta làm sao? Ta có cái gì tốt để ngươi xem thường? Ta muốn là giống như Trần Nhã Đình sinh ở trong đại thành thị, có cha mẹ trợ giúp, ta cũng có thể thành cao đưa đồng hồ đeo tay trả lại cho ngươi. Người nào mẹ thì trời sinh là đồ đê tiện, nguyện ý qua buổi những buồn nôn đó lao đầu tự ngủ. Lưu Diễm nói càng về sau, kích động không thôi, mà lại nước mắt theo chân châu dây xích cắt đứt quan hệ giống như không ngừng hướng xuống rơi. Thật xin lỗi, là ta lô mãng để ngươi cảm thấy không thoải mái. La Quân chân thành nói xin lỗi. Lưu Diễm sững sờ, nàng không nghĩ tới La Quân biết nói xin lỗi. Thực suy nghĩ kỹ một chút, La Quân giống như cũng không có gì có thể xin lỗi. Chính mình muốn bán, nhưng người ta không nhất định liền muốn mua a. Chuyện không liên quan ngươi. Lưu Diễm nói xong câu đó, xoay người rời đi. Nàng qua rất nhanh. La Quân sợ sệt một hồi, hắn cảm thấy, giống như mỗi một cái còn sống, có tư tưởng người, đều có chính mình buồn rầu. La Quân từng nghe qua một cái lao giả nói, người a, trừ chết không đại sự. Làm ngươi cảm thấy buồn rầu, cảm thấy vận mệnh bất công, mỗi ngày để tiền tài, để lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà phiền nào không chịu nổi thời điểm, liền đi bệnh viện đi một chuyến. Tại trong bệnh viện, nhìn lấy những cái kia bị ốm đau tra tấn người, liền biết, lớn nhất vật chất quý, thường thường cũng là mọi người thường xuyên coi nhẹ khỏe mạnh. Lớn nhất vật chất quý, chính là không khí, nước, khỏe mạnh, chúng nó ở bên người, có thể đụng tay đến. Nhưng mọi người như không mất đi những vật này, liền vĩnh viễn không biết chúng nó chân quý. Đây chính là người thói hư tật xấu. La Quân đang chuẩn bị trở về phòng thời điểm, bên kia đi đến một nữ nhân. Một cái rất xinh đẹp, rất có khí chàng nữ nhân. Một thân tiểu áo da quần đùi, trước ngực sung mãn mà ngạo nhân. Người này không phải cái gì khác người, lại là Nga Mi phái đại sư tỷ, Tinh Linh. La Quân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, là tiên sinh. Tinh Linh lên về sau, hướng La Quân vươn tay ra. La Quân lập tức liền khôi phục suy nghĩ, hắn cười một tiếng, cũng đưa tay ra cùng Tĩnh Ninh nắm cùng một chỗ, nói ra, nhìn qua Tĩnh Ninh sư tỷ tại Nga Mi phái trang phục, lại nhìn hiện đang trang phục, thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút vượt qua đây. Hai người tay một nắm liền phân ra. Về sau, Tĩnh Ninh liền nói ra, chúng ta có thể nói chuyện sao? La Quân tâm lý có cảnh giác, nhưng không có biểu lộ ra. Hắn nói ra, chỉ cần không phải muốn giết ta, nói chuyện đương nhiên là có thể. Tĩnh Ninh cười một tiếng, nói ra, La tiên sinh nói giỡn, dưới mắt như là đã biết ngươi cùng chúng ta sư phụ chết không quan hệ, chúng ta làm sao sẽ còn cố tình gây sự tới giết ngươi đây? La Quân nói ra, không ngại liền đến trong phòng nói đi. Có gì có thể để ý? Tĩnh Ninh cười một tiếng, nói ra, La tiên sinh là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chẳng lẽ còn hội phi lễ ta không thành? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta trước đó ngược lại là không nhìn ra, Tĩnh Ninh sư tỷ nói chuyện nguyên lai cũng là như thế hài hước. Tĩnh Ninh cười một tiếng. Sau đó, hai người liền vào phòng. La Quân cùng Tĩnh Ninh ngồi đối diện nhau ở trên ghế salon. Không biết Tĩnh Ninh sư tỷ đột nhiên tìm đến, là muốn cùng ta nói những gì? La Quân trước mở miệng nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, người ta cũng không phải là đồng môn. Ngươi vẫn là đừng gọi ta Tĩnh Ninh sư tỷ, gọi ta Tĩnh Ninh liền tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, được. Tĩnh Ninh nói ra, ta nghe nói La tiên sinh ngươi muốn xuất biển. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta thật là muốn xuất biển, bất quá đây chính là cái bí mật. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Chẳng lẽ Tĩnh Ninh các ngươi vẫn luôn đang giám thị ta sao? Tĩnh Ninh nói ra, chúng ta trước đó coi là La tiên sinh ngươi là chúng ta giết sư cửu nhân, cho nên tự nhiên là làm một chút bài tập. Bất quá dưới mắt, chúng ta đã hóa thủ thành bạn, những cái kia đều không nhắc. Chỉ là La tiên sinh ngươi muốn xuất tầm bà bối, có thể hay không cũng mang lên bốn chị em chúng ta? Khó mà làm được. La Quân nói ra, vạn nhất tìm được bà bối, vật kia coi như các ngươi vẫn là ta. Thính Ninh nói ra, La tiên sinh ngươi thật là đầy đủ con buôn a. Dù cho ngươi không mang bọn ta qua, chúng ta cũng có thể thuê thuyền đi cùng. Ngươi cần gì phải cự tuyệt chúng ta đây? Mọi người cùng một chỗ, cũng tốt có người trợ giúp, không phải sao? La Quân nói ra, dù sao ta không mang theo, ta cũng không cần trợ thủ. Mà lại, nếu như tìm tới ta muốn tìm bà bối, đó là ai cũng đừng hòng cấp đi. La tiên sinh, bá đạo như ngươi vậy. Tĩnh Ninh sắc mặt có chút không dễ nhìn. La Quân nói ra, cái này theo bá đạo có quan hệ gì? Ta một người chơi hảo hảo, các ngươi tới liền muốn chặn ngang một chân. Xong, ta không đồng ý, các ngươi còn nói ta bá đạo. Cái này đến là ai bá đạo a? Tĩnh Ninh nói ra, đã như vậy, vậy được rồi, coi ta chưa nói qua. Chính chúng ta thuê thuyền qua tìm. Nàng nói xong cũng đứng dậy. La Quân cũng đứng dậy, hắn nói ra, Tĩnh Ninh, ta luôn luôn đối với các ngươi mấy cái tỉ muội dễ dàng tha thứ. Nhưng là, nếu quả thật dính đến ta muốn tìm bà bối, đến lúc đó các ngươi cùng ta đoạt sắp nổi đến, cũng đừng trách ta ra tay bất dung tình. Tĩnh Ninh cười một tiếng, nói ra, cái kia đến lúc đó thì đều bằng bản sự rồi. La Quân cũng liền không nói cho tốt. Tĩnh Ninh liền cũng liền cáo tử. Đưa đi Tĩnh Ninh về sau, La Quân có chút không khỏi rượu. Mấy cái này nữ nhân, đến là muốn làm gì đâu? La Quân thầm nghĩ, như thế trắng trợn tới yêu cầu cùng ta cùng đi, ta ha có thể đáp ứng? Biết rõ ta sẽ không đáp ứng, liền không nên tới. Các nàng hẳn là lặng lẽ đi cùng a. La Quân trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, chỉ sợ chuyện này a, là càng ngày càng phức tạp. Không biết chuyến này trên biển chuyến đi, đến còn muốn dẫn xuất những chuyện gì tới. Ban đêm thời điểm, La Quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống câu thông đứng lên. Chương 773, tà giáo. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, giờ phút này là hỗn độn một mảnh. Cái kia Huyền Hoàng dịch cũng là bị xong tốt, Huyền Hoàng dịch bị hấp thụ đến mặt vách bên trên, cái kia vách tường trên mặt có giọt xương điểm điểm, những này giọt xương chính là chân quý Huyền Hoàng dịch. La Quân muốn thu tập hợp Huyền Hoàng dịch cũng rất đơn giản, chỉ cần thi triển pháp lực đi vào, triển khai một cỗ hấp lực liền có thể. Hỗn độn chi khí mở mịt một mảnh, khiến người ta đều muốn bên trong nhìn không rõ ràng. La Quân còn chưa có thử qua cứ để lực lượng tiến vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, cho nên hắn cũng vẫn luôn còn không có cảm nhận được cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thần diệu. Phi Dung. La Quân bỗng nhiên hô một tiếng. Trần Phi Dung tại La Quân trong đầu tỉnh lại, hỏi: "Làm sao rồi, Dương ca ca?" La Quân nói ra: "Ta nghĩ đến một việc." "Sự tình gì?" Trần Phi Dung hỏi. La Quân nói ra: "Nếu như ta đưa ngươi để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, sau đó để ngươi cùng hỗn độn chi khí dung hợp, ngươi sẽ như thế nào?" "Vậy là ngươi không có cách nào." Trần Phi Dung nói ra: "Bởi vì ta dù sao không phải ngươi tự thân pháp lực, cho nên coi như ta bị hỗn độn chi khí gột rửa thành tinh khiết lực lượng, nhưng ta vẫn là ta, ngươi vẫn là khống chế không ta. Mà lại, một khi ta bị gột rửa về sau, ta liền sẽ mất đi sở hữu trí nhớ. Khi đó, ngươi thì kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh." La Quân nói ra, tựa như là đạo lý này, hỗn độn chi khí có thể đem hết thảy không nghe lời lực lượng gột rửa thành ta muốn lực lượng. Nhưng đầu tiên, ta phải có pháp lực đến khu động đây hết thảy. Trần Phi Dung nói ra: "Dương ca ca, ngươi muốn làm gì nha?" La Quân nói ra: "Không làm gì, ca đang nghiên cứu cái này hỗn độn chi khí đến có diệu dụng gì. Ngươi nói ta có thể hay không đem cái này hỗn độn chi khí hút tới ta trong não vực, sau đó ngưng kết thành đạo quả đâu?" Trần Phi Dung nói ra: "Theo ta được biết, không thể." "Ngươi lại biết, ngươi là bách khoa toàn thư a?" La Quân tức giận nói ra. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra: "Dương ca ca, cái này hỗn độn chi khí chính là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thần kỳ mà sinh ra, một khi rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đến ngươi trong não vực, lập tức, những này khí thì lại biến thành khí thải, mà lại, còn đối ngươi não vực hội có thương tổn." La Quân nói ra: "Ngươi là làm sao biết?" Trần Phi Dung nói ra: "Ta nghiên cứu qua nha." La Quân nói ra: "Vậy được rồi, cho đến bây giờ, ta còn thật không biết này danh xưng kỳ bảo hạt giống mang đến cho ta chỗ tốt gì, chỉ mong hữu dụng đi." Trần Phi Dung nói ra: "Có hữu dụng hay không, đến lúc đó, ngươi hái lấy hỏa sát chi tinh liền biết nha." La Quân gật đầu. Một đêm này, đối với Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nghiên cứu cũng chỉ tới mới thôi. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, La Quân còn đang trong giấc ngộng, cái kia Lưu Diễm điện thoại liền đánh tới. "La tiên sinh, ngài hiện tại rời giường a?" Lưu Diễm nói ra. La Quân tuy nhiên vẫn chưa rời giường, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần cười một cái, nói ra: "Đã lên. Vậy ta tới đón ngài đến công ty, chúng ta Trịnh tổng muốn cùng ngài kỹ càng đàm một chút ra biển hành trình." Lưu Diễm nói ra. La Quân nói ra: "Cái kia có chuyện gì đang nói, ta yêu cầu không phải đã nói rất rõ à?" Lưu Diễm nói ra: "Nhưng chúng ta Trịnh tổng nói việc này lớn, muốn cùng ngài xác minh một chút mới tốt." La Quân nói ra: "Ta cùng hắn xác minh cái rắm, ta cùng hắn quen biết sao? Là không phải là không thể đầy đủ." "Không thể, ta thay cái công ty." Lưu Diễm nói ra: "La tiên sinh, ngài dạng này để cho ta thật khó khăn." La Quân nói ra: "Ngươi khó xử cái gì nha, trời có mắt rồi, ta chưa từng đề cập với các ngươi cái gì quá phận yêu cầu." Lưu Diễm nói ra: "Nhưng là Trịnh tổng." La Quân nói ra: "Ta yêu cầu đã nói, sáng mai nhất định phải ra biển, muốn là ra không biển, các ngươi liền đem tiền đặt cọc cho ta có tới. Mặt khác, kia cái gì Trịnh tổng, ta nghe liền tức giận. Ngươi cùng hắn thương lượng một chút, nhìn có cái gì muốn nói, ngươi liền đến nói với ta. Cứ như vậy, bye bye." Sau đó, La Quân liền cúp điện thoại. La Quân cảm thấy cái này mẹ nó là kiện rất đơn giản sự tình, mà lại, lão tử xuất tiền lại không mập mờ. Các ngươi còn tới cái lãnh đạo cùng ta đàm, làm đến giống như lão tử yêu cầu các ngươi làm chuyện gì giống như. Phải biết, lão tử hiện tại mới là đại gia a. Bên kia toa, Lưu Diễm cùng Trịnh tổng chính cùng một chỗ. Trịnh tổng là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hắn là cái nho nhã, khôn khéo tài giỏi người. Hắn nghe nói như thế một số lớn sinh ý, liền rất xem trọng. Đồng thời lại cảm thấy La Quân tựa hồ nói rất lợi hại không rõ ràng, thế là liền muốn hảo hảo nói một chút, tận lực thỏa mãn La Quân yêu cầu. Làm sao biết, đối phương cái này tràn đầy thổ hào mùi vị, quá bá khí. Cho nên giờ phút này, Trịnh tổng cũng có chút xấu hổ. Lưu Diễm tắt điện thoại về sau, nói với Trịnh tổng: "Trịnh tổng, vậy ngài nhìn." Trịnh tổng cười cười, nói ra: "Đã khách hàng nói như vậy, cái kia coi như đi. Người tốt nhất qua cùng vị này khách hàng hảo hảo nói một chút, tận lực muốn để hắn hài lòng." Lưu Diễm nói ra: "Tốt, Trịnh tổng." Sau đó, Lưu Diễm liền đi gặp La Quân. Lưu Diễm cho La Quân mua bữa sáng, đốt mạch, còn có bánh bao hấp cùng mì thịt bò đầu, còn có sữa đậu nành. "La tiên sinh." Lưu Diễm gõ mở cửa phòng về sau, xông La Quân cười một tiếng, nói ra: "Ta cho ngài mang bữa sáng." "Vật thật cảm ơn." La Quân mỉm cười. Lưu Diễm vào nhà, đóng cửa phòng. Sau đó, nàng nói ra: "Ta hôm qua một chút để kẻ Cang tập đoàn, không nghĩ tới ngài là đệ kẻ Cang tập đoàn chủ tịch a, phải biết, đệ kẻ Cang tập đoàn bây giờ thành phố giá trị 30 tỷ USD đây." La Quân cười ha ha, nói ra: "Ngươi không nên cảm thấy ta là giả mạo liền tốt." Thực Lưu Diễm nhưng lại không biết, đệ kẻ Cang tập đoàn tiền cũng không phải mặt ngoài như vậy một chút đây. Đệ kẻ Cang tập đoàn cũng chính là huyết tộc, trưởng không quân bộ, lại có đều đại thân vương tiến cống. Thành phố giá trị làm sao có thể thì 30 tỷ USD đây? Lưu Diễm mỉm cười, nói ra, chỉ là có chút không tưởng được mà thôi. La tiên sinh ngài kinh lịch nói ra, hẳn là một cái truyền kỳ. La Quân nói ra, không nói cái này. Lưu quản lý, ra biển sự tình chuẩn bị thế nào? Lưu Diễm nói ra, ngày mai ra biển là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. La Quân nói ra. Lưu Diễm còn nói thêm, hôm qua sự tình, La tiên sinh, xin lỗi. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh. La Quân nao nao, nói ra, nên ta nói đúng không ở mới là. Hắn đón đến, nói, một cái nỗ lực sinh tồn, cải biến hiện trạng nữ hài tử, cái này không có cái gì có thể khiến người ta xem thường. Lưu Diễm cười nhạt một tiếng. La Quân sau đó gỡ xuống khối kia và chờ dần cuộn sạc nghìn đồng hồ, nói ra, đúng, trước ngươi không phải nói thiếu một cái đồng hồ đeo tay sao? Muốn là ngươi không chê lời nói, tặng cho ngươi. Lưu Diễm ngốc ngẩn ngơ. Nàng sau đó tiếp nhận đồng hồ, nói ra, ta sẽ không cự tuyệt, La tiên sinh ngươi cũng biết. La Quân cười ha ha, nói ra, cự tuyệt thì không có ý nghĩa, ta cũng không phải giả mù sa mưa. Lưu Diễm tiếp nhận đồng hồ, cái này một cái chớp mắt, nàng lộ ra có chút tươi cười rạng rỡ. La tiên sinh, có cái gì đặc biệt cần ta làm, ngài chỉ cần phân phó. Ta hiện tại là ăn nhân thủ ngắn, bắt người nâng tay. La Quân nói ra, ta ngày mai sẽ phải ra biển, cho nên cũng không có yêu cầu gì. Lưu Diễm cười một tiếng. Một ngày này, La Quân vẫn là nhàn rỗi không chuyện gì. Khiến La Quân có chút kỳ quái là, cái kia Tĩnh Ninh tứ nữ cũng không có lại tới quấy rầy nàng. Xuất quỷ nhập thần, khẳng định là muốn dở trò quỷ. La Quân tâm lý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cái này cùng nhau đi tới, sóng gió gì chưa thấy qua. Còn sợ cái này bốn cái tiểu nha đầu. Giữa trưa thời điểm, La Quân tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại. Ngươi tại bận rộn gì sao? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nghe ra Trầm Mặc Nùng thanh âm có chút nghiêm trọng, hắn bị kinh ngạc, nói, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hiện tại thật đúng là gặp được phiền phức, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. La Quân nói ra, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, phía tây nơi này xuất hiện một cái tà giáo. La Quân nói ra, tà giáo không cũng bình thường sao? Đều là gạt người chó xiếc, ngươi xử trí qua tà giáo cũng không thiếu a. Trầm Mặc Nùng nói ra, lần này khác biệt, cái này tà giáo gọi là Cự Linh dạy. Cự Linh giáo chúng thờ phụng Cự Linh thần, những này giáo chúng tại từ nơi sâu xa, câu thông đến trong hư không Cự Linh thần. Cái này tà giáo bí mật phát triển đã có 3 năm, trong giáo xuất hiện rất nhiều tà giáo cao thủ. Cái này Cự Linh dạy bây giờ phát triển thật nhanh, mà lại bên trong cao thủ, chúng ta đã không chấn áp được. La Quân nói ra, vậy ngươi bây giờ không có sao chứ? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta buổi sáng hôm nay theo Cự Linh dạy một tên hộ pháp giao thủ qua, nếu không phải ta có phệ hồn linh tại, liền sẽ chết tại cái này hộ pháp trên tay. Mà lại, cái này Cự Linh giáo chúng còn có 4 tên Cự Linh sứ giả, vô cùng lợi hại. Cự Linh giáo chủ càng là câu thông Cự Linh thần, đạt được Cự Linh thần lực. La Quân nói ra, xem ra tình thế thật là nghiêm trọng. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu là không nghiêm trọng, ta sẽ không tìm được ngươi. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cục thế đều tại nghiêm nặng, sát kiếp đã buông xuống, rất nhiều cao thủ dùng tế tự chi pháp câu thông đạo hư khoảng không chư thần. Ngoài ra còn có một chút thần tích bắt đầu xuất hiện, có chút thần linh thế mà còn chủ động tới theo cao thủ câu thông. La Quân nói ra, lúc đầu coi là sát kiếp buông xuống, đơn giản cũng là một trận đại loạn. Không nghĩ tới còn có cái gì hư không rất nhiều thần linh cũng tới xía vào. Bọn họ ẩn nhẫn mấy ngàn năm, bây giờ cũng không chịu cô đơn đến ứng cái này sát kiếp, từng cái muốn chết. Bọn họ có phải hay không muốn chết ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại ta là đầy đủ đau đầu. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta bên này lực lượng đã không đủ chấn áp những người này, ngươi nhất định phải phụ một tay. Việc này ta theo lãnh đạo cấp trên cũng thương lượng qua, về sau lãnh đạo chúng ta hội tiếp kiến ngươi cùng Lâm Phong, Tần Lâm bọn họ một lần. La Quân nói ra, được. Trầm Mặc Nùng nói ra, cho nên ngươi sẽ trở thành quốc gia lực lượng, đến giúp đỡ quốc gia chấn áp những này tà ma, đúng hay không? La Quân nói ra, đại nhân đại nghĩa lời nói, ta không muốn nói. Bất kể có phải hay không là vì quốc gia, những này tà ma ta đều sẽ hỗ trợ chấn áp. Đây cũng là ta cái này thiên mệnh chi vương nghĩa vụ. Lại nói, quốc gia chúng ta thật vất vả an định lại, ta sao lại mắt thấy tà ma càng rỡ, ta bản thân ở một bên tiêu giao khoái hoạt. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi tuy nhiên không phải tu vi cao nhất, nhưng lấy ngươi khí vận, lại là có thể nhất chấn áp thần ma. La Quân nói ra, ta đều nghe không ra ngươi là đang khen ta vẫn là tại biếm ta. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng. La Quân còn nói thêm, ngươi bên kia, chứ không nên gấp gáp, trước án binh bất động, ta trước mắt đang tìm Tuyệt Tiên kiếm. Chờ chúng ta đem Tuyệt Tiên kiếm cùng Hỏa Sát chi tinh đem tới tay sau, ta hội lập tức tới ngay giúp ngươi. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi phải mau chóng a. Chương 774, hàng hải thời đại. Cùng Trầm Mặc Nùng kết thúc trò chuyện về sau, La Quân khắc sâu cảm nhận được thời sự nhiều gian khó. Đây là một cái thần ma loạn vũ đại thời đại. La Quân không biết hẳn là may mắn chính mình sinh ở thời đại này, vẫn là buồn bã than mình sinh ở thời đại này. Loạn thế xuất anh hùng. La Quân ngẫm lại, hắn cảm thấy thời đại này vẫn là rất lợi hại đặc sắc. Một ngày này liền vẫn luôn rất bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Lưu Diễm tới đón La Quân. La Quân bên trên Lưu Diễm xe, Lưu Diễm đối La Quân rất là thân thiết cùng nhiệt tình. Nàng nói ra, La tiên sinh, chúng ta đội tàu đã ở trên biển, chỉ chờ ngươi đi qua, liền có thể lập tức ra biển. La Quân nói ra, vậy rất tốt. Lưu Diễm nói ra, lần này chúng ta an bài cho ngài du thuyền là cỡ trung du thuyền là 5 năm trước sản xuất ra, hết thảy 68 khách phòng, bên trong bao quát phòng tổng thống 5 cái, phòng xếp 10 cái. Du thuyền bên trên, công tác nhân viên có 60 tên, lương thực dự trữ có thể tạo điều kiện cho các ngươi ở trên biển nửa năm lâu. Mỹ tiểu, cà phê, các loại thịt khô, thịt nướng, toàn dương, ướp lạnh đồ ăn đều là đầy đủ mọi thứ. Ngài có thể hưởng thụ được như khách quý thượng đế một dạng phục vụ. La Quân nói ra, rất không tệ. Lưu Diễm nói ra, bất quá lần này phí dụng cũng không thấp, lần này ra biển, ngài còn cần thanh toán 700 vạn số dư. La Quân sững sờ, nói ra, 700 vạn. Lưu Diễm nói ra, ngài sẽ không chê ta. La Quân nói ra, ngươi hẳn phải biết ta, tiền căn bản không phải vấn đề. Nhưng ta không thích bị người xem như đứng đốc. Lưu Diễm nói ra, điểm này ta là biết, nhưng chúng ta cái gì đều theo tốt nhất cho ngài phân phối. Một chiếc hào hoa du thuyền cũng liền 200 triệu NDT khoảng chừng, trong các ngươi hình du thuyền, phí tổn đoán chừng cũng là chừng 3000 vạn. Ta ra cái biển, không đến một tháng, ngươi nói với ta hết thảy muốn 800 vạn, ta nhìn giống oan đại đầu sao? La Quân nói ra. Lưu Diễm nhất thời có chút xấu hổ. Vậy theo ngài ý tứ? La Quân nói ra, ta vốn nên coi ngươi là bạn, nhưng ngươi làm như thế, khó tránh khỏi có chút không quá trượng nghĩa. Lưu Diễm nói ra, thật xin lỗi, La tiên sinh, này chủ yếu là Trịnh tổng ý tứ. La Quân nói ra, tính toán, ta không muốn đối với chuyện này quá nhiều cùng ngươi dây dưa. Ngươi đi nói với Trịnh tổng một tiếng, ta hội lại cho hắn 200 vạn. Nếu như hắn nguyện ý, sinh ý liền thành giao. Nếu như không nguyện ý, chính là tính toán. 200 vạn. Lưu Diễm bị kinh ngạc. Nàng giật mình không phải cái gì khác, mà là bởi vì La Quân cái số này đem bọn hắn lần này thành bạn cùng chỗ kiếm lời lợi nhuận, tính toán quá chết. Lưu Diễm nhịn không được nói ra, "La tiên sinh, 300 vạn chỉ sợ quá thấp một chút. Trịnh tổng rất có thể sẽ không đồng ý, đến lúc đó, ngài tiền đặt cọc cũng liền không cầm về được." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta nếu muốn đem bọn ngươi công ty này mua lại, đó cũng là một chiếc điện thoại sự tình. Thì các ngươi Trịnh tổng, còn có các ngươi loại này công ty nhỏ cũng dám cùng ta chơi loại này bá vương điều ước cùng dở trò gian. Ta mượn các ngươi Trịnh tổng 10 cái lá gan, nhìn hắn có dám hay không." Lưu Diễm cảm thấy run lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, trước mắt La tiên sinh cũng không phải đần độn thổ hào, mà chính là một vị cửa hàng khủng bố kẻ có thế lực a. Người ta công ty, thành phố giá trị mấy trăm ức USD Trịnh tổng công ty cùng người ta so ra, vậy thì thật là chín châu mất sợi lông a. Ta lập tức theo Trịnh tổng câu thông." Lưu Diễm nói ra. Sau đó, Lưu Diễm liền xuống xe qua gọi điện thoại. 300 vạn. Trịnh tổng bên kia nghe được Lưu Diễm giá cả, không khỏi bị kinh ngạc. "Vậy không được." Trịnh tổng theo rồi nói ra, "300 vạn làm sao có thể?" Lưu Diễm nói ra, "Trịnh tổng, 300 vạn giá cả đã là có chút phủ, chúng ta rất nhiều lợi nhuận có thể kiếm a. Nhưng hắn là đại thổ hào a." Trịnh tổng nói ra, "Chúng ta khó khăn biết bao đụng phải dạng này so sánh suy nghĩ. Sao có thể 300 vạn thì giải quyết? Lưu Diễm, trong lòng ngươi rõ ràng, hắn là sốt ruột muốn xuất biển. Chúng ta giao giá trên trời, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngươi nói với hắn, ít nhất cũng phải 5 triệu. Không phải vậy, làm ăn này không nói cũng được. Nếu như không nói, vậy hắn tiền đặt cọc cũng đừng hòng trở về. Thế nhưng là Trịnh tổng, ngài đừng quên, vị này La tiên sinh là đệ kẻ Cang tập đoàn công ty chủ tịch, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ à." Lưu Diễm nói ra, nếu quả thật đem hắn chọc giận, vậy chỉ sợ là chúng ta về sau không có quả ngon để ăn a. Trịnh tổng ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, Trịnh tổng nói ra, "Tốt ta liền theo hắn nói 300 vạn đến làm đi." Hắn đón đến, kỳ quái nói ra, "Ngươi không phải nói hắn rất lợi hại thổ hào a? Làm sao lúc này lại tính toán chi ly đứng lên?" Lưu Diễm không khỏi cười khổ, nàng nói ra, "Trịnh tổng, ngài phải biết, một người hào phóng về hào phóng. Hào phóng đó là cam tâm tình nguyện, nhưng là bị người xem như ngu ngốc một dạng lừa gạt, cái kia lại không được. Ta trước đó nói 400 vạn, thực là tốt nhất. Thế nhưng là ngài khăng khăng muốn 800 vạn." "Tốt, không nói." Trịnh tổng tâm tình khó chịu nói ra. Lưu Diễm sau đó tắt điện thoại, đi vào trong xe. "Chúng ta Trịnh tổng đáp ứng." Lưu Diễm nói ra. La Quân nói ra, "Lái xe đi." Hắn đón đến, nói ra, "Ta hội ngoài định mức cho ngươi 100 vạn, ngươi không cần theo kia cái gì Trịnh tổng nói." Lưu Diễm ngốc ngẩn ngơ, nàng trái tim bắt đầu phát run đứng lên. "La tiên sinh, ta thực không có quá giúp đỡ ngài cái gì, ngài tại sao muốn đối ta như thế khẳng khái?" La Quân tử tốn nói, "Cũng không có gì, ta nhìn ra, ngươi phấn đấu đến không dễ dàng. Với ta mà nói, đây là tiện tay mà thôi sự tình. Nhưng ta hy vọng, ngươi về sau có thể không cần lại thân bất do kỷ, ngươi có thể khoái lạc một chút, thoải mái một chút. Ta hy vọng ngươi ưa thích cùng căm hận đều là tự do." Lưu Diễm hốc mắt nhất thời đỏ, nàng nói ra, "Cảm ơn ngươi, La tiên sinh." La Quân nói ra, "Đừng khách khí." Tại Lưu Diễm tâm lý, nàng cảm thấy La Quân thật sự là một cái kỳ nhân, đặc biệt kỳ quái kỳ nhân. Sau đó, Lưu Diễm lái xe hướng làng trại tiến đến. Hơn một giờ về sau, làng trại đến. Lúc này bên trên 9 hát sáng, kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu vào toàn bộ làng trại. La Quân sớm chuẩn bị kỹ càng một cái màu đen bao lớn trang tiền mặt. Hắn tại giới tu di bên trong là lưu giữ không ít tiền mặt. Đến làng trại về sau, La Quân đem đáp ứng cho lão đinh tiền toàn bộ cho. Về sau, La Quân cùng Lưu Diễm lại đi đón Hùng Bá. Hùng Bá nhìn tinh thần tốt không ít. Lại về sau, Lưu Diễm liền dẫn La Quân cùng Hùng Bá tiến về phụ cận một cái phà cầu tàu. Cái kia phà cầu tàu cũng là vận chuyển hàng hóa cầu tàu. Giờ phút này, tại cái kia trên bến tàu, một chiếc màu trắng du thuyền lộ ra phá lệ loa mắt. Du thuyền còn rất lợi hại mới, Lưu Diễm theo La Quân giới thiệu nói, đây chính là chúng ta vì ngài chuẩn bị quầm bạc hào du thuyền. Cũng không tệ lắm. La Quân nói ra. Lưu Diễm mời La Quân thượng du thuyền. Hùng Bá cũng cùng lên đến. Chính là tại cái kia du thuyền to lớn bong tàu, Lưu Diễm để thuyền trưởng đem tất cả mọi người triệu tập tại bong tàu. Cái kia bong tàu, thuyền viên có 28 cái, phục vụ nhân viên, đầu bếp kẹp vào nhau, có khoảng 40 người. Những phục vụ nhân viên đó chất làm đều rất không tệ, theo nữ tiếp viên hàng không giống như. Trên thực tế, những này phục vụ nhân viên tiền lương nhưng so sánh nữ tiếp viên hàng không cao hơn. Mà lại, du thuyền không thúc đẩy thời điểm, các nàng đều là nghỉ ngơi trạng thái. Lúc nghỉ ngơi lợi, tiền lương ý theo mà phát hành. Bao nhiêu cô nương đều vót nhọn đầu, muốn đến trên thuyền này công tác đây. Thuyền trưởng là cái 50 tuổi nước thân sĩ, đầu có chút trọc, nhưng là hắn cho người ta rất lợi hại ôn hòa cảm giác. Đây là thuyền trưởng, Sử Nô Khắc tiên sinh. Lưu Diễm hướng La Quân giới thiệu. Người thuyền trưởng kia liền hướng La Quân thiện ý cười một tiếng, dùng chạy sắc vô cùng tiếng Hoa nói ra, "Tiên sinh ngài tốt." La Quân gật đầu, nói ra, "Thuyền trưởng tốt." Lưu Diễm tiếp lấy tiếp trịnh trọng giới thiệu La Quân. "Vị này La tiên sinh, chính là lần này chúng ta ra biển đại lão bản." Tại ra biển trong lúc đó, mọi người trừ chuyên nghiệp tri thức muốn nghe thuyền trưởng. Hắn hết thảy đều muốn theo La tiên sinh tới làm. "Mọi người hiểu chưa?" Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Lưu Diễm mang theo La Quân dặn dạy hoàn tất về sau, lại đem La Quân kéo qua một bên. "La tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng." La Quân nói ra. "Ồ." Lưu Diễm nói ra, "Ta cũng muốn nhân cơ hội ra biển, xem như đừng một lần giả. Ngài có thể mang ta cùng đi sao? Có ta ở đây, ta có thể giúp ngươi câu thông rất nhiều chuyện. Lại nói, ngài bên người cũng cần có cái thân mật người, cho ngài phục vụ, không phải sao?" La Quân nói ra, "Ngươi tiểu nói này hình như cũng đúng." Hắn cười cười, nói, "Vậy được rồi." Lưu Diễm nói ra, "Không trải qua phiền phức ngài, giúp ta cùng chúng ta Trịnh tổng nói một tiếng." La Quân nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, Lưu Diễm liền lấy điện thoại ra kết nối Trịnh tổng. Về sau, Lưu Diễm thì nói với Trịnh tổng, "Trịnh tổng, ta là Lưu Diễm. Vị La tiên sinh kia nói muốn yêu cầu ta cùng hắn đi ra biển. Ta đã cự tuyệt nhiều lần, nhưng hắn không phải muốn kiên trì, còn nói muốn tới tự mình nói với ngài đây." Trịnh tổng bên kia rất là khó chịu. Lúc này, La Quân liền đem Lưu Diễm điện thoại tiếp nhận qua. Hắn nói ra, "Trịnh tổng đúng không?" La Quân khẩu khí rất là ngông cuồng. Bên kia Trịnh tổng vừa nghĩ tới La Quân có sau thân phận, lập tức liền trung thực xuống dưới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "La tiên sinh, ngài tốt." La Quân nói ra, "Ta muốn Lưu quản lý cùng ta đi ra biển, như vậy đi, cho thêm các ngươi 50 vạn, có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề." Cái kia Trịnh tổng lập tức nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đợi bộ dáng, 50 vạn liền đem ngươi cho vui cười." Về sau, La Quân đem điện thoại trao đổi cho Lưu Diễm. Bên kia Trịnh tổng chính là căn dặn Lưu Diễm, nói ra, "Lưu Diễm, ngươi nhưng phải đem La tiên sinh phục thị tốt, hiểu chưa?" Lưu Diễm nói ra, "Ta minh bạch." Tiếp theo, hai người thì tắt điện thoại. Điện thoại hoàn tất về sau, Lưu Diễm nói ra, "La tiên sinh, ngài thực rất không cần phải cho Trịnh tổng 50 vạn." La Quân nói ra, "Ta biết, chỉ bất quá lười nhắc cùng hắn phí chút miệng lưỡi. Làm đến giống như ta còn muốn cầu hắn đồng dạng giống như. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều là chuyện nhỏ." Lưu Diễm không khỏi im lặng, đây mới là chân thổ hào a. Tiếp theo, Cổng Bạc Hào liền chính thức bắt đầu thả neo lên đường. La Quân cùng Lưu Diễm đứng tại tầng thứ 2 bong tàu mặt. Du thuyền rất nhanh chạy ra cầu tàu, rời đi đường chân trời. Cái này du thuyền tốc độ rất nhanh, không đến nửa giờ, cũng đã không nhìn thấy bờ biển. Cái kia kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào bong tàu, vẩy chiếu vào cái kia sóng nước lấp loáng, mênh mông trên mặt biển. Hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, nơi xa hải âu từ mặt biển lướt qua, gió sớm quét tới, đây hết thảy đều khiến người ta say mê. Lưu Diễm lộ ra rất là hưng phấn cùng vui vẻ, nàng đem châm tóc cài tóc kéo xuống, nhất thời, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc bày ra. Phong nhi thổi qua, sợi tóc phất phới, trong mê ly mang theo táp tư thế anh thoải mái. Chương 775, chưa sót ai biết rõ. Lưu Diễm lộ ra rất lợi hại hưng phấn. La Quân ở một bên nhìn lấy, hắn thực cũng rất ít ra biển. Cho nên đối cái này trên biển cảnh sắc cũng là có chút lưu luyến quên về. Lúc này, Lưu Diễm bỗng nhiên nói ra, "La tiên sinh, ngươi biết không?" La Quân nhìn về phía Lưu Diễm đã quay đầu nhìn về phía La Quân. Trên mặt nàng đỏ hồng một mảnh, giống như là uống rượu một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là thật rất lợi hại hưng phấn. La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi mở đều là 30 đến vạn xe, cũng không phải không có thấy qua việc đời. Thì ra cái biển, về phần hưng phấn như vậy sao?" Lưu Diễm nói ra, "Đây là khác biệt. Ta hiện tại cảm nhận được là tự do. Có La tiên sinh ngươi cho ta tiền còn có đồng hồ đeo tay kia, lại thêm ta tích xúc, ta coi như rời đi ta công việc bây giờ, ta cũng như thế có thể sống rất lợi hại tự tại. La tiên sinh, ngươi thật không biết rõ vì cái gì ta có nặng như vậy lợi ích tâm." La Quân nói ra, "Ta chưa hẳn thì không hiểu." Lưu Diễm lại không phải là muốn nghe La Quân nói cái gì, nàng giờ phút này chủ yếu là muốn quy thuật. Nàng nói ra, "Ta từ nhỏ, nhà ta nghèo đến một loại gì cấp độ đâu? Thì ngươi xem qua gần nhất internet rất hỏa một giang tây nữ hải cơm tất nhiên thoát đi sự kiện sao?" "Chưa nghe nói qua." La Quân thành thật nói ra. Lưu Diễm không khỏi im lặng, nàng nói ra, "Ngươi xem một chút cái này." Nàng nói xong cũng xuất ra nàng 6 điện thoại di động, đem cái kia thiếp mời tìm ra. Mặt trên còn có một chương hình ảnh, cái kia hình ảnh cũng là tại tối tăm trong phòng, rất dở rất bẩn cái bàn gỗ. Trên bàn là dùng sắt bát chứa một ít dầu món ăn mặt phẩm. Cuộn cuộn nước, theo thịu nước không kém quá ít. Chủ yếu cũng là cái kia ánh đèn quá mờ, cho nên đem cái kia món ăn lộ ra phá lệ không tốt. "Ta khi còn bé, trong nhà so đây càng nghèo." Lưu Diễm nói ra, "Ta sợ nhất là trời mưa cùng mùa đông. Trời mưa thời điểm, trên giường muốn thả 3 cái bồn tiếp nước, mặt đất cũng phải tiếp nước mưa, sở hữu bồn bồn bình bình đều muốn tới đón nước. Mùa đông thời điểm, gió bắc dội thẳng. Ăn mãi mãi cũng là cải trắng, củ cải, san san đều là su hào bắp cải, ngươi cảm tưởng tượng sao?" La Quân nói ra, "Có thể tưởng tượng." "Ngươi tưởng tượng không?" Lưu Diễm nói ra, "Nhà chúng ta mặt đất cũng là bùn đất, một khi trời mưa, ở ướt. Đi trong nhà thì theo đi ở bên ngoài một dạng, một chân bùn. Mùa đông thời điểm, càng là lạnh. Ta 14 tuổi thời điểm, còn muốn theo phụ mẫu còn có đệ đệ chen tại một trường trên giường sưởi ấm. Ngươi biết nữ hải tử không có nhiều có được hay không?" "Có thể tưởng tượng." La Quân nói ra. "Sống quá không có tôn nghiêm." Lưu Diễm nói ra, "Phụ thân ta là cái trung thực người, lúc ấy hắn liền để ta khắc sách, đi cùng trong thôn một cái đồng dạng nam sinh nghèo kết hôn tính toán. Ta không nguyện ý, lúc ấy, ta lấy cái chết bức bách. Ta muốn rất nhiều, nếu như ta cứ như vậy kết hôn, như vậy, hài tử của ta cũng sẽ lặp lại dạng này sinh hoạt. Không được, ta nhất định phải làm ra cải biến. ta không thể đi hy vọng xa vời ta đời sau tới làm cải biến, chúng ta không. La Quân nghe rất nghiêm túc. Lưu Diễm nói đến đây, lại cười một chút, nàng nụ cười lộ ra có chút thê lương, nàng nói ra, ta thật vất vả xong trung học, ta thành tích rất không tệ. Tại toàn bộ trường học, ta đệ nhất tên. Tại toàn thành phố cũng là trước 10 người, ta biết, chỉ có sách mới có thể thay đổi biến mệnh ta vận. Thế nhưng là dù cho ta thành tích cho dù tốt, phụ thân ta đều cảm thấy, nữ hài tử sách vô dụng. Trong nhà cũng thật sự là cung cấp không tầm thường. Lên cấp 3, ta bị giảm miễn học phí, chỉ cần giao hơn 300 khối sách vở phí cùng 600 khối phí ăn ở cùng tiền ăn. Nhưng là, thì cái này 900 khối tiền, phụ thân ta căn bản là không bỏ ra nổi tới. Ta phía dưới còn có hai cái đệ đệ, ta căm hận cha mẹ ta bọn họ, rõ ràng nghèo như vậy, hết lần này tới lần khác còn muốn sinh nhiều như vậy. La tiên sinh, ngươi biết ta về sau là thế nào chủ đến cái kia 900 khối tiền sao? Lưu Diễm hỏi. La Quân cảm thấy có chút dùng mình, hắn hỏi, làm sao chủ đến? Lưu Diễm cười cười, nói ra, ta đi 30 km đường, đến trên trấn. Ta tìm tới trấn cao trung hiệu trưởng nhà, ta bồi hiệu trưởng kia ngủ một đêm, sau cùng hiệu trưởng cho ta 2000 khối tiền. Thế là, ta thuận lợi lên cấp 3. 2000 khối tiền, chính ta chân giấu đi. Tại thời cấp 3, vì tiền, ta theo một cái nhà rất có tiền đồng học nhận biết, ta cấu kết lại phụ thân hắn. Ta làm phụ thân hắn tiểu tam, phụ thân hắn cung cấp ta đến trường, mãi cho đến ta qua lên đại học. Lên đại học về sau, ta phải đi làm việc vặt. Nói lên này cũng buồn cười, lúc ấy còn phát sinh một việc. Bạn học kia phụ thân Ngụy Kinh tại ta thời đại học, ta nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, từ đó không hề tới lui. Hắn thế mà uy hiếp ta, nói ta như cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn liền đem ta chuyện xấu công bố ra. La Quân trầm mặc xuống dưới. Lưu Diễm nói ra, ngươi biết ta giải quyết như thế nào chuyện này sao? La Quân nói ra, ta không biết. Lưu Diễm nói ra, ta lấy một cây đao, ta bắt hắn lại, ta nói, ta từ trong núi lớn từng bước một đi tới, đi cho tới hôm nay. Ta có thể đem thân thể của mình xem như tăng lên tiền vốn, ta không tiếc thấp hèn, không tiếc hết thảy, nếu ai dám cản ta đường, ta thì với ai đồng quy vu tận. Nếu như ngươi dám đem ta và ngươi sự tình công bố ra ngoài, ta thì giết cả nhà ngươi. Cái kia Ngụy Kinh bị dọa sợ, cho ta vứt xuống 5000 khối tiền, từ nay về sau không còn dám liên hệ ta. Thế nhưng là về sau, Lưu Diễm nói ra, ta xong đại học, ta bị ai phát hiện, một cái giống như ta vậy không có bối cảnh, không có tiền nông thôn tiểu cô nương muốn tại trong cái thành phố này đặt chân, muốn xông ra một mảnh bầu trời đến, thật rất khó khăn. Cho nên, ta lại nghĩ tới dựa vào ta duy nhất tư bản, kia chính là ta thân thể. Ta nhất định phải cảm tạ cha mẹ ta, cho ta một bộ không tệ thân thể, không phải vậy, ta đến không hôm nay. Ta từ trong đại học sau khi ra ngoài, ta chạy đến cái này rời xa quê nhà ta thành thị, ta đoạn tuyệt hết thảy theo ngọn núi lớn kia liên hệ. Ta muốn qua tân sinh hoạt, tại tương lai, ta sẽ không đi liên hệ cha mẹ ta, đệ đệ. Dù cho ta kết hôn, sinh con, hết thảy, ta cũng sẽ không lại theo ngọn núi lớn kia liên hệ. Lưu Diễm nói nghiến răng nghiến lợi. Quá khứ hết thảy, đó là trong nội tâm nàng vĩnh hằng vết sẹo. Nàng hiện tại đem vết sẹo để lộ, đem đấm máu một mặt, hiện ra tại La Quân trước mặt. La Quân trầm mặc sau khi, hắn nói ra, "Lưu Diễm, ta hiểu ngươi hết thảy. Cái thế giới này là rất lợi hại không công bằng. Đông dạng táo, có táo chỉ có thể 2 khối tiền một cân, có muốn tiếp cận 21 cân. Cho nên, giữa người và người thì có càng lớn không công bằng. Có người sinh ra tới thì có được ngươi cả một đời đều khát không cầu được, không theo đuổi được tài phú. Ta ở chỗ này giao tiền đặt cọc mua một bộ căn phòng, hơn 50 mét vuông." Lưu Diễm nói ra, "La tiên sinh, ngươi biết không? Ta rốt cuộc không cần lại sợ hãi trời mưa. Ta rất lợi hại ưa thích trời mưa cùng mùa đông, bởi vì dạng này ta mới có thể cảm nhận được, ta hết thể nỗ lực đều không có uổng phí. Ta có một chương rất lợi hại mềm mại giường lớn, ta trên giường thả rất nhiều búp bê, ta đem ta căn phòng bố trí được rất không tệ. Ta có đôi khi ở trong mơ hội trở lại Đại Sơn, một khi tỉnh lại, chính là một thân toát mồ hôi. Ta có đôi khi đi tại trong khu cư xá, ta sẽ cảm thấy ta có phải hay không đang nằm mơ. Ta nhất định phải hung hăng bóp chính mình, sau đó nói với chính mình, đây không phải mộng." La Quân nói ra, "Cho nên, ngươi vô cùng sợ hãi mất đi ngươi bây giờ hết thảy." "Không sai." Lưu Diễm nói ra, "Một cái yêu tinh tu luyện thành hình người, sợ nhất cũng là bị đánh về nguyên hình." La Quân nói ra, "Lưu Diễm, ngươi có rất nhiều ủy khuất. Ta minh bạch ngươi, nhưng là, ngươi nguyện ý nghe ta nói vài câu không?" Lưu Diễm nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, "Ta thực rất lợi hại sợ hãi ngươi hội lấy người từng trải thân phận giáo dục ta." La Quân nói ra, "Không biết. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi rất lợi hại dũng cảm, ngươi là sinh hoạt trung đầu sĩ. Nhưng là, ngươi cũng còn có nhược điểm, ngươi không dám chính thức ngươi đi qua, ngươi thậm chí không muốn trở về qua một lần nhìn ngọn núi lớn kia, ngươi sợ hãi ngọn núi lớn kia." Lưu Diễm trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, "Nếu có một ngày, khi cha mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi thật không trên đời này, ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngươi mất đi ngươi sinh ra tới căn. Ngươi là rất lợi hại ưu tú nữ hài tử, ngươi có thể yên tâm thẳng thắn qua nói chuyện yêu đương. Ngươi cũng không cần theo cái kia ngươi chồng tương lai giấu giếm cái gì, bởi vì không ai có tư cách xem thường ngươi. Nếu như xem thường hắn ngươi, như vậy hắn cũng không có tư cách đạt được ngươi yêu. Ngươi bây giờ cần có nhất làm liền là cường đại ngươi nội tâm. Coi như ta không cho ngươi tiền, lấy ngươi tài hoa cùng bản sự, cũng có thể đủ ở trong thành phố này tốt tốt sinh hoạt." "Ta hiểu." Lưu Diễm hít sâu một hơi, nàng mỉm cười, nói ra, "La tiên sinh, ta biết ta nên làm như thế nào." La Quân mỉm cười. Lưu Diễm còn nói thêm, "Nói ta nhiều chuyện như vậy, ta đối La tiên sinh ngươi cuộc đời cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói ngươi từ nhỏ đã là cô nhi, ngươi cũng là tại trong núi lớn sinh trưởng. Có thể ngươi làm sao có được hiện tại đây hết thảy?" La Quân nói ra, "Ta cùng ngươi khác biệt, ta từ nhỏ bị sư phụ ta thu dưỡng. Sư phụ ta dạy ta công phu, 16 tuổi năm đó, sư phụ ta liền đem ta ném đến châu Phi bên kia. Châu Phi bên kia có thật nhiều tiểu quốc gia vô cùng hỗn loạn, thường xuyên là quân đội chính phủ cùng quân phản loạn đánh tới đánh lui. ta là tại thương hỏa bên trong lớn lên, ngươi xối là mưa, ta xối là mưa bom báo đạn. Lưu Diễm miệng há mở đầu, nàng có chút xấu hổ nói ra, hiện tại xem ra, thật giống như ta phiền não theo La tiên sinh ngươi xò ra, lại là không đủ nhấc lên. La Quân nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Đặc sắc đặc sắc. Ngay vào lúc này, một nữ tử thanh âm truyền đến. La Quân cùng Lưu Diễm bị kinh ngạc. Hai người quay đầu lập tức liền trông thấy có bốn tên mỹ lệ vô cùng nữ tử chậm chậm mà đến. La Quân không khỏi im lặng, lại là cái kia Nga Mi phái dưới trướng tứ đại thủ tọa đệ tử. Nói chuyện lại là Gạo Hoa. Gạo Hoa tiểu sư muội lên liền nói, vừa rồi nghe vị này Lưu tiểu thư cùng La tiên sinh nói chuyện, nhất thời cảm thấy các ngươi nhân sinh thật là đặc sắc. Nàng nói chuyện mang theo một tia chế nhạo vị đạo. Lưu Diễm mặt nhất thời đỏ một trận, xanh một trận. Cái kia không chịu nổi qua lại bị trần trụi bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này khiến Lưu Diễm vô cùng khó mà tiếp nhận. Tiểu sư muội, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Thính Linh quát lớn một tiếng. Nàng là thật có chút tức giận, Gạo Hoa lời nói này quá không chúng nghe. Các ngươi làm sao lên? La Quân có chút nổi nóng, nói ra. Tĩnh Ninh lại là nói với Lưu Diễm, vị này Lưu tiểu thư, chúng ta vô ý trộm nghe ngươi nói chuyện. Ngươi yên tâm, ngươi hôm nay nói chuyện, chúng ta tuyệt sẽ không ngoại truyền. Nàng sau đó còn nói thêm, ta tiểu sư muội này nói chuyện vô lễ, ta thay nàng hướng ngài xin lỗi. Nói xong, Tĩnh Ninh hướng Lưu Diễm sâu không người bái thật sâu. Chương 776, Vũ hội. Lưu Diễm trong lòng là vô cùng không thoải mái, nhưng nàng vẫn là nén giận, hướng La Quân nói, La tiên sinh, ngài cùng với các nàng quen biết sao? La Quân nói ra, nhận biết là nhận biết, bất quá không quen. Các nàng là lặng lẽ đi vào trên thuyền này đến, mục đích cũng là vì tìm kiếm được Đông Lai đảo. Lưu Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng La Quân cùng Tĩnh Linh tứ nữ có cái gì tình cảm gút mắt đây. Lưu Diễm nói gấp, ngượng ngùng, "La tiên sinh, đây đều là chúng ta sơ sẩy." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không liên quan các ngươi sự tình." Hắn đón đến, nói, "Lưu Diễm, ngươi đi nghỉ trước một hồi đi, ta cùng với các nàng nói chuyện." "Tốt." Lưu Diễm lập tức liền rời đi. La Quân đợi Lưu Diễm rời đi về sau, hắn nhíu mày nói với Tĩnh Linh, "Các ngươi làm như vậy đến là có ý gì?" Tĩnh Linh mỉm cười, nói ra, "Chúng ta ý tứ, ngươi không phải đã cùng vị kia Lưu tiểu thư đều nói à?" La Quân nói ra, "Chuyện này thật sự là không có gì tốt thương lượng. Ta thuê thuyền, ta phí lao đại kình đi tìm bà bối. Các ngươi theo tới cũng phải tìm, còn ngồi ta thuê thuyền, ta có đần như vậy sao?" Thính Linh nói ra, "Thiên tài địa bảo, có năng giả cư chi. Lúc trước ngươi đối lịch huyết vị ương kiếm một dạng không phải cường thủ hào đoạt sao?" La Quân nói ra, "Nhưng ngươi đừng quên, bốn người các ngươi không phải đối thủ của ta." Thính Linh cũng nói, "Nhưng là La tiên sinh, ngươi càng đừng quên. Chúng ta hiện tại là ở trên biển, một khi đánh nhau, chiếc này du thuyền chỉ sợ cũng không giữ được. Đến lúc đó, chúng ta coi như đều muốn rơi vào hải lý cho cá mập ăn. Cho nên có cái gì tranh đấu, chúng ta đều hẳn là đợi đến ở trên đảo lại nói." La Quân nói ra, "Trên thuyền này còn có thể cứu sinh thuyền, dẫn lửa lão tử, xử lý các ngươi, sau đó trực tiếp lại đến thuyền cứu sinh trở về, sau đó một lần nữa thuê thuyền." Tĩnh Linh cười một tiếng, nói ra, "La tiên sinh, chúng ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết chúng ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy." La Quân âm thầm nhíu mày, hắn biết Tĩnh Linh nói là lời nói thật, mà lại, chủ yếu nhất là, hắn không muốn giết cái này bốn cái đàn bà. Lẫn nhau ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận, làm gì đâu? Đối phương vẫn là mỹ nữ, hắn làm sao nhịn cảm thấy đắc thủ đây? La Quân cũng biết, Tĩnh Linh tứ nữ cũng chính là biết mình tâm tư, cho nên mới dám to gan như vậy cùng lên đến. Cái này mẹ nó là ăn chắc chính mình a. Các ngươi yêu theo liền theo đi. La Quân sau cùng bất đắc dĩ nói ra, dù sao đến lúc đó, ta muốn đồ vật là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi. Ta làm việc có chính mình nguyên tắc, nếu như cái kia cây bảo kiếm các ngươi theo cùng ta đoạn, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tĩnh Linh mỉm cười, nói ra, La tiên sinh không cần lưu tình, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự. La Quân cũng liền không thèm để ý Tĩnh Linh tứ nữ, hắn quay người liền rời đi bong thuyền. Du thuyền bên trong có phòng yến hội, La Quân tại trong phòng yến hội trông thấy Lưu Diễm. Cái kia trong phòng yến hội còn có sân nhảy cùng chuyên môn nhạc cụ. Lưu Diễm đang chăm nhàm chán mại loay hoay những nhạc cụ đó. "La tiên sinh." Lưu Diễm trông thấy La Quân về sau, lập tức đứng lên. La Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Thật sự là mất hứng, không nghĩ tới các nàng hội theo tới." "Các nàng là ai?" Lưu Diễm nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, "Ừm, những này nói cho ngươi, ngươi khả năng không thể nào hiểu được. Các nàng thực là Nga Mi phái người." "Nga Mi phái?" Lưu Diễm nghe trợn mắt hốt hoồm. "Đây không phải là võ hiệp bên trong mới có sao?" La Quân cười khổ, nói, "Các nàng nhưng so sánh võ hiệp bên trong Nga Mi phái lợi hại nhiều." Hắn đón đến, nói ra, "Cái thế giới này cũng không luôn luôn chúng ta coi là thế giới. Tóm lại, không nói những thứ này." Lưu Diễm gặp La Quân không muốn nói tỉ mỉ, cũng liền không tốt hỏi tới. La Quân cũng loay hoay dưới dùng trống, hắn nói ra, "Cái này rất có thú. Muốn không sau đó chạm vạng tối thời điểm, người an bài cho ta cái âm nhạc dạ hội. Ta xin tất cả phục vụ viên đều tới tham gia." Lưu Diễm cười một tiếng, nói ra, "Sở hữu phục vụ viên đều tham gia, vậy ai đến làm phục vụ?" "Vậy cũng đúng, bất quá ta ưa thích náo nhiệt một điểm, ngươi giúp ta an bài một chút." La Quân nói ra. Lưu Diễm nói ra, "Tốt, là tiên sinh." Về sau, La Quân liền đi Lưu Diễm an bài cho hắn phòng ngủ. Phòng ngủ kia là phòng tổng thống. Trong phòng ghế sofa còn có giường chiếu đều mang hào hoa xa xỉ vị đạo. Cũng mà còn có cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, liền có thể trông thấy mênh mông đại hải. Ở một bên còn có tủ rượu, có tủ lạnh, còn một người khác phòng bếp nhỏ. Cái này trong phòng thật sự là cái gì cần có đều có. La Quân cảm thấy rất hài lòng, hắn mở ra một bình rượu vang đỏ, sau đó dễ chịu ngồi ở trên ghế salon phòng cũ. La Quân nghĩ thầm, nếu như đem đến từ chính mình không có nhiều chuyện như vậy quân thân thời điểm, liền dẫn Linh Nhi, Đinh Hàm mẫu nữ, còn có Lạc Ninh. Chính mình mua lấy một chiếc hào hoa đại du thuyền, mua tòa tiếp theo quốc ngoại hòn đảo, sau đó vượt qua thuộc về mình nhàn nhã sinh hoạt. Hắn vừa nghĩ như thế liền cảm giác vô hạn hướng tới. Đây chính là hắn La Quân mộng tưởng, hắn hy vọng có thể có một ngày như vậy. Cái này cả ngày, Tĩnh Ninh tứ nữ cũng không có tới phiền La Quân. Lưu Diễm hỏi qua La Quân, muốn hay không cho Tĩnh Ninh tứ nữ tất muốn phục vụ. La Quân thật cũng không nhỏ mọn như vậy, liền nói ra, các ngươi thì trong lúc các nàng cũng là khách nhân đi. Tốt, La tiên sinh. Lưu Diễm nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi mỗi lần đều hô La tiên sinh, cái này nhiều xa lạ. Về sau tiểu ta La Quân đi. Lưu Diễm mỉm cười, nói ra, tốt, La Quân. La Quân cười cười. Trời chiều in nhuộm xuống tới, trên mặt biển kim quang lan tan. La Quân thưởng thức mỹ lệ mặt trời lặn, ngày đó ánh sáng rơi vào nơi xa mặt biển đường chân trời lúc, sẽ cho người cảm thấy biển trời đã một màu. Biển cùng trời thì kỳ diệu như vậy nối liền cùng nhau. Mặt trời lặn về sau, trong phòng yến hội muộn sẽ bắt đầu. Trong phòng yến hội, tiếng âm nhạc vang lên. Dương Cầm Sư, tay chống chờ một chút, toàn bộ đều mở động. Ánh đèn mê ly, lanh yên nổi lên bốn phía. Trong phòng yến hội, các loại ăn, uống, đó là rực rỡ muôn màu. Chỉ có chút ít phục vụ viên đang phụ trách yến hội phục vụ. Đại bộ phận xinh đẹp phục vụ viên còn có thuyền viên đoàn đều thay đổi đẹp mắt y phục, sau đó tham gia đêm nay vũ hội. La Quân cũng hợp với tình hình mặc vào áo trắng tuyết đỏ, trên đầu của hắn bôi chút sáp chải tóc, dạng này liền để hắn sợi tóc chuẩn bị dựng đứng lên, lộ ra phá lệ tinh thần. Lưu Diễm cũng trên thuyền xinh đẹp váy đỏ. Vũ hội tiến hành rất lợi hại thuận lợi, La Quân cùng Lưu Diễm vào bàn về sau. Lưu Diễm vốn còn muốn để La Quân phát biểu vài câu nói chuyện, La Quân cười ha ha, nói ra, các tiên sinh, các nữ sĩ, sân bãi ta cho các ngươi cung cấp. Hôm nay mọi người mục đích liền cứ khoái hoạt cùng hưởng thụ. Bất quá, không cho phép phạm tội, không cho phép mạnh đến nha. Hết thảy đều muốn các cô nương cam tâm tình nguyện mới được. Mọi người cười vang không thôi. Sau đó, Lưu Diễm liền hướng La Quân mời múa, nói ra, La tiên sinh, ta có thể cùng ngươi nhảy điệu nhảy sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể là có thể, bất quá ta sẽ chỉ đơn giản nhất giao tế vũ. Lưu Diễm nói ra, cái kia có quan hệ gì đây? Sau đó, La Quân liền nhẹ nhàng ôm Lưu Diễm vào eo. Vũ hội chính thức bắt đầu. Lưu Diễm tuy nhiên đối La Quân rất có hảo cảm, bất quá nàng hiện tại cũng đối La Quân không có cái gì ý nghĩ xấu. Nàng cảm thấy cùng hắn làm bằng hữu liền đã rất tốt. La Quân nghe Lưu Diễm trên thân mùi thơm, hắn ngược lại là có chút dục dịch đây. Nam nhân mà, phần lớn đều là cái này tính tình. Cũng may là La Quân trên thân còn có một cái gọi là làm lý tính đồ vật. Một khúc mua xong về sau, Lưu Diễm mỉm cười, nói ra, La tiên sinh, ta cũng không cùng ngươi. Ta muốn đi uống ít đồ, ngươi theo người khác nhảy đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, xin cứ tự nhiên. Lưu Diễm sau khi đi, một vị mỹ lệ nữ sinh mang theo một chút ngượng ngùng tới nói, La tiên sinh, ta có thể theo ngài nhảy điệu nhảy sao? La Quân nhìn ra, nàng cũng là mặc vào phục vụ viên. Bất quá nơi này phục vụ viên, đó cũng không phải là trong nhà ăn phục vụ viên. Ở chỗ này phục vụ viên, cái kia thoát dưới làm việc phục sau cũng là siêu cấp mỹ nữ, thì là cao cấp lãnh đạo. La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên có thể, ta cầu còn không được đây. Mỹ nữ kia trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. La Quân liền cũng liền nhẹ nhàng ôm mỹ nữ kia vào eo. Cùng mỹ nữ này nhảy một bản xong về sau, mỹ nữ kia liền thỏa mãn rời đi La Quân. La Quân nhìn ra, mỹ nữ kia lúc khiêu vũ đợi, vẫn luôn rất khẩn trương cùng kích động. La Quân tâm lý buồn cười nghĩ, đại khái là nàng và nàng tỷ muội còn đánh cược đi. Đại khái mình tại các nàng những nữ sinh kia trong lòng, là rất lợi hại thần kỳ tồn tại. Là loại kia các nàng trong tưởng tượng con nhà giàu đi. La Quân sau đó đột nhiên trông thấy Tĩnh Ninh tứ nữ, các nàng không biết lúc nào cũng đến vũ hội bên trong tới. Bất quá các nàng không có khiêu vũ, mà chính là một người cầm một cái thủy tinh pha lê chén rượu, vui sướng ăn đồ vật. La Quân trong lòng đống nhiên hiện lên trò đùa quái đản suy nghĩ, hắn trước tìm đến Lưu Diễm, theo Lưu Diễm thì thầm vài câu. Sau đó, hắn liền hướng Tĩnh Ninh đi đến. Tĩnh Ninh, ta có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? La Quân đi vào Tĩnh Ninh trước mặt. Tĩnh Ninh đang ăn một khối táo đỏ bánh ngọt đâu, nàng cảm thấy cái này bánh ngọt coi như không tệ. Ăn một miếng táo đỏ bánh ngọt về sau, lại uống điểm chẳng bệnh, tư vị này cũng đừng xách nhiều hưởng thụ. Nhưng vào lúc này, La Quân hết lần này tới lần khác hướng nàng mời múa. Tĩnh Ninh một ngụm bánh ngọt còn ở trong miệng, nàng nhìn về phía La Quân, đồng thời cũng sửng sốt. Trang diện này, giống như có chút xấu hổ. La Quân nho nhã lễ độ đưa tay. Tĩnh Ninh lập tức xoay người, nhanh chóng nuốt xuống táo đỏ bánh ngọt. Sau đó, nàng mới quay người nói ra, ta sẽ không. Không sao, ta có thể dạy ngươi. La Quân trêu tức cười cười. Tĩnh Ninh nhìn thấy La Quân cái ánh mắt này, nàng lòng háo thắng lập tức liền bị kích thích tới. Nói ra, nhảy thì nhảy, ai sợ ai. Tĩnh Ninh vươn tay, La Quân đem Tĩnh Ninh vòng eo ôm. Tĩnh Ninh thân thể siết chặt, hơi hơi khẩn trương nói, ngươi làm gì? Khiêu vũ a. La Quân đương nhiên nói ra, tất cả mọi người như thế nhảy. Tĩnh Ninh nhìn một chút bốn phía, nàng liền cũng liền không lời nào để nói. Sau đó, Tĩnh Ninh lại hướng Kỷ Vân các nàng nháy mắt ra dấu. Kỷ Vân các nàng lập tức bên trên làm như không thấy, quay đầu. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền dẫn Tĩnh Ninh khiêu vũ. Tĩnh Ninh tứ nữ mặc đều là lễ phục, các nàng mặc dù là Nga Mi Sơn đệ tử, nhưng cũng không phải là cùng hiện đại thế tục tách rời. Hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian tại trong trần thế sinh hoạt, cho nên các nàng là theo kịp thời đại. Chơi đến ngoại trác, đánh cho lột ta lột, càng là có thể hiểu rất nhiều quý tộc lễ nghi. Cho nên Tĩnh Ninh mặc là lễ phục màu đen váy, tiền vốn hùng hậu. La Quân cố ý làm rất lợi hại mờ mờ, cơ hồ là dán Tĩnh Ninh vành thai vừa cười vừa nói, nghĩ không ra thân ngươi tài tốt như vậy. Chương 777, Lục Địa Chi Vương. Tĩnh Ninh vành thai lập tức liền đỏ, nàng đạo tâm luôn luôn kiên định. Nhưng giờ phút này lại bị La Quân khiến cho có chút tâm hoảng ý loạn. Ngươi nói mò gì? Tĩnh Ninh tức giận không thôi, nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng nói, "A, ta là tại nói mò a." La Quân nói ra, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân ngươi tài không tốt?" Tĩnh Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi cũng coi là thành danh tông sư, cùng ta cố ý nói những này hạ lưu lời nói, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? La Quân cười ha ha, đột nhiên đem Tĩnh Ninh vòng eo chăm chú vừa kéo, sau đó hôn lên nàng môi đỏ. Nụ hôn này là một hôn liền phân ra. Thật có ý tứ nha. La Quân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có ý nghĩa? Tĩnh Ninh liền muốn tránh ra, La Quân lại là không thả. Liền cũng tại lúc này, nhẹ nhàng nhạc khúc đột nhiên loại nhạc khúc đại biến, hướng phía quán ba bên kia xuất phát. Âm nhạc là có thể nhất cảm những người. Thế là, hiện trường lập tức từ giao tế vũ biến thành quần ma loạn vũ, một đám nam nam nữ nữ đều này đứng lên, ánh đèn cũng thay đổi tối, chỉ có bắn đèn quét tới vào tới. La Quân chăm chú hai tay ôm Tĩnh Ninh, hai người cơ hồ là mặt dán mặt, mặt dán mặt. Người buông ra. Tĩnh Ninh lửa giận đưa ra. Lúc này đầu người toán loạn, liền xem như Kỷ Vân mấy người các nàng tỷ muội cũng không nhìn thấy La Quân cùng Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh tuy nhiên tu vi rất lợi hại, nhưng là nếu như luận đến võ đạo tu vi, cái kia La Quân ngã nàng mấy đầu tiếp. Cho nên giờ phút này, Tĩnh Ninh căn bản thì vô pháp tránh ra. Trừ phi là Tĩnh Ninh thật nổi nóng, thế ra nàng tưởng vi kiếm tới. Không phải vậy lời nói, Tĩnh Ninh giờ phút này thật đúng là chỉ có thể bị La Quân khi dễ. La Quân có thể cảm giác được, Tĩnh Ninh ngực đè ép tại trên lồng ngực của hắn. Ta lại không buông ra. La Quân hỏng vừa cười vừa nói, người cái này hỗn đản. Tĩnh Ninh giận mắng. La Quân nói ra, đúng, ta chính là hỗn đản. Hắn tuy nhiên ôm ở Tĩnh Ninh, nhưng cũng không có thượng hạ tay. Dù sao La Quân là cùng Tĩnh Ninh nghẹn một ngụm hắc khí, hiện tại liền mượn cơ hội toàn bộ trả thù trở về. Tĩnh Ninh giờ phút này hận đến nghiến răng, nhưng lại vẫn cứ không có biện pháp nào. Ngươi chờ đó cho ta. Tĩnh Ninh nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tùy thời chờ lấy. Sau 10 phút, La Quân cảm thấy trêu đùa Tĩnh Ninh đã trêu đùa đến không sai biệt lắm, thế là liền buông ra Tĩnh Ninh. Sau đó, La Quân thân thể một giải, liền nhanh nhanh rời đi vũ hội. La Quân rất nhanh liền đi vào bong tàu. Lúc này, một vầng minh nguyệt treo thật cao ở chân trời, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu trên mặt biển. Cái này dễ dàng khiến người ta nhớ tới Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, chân trời chung lúc này dạng này cầu thơ tới. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng. La Quân lúc này tâm lý thông khoái rất nhiều. Bất quá, loại đau này nhanh không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Tĩnh Ninh thì đi tới. Nàng lại là đổi một bộ quần áo, rất khô luyện áo da màu đen cùng váy da. La Quân quay người hướng Tĩnh Ninh cười một tiếng, nói ra, ta thật tò mò một việc. Sự tình gì? Tĩnh Ninh nhạt lạnh hỏi. La Quân nói ra, các ngươi Nga Mi phải hứa không cho phép nữ đệ tử lấy chồng. Vừa rồi ta nhẹ như vậy mà ngươi có phải hay không lấy chồng cũng chỉ có thể gả ta. Tĩnh Ninh lạnh lùng nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, Nga Mi phái là cổ lão môn phái, nhưng chúng ta tư tưởng cũng không có câu thúc tại phong kiến thời đại. La Quân nói ra, hả, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tĩnh Ninh nói ra, hiện tại trong lòng ngươi dễ chịu. La Quân vịn lan can, nhìn về phía đại hải, hắn nói ra, dễ chịu nhiều. Tĩnh Ninh cũng tới đến La Quân bên người, nàng cũng vịn lan can, sau đó hỏi, ngươi muốn tìm bảo bối đến là cái gì? Ta dựa vào, các ngươi liền thứ gì cũng không biết, liền đến cùng ta đoạn. Có ma bệnh a? La Quân nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, ngươi lần trước là ra tay với Lịch Huyết Vị Ương kiếm, hiện tại muốn đi tìm đồ vật, khẳng định cũng sẽ không kém a. Nàng đón đến, nói ra, ta phát hiện ngươi người này rất lợi hại tham lam a, ngươi còn sống cũng là chuyên môn vì tầm bảo sao? La Quân sờ mũi một cái, hắn phát hiện mình giống như từ địa ngục chi môn sau khi ra ngoài, giống như thật không có làm việc khác tỉnh. Đều là tại tầm bảo, đầu tiên là tìm Lịch Huyết Vị Ương kiếm, tận lực bồi tiếp tìm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hiện tại lại tìm Tuyệt Tiên kiếm. Ta cần những vật này. La Quân nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, ngươi tu vi đã đủ cao, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất muốn tìm đến lợi hại hơn pháp khí? Chẳng lẽ ngươi còn có rất lợi hại kẻ địch mạnh mẽ? La Quân nói ra, đây đều là ta việc tư. Hắn không nguyện ý lại nhiều đàm. Sau đó, hắn còn nói thêm, các ngươi muốn tìm bảo bối là bởi vì muốn đi tìm Thông Thiên Động phủ người cho các ngươi sư phụ báo thù sao? Không sai. Tĩnh Ninh nói thẳng. La Quân không khỏi cảm thấy đau đầu, hắn tìm Tuyệt Tiên kiếm vẫn là vì đưa cho đại ca Lâm Phong đây. Đại ca cũng là Thông Thiên Động phủ người đứng đầu đây, mà Tĩnh Ninh các nàng lại là vì cầm Tuyệt Tiên kiếm đi đối phó đại ca. Cái này mẹ nó, làm sao lại trùng hợp như vậy toàn phanh một khối? Nếu như là việc khác tỉnh, vậy mình còn có thể cầm Tuyệt Tiên kiếm, sau đó giúp một cái Tĩnh Ninh các nàng đâu. Dù sao cũng là quen biết một trận. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tĩnh Ninh hỏi La Quân. La Quân nói ra, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta không nên báo thù sao? Tĩnh Ninh nói ra. Cái kia đều là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. La Quân nói ra. Thật không có quan hệ gì với ngươi. Tĩnh Ninh hỏi. La Quân trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Có thể có quan hệ gì tới ta? La Quân sau cùng bất đắc dĩ cười cười. Tĩnh Ninh khe khẽ thở dài. La Quân không muốn cùng Tĩnh Ninh chờ lâu, liền nói ra, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. La Quân nói xong liền rời đi. Mà tại La Quân sau khi đi, Kỷ Vân, Gạo Hoa, Mai Lan tam nữ cũng đi tới. Hừ, hắn rõ ràng là tâm hỏng. Mai Lan lạnh hừ một tiếng, nói ra, nói cẩn thận. Tĩnh Ninh nói ra, cẩn thận thai vách mạch rừng, chúng ta trở về phòng lại nói. Tứ nữ sau khi trở lại phòng, các nàng bắt đầu thương lượng. Trong gian phòng đó, tứ nữ đã xác định không có máy nghe trộm. Cái này La Quân thật sự là hương ngụy, rõ ràng cùng cái kia Lâm Phong chính là anh em kết nghĩa, lại là giả bộ như không biết một dạng. Hắn nói rõ cũng là tâm lý có ma. Mai Lan nói ra. Kỷ Vân nói ra, hiện tại La Quân cùng đại sư tỷ tiếp xúc nhiều nhất, dạng này liền tốt, sư tỷ, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm bộ cùng hắn thân cận. Hắn người này, xem xét thì rất sắc, chỉ cần sư tỷ ngươi thi triển ra mỹ nhân kế, đến lúc đó chúng ta giết hắn, căn bản cũng không phải là việc khó. Tĩnh Ninh nói ra, nhưng bây giờ, ta còn có ý nghĩ khác. Kỷ Vân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, sư tỷ ngươi là muốn thông qua La Quân, đạt được hắn muốn tìm món kia bảo bối. Tĩnh Ninh nói ra, không sai. Nàng nói tiếp, chúng ta muốn giết người, không chỉ là La Quân, còn có cái kia Lâm Phong cùng Mạc Sắt cùng Mạc Không hai người. Nhưng là Thông Thiên Động phủ thực lực quá mạnh, cho nên chúng ta còn muốn nhờ pháp khí. Sư tỷ ngươi nói không tệ. Tam nữ đều biểu thị đồng ý, thế nhưng là La Quân cũng không phải người ngu, ta nhìn hắn tinh khôn vô cùng. Kỳ Vân hơi hơi nhíu mày nói ra, chúng ta lần này dự định là tốt, nhưng muốn đạt tới mục đích cũng không dễ dàng. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Gạo Hoa nói ra, dưới mắt hắn giống như đối sư tỷ có chút ý tứ, sư tỷ, ngươi không ngại thì cùng hắn tiếp xúc nhiều. Chỉ cần hắn hoàn toàn tin tưởng sư tỷ ngươi, ta cảm thấy tương lai hết thảy cũng không thành vấn đề. Mà lại, nam nhân cùng nữ nhân một khi phát sinh quan hệ về sau thì sẽ khác nhau. Ta cảm thấy, sư tỷ ngươi lúc khi tối hậu trọng yếu, là có thể hy sinh một chút. Tĩnh Linh nhìn một chút Gạo Hoa, nàng nói ra, tuy nhiên trinh tiết đối chúng ta mà nói, bất quá là xem qua mây khói đổ vỡ. Nhưng loại chuyện này, ta cũng không thích làm. Muốn nói mỹ nhân kế, mấy người các ngươi ra hỏa làm sao không tự mình đi? Tam nữ nhất thời cười vang, nói ra, nhưng hắn coi trọng là sư tỷ ngươi a. Du thuyền một đường nhanh chóng lái đi ra ngoài, hai ngày sau đó liền tại ở ngoài ngàn dặm. Cái kia đại hải, mênh mông. Dạng này mênh mông, có đôi khi có thể khiến người ta tuyệt vọng. La Quân cùng Hùng Bá còn có thuyền trưởng Sử Nỗ khắc tại cùng nhau nghiên cứu địa đồ. Hùng Bá cũng cho ra chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến. Sau cùng, mọi người có minh xác mục tiêu. Đông Lai đảo còn tại bên ngoài 5000 dặm. Lấy hiện tại tốc độ, toàn lực mở máy cũng phải 8 ngày thời gian. Cho nên, tại cái này trong 8 ngày, đối với La Quân tới nói, cũng là thong dong tự tại. Giữa trưa thời điểm, ánh sáng mặt trời mãnh liệt. La Quân cùng Hùng Bá còn có lưu diễm tại bong tàu phơi nắng. Hùng Bá cả đời đều sinh hoạt tại phía trên đại dương, cho nên hắn đối với hải dương có lớn lao lòng tính sợ. Lúc này, Hùng Bá đang cùng La Quân cùng Lưu Diễm giảng một chút trên biển gặp được chuyện lý thú. Lúc này, một thân áo da màu đen Tĩnh Ninh đi tới. "Ta không có quấy rầy đến các ngươi a." Tĩnh Ninh lên về sau, mỉm cười. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta đang nghe Hùng Bá kể chuyện xưa đây." Tĩnh Ninh nói ra, "Ta cũng ưa thích nghe cố sự, không ngại ta ngồi xuống cùng một chỗ nghe đi." La Quân nói ra, "Đương nhiên không ngại." Tĩnh Ninh cũng liền ngồi tại La Quân bên người, tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất. Hùng Bá mỉm cười, giờ phút này, Hùng Bá rất là hiền lành, hắn có tâm hắn kết tại. Nhưng bây giờ đến đây là mặt đối quá khứ, cho nên tâm hắn kết đã mở ra. Một cái gần đất xa trời người, đã chẳng sợ hãi. Trên địa cầu, hải dương diện tích là lục địa diện tích 2.4 lần. Hải dương là chân chính vô cùng to lớn, tại chúng ta trên lục địa có các loại sinh linh. Sinh linh bên trong, lấy nhân loại thông tuệ nhất, nhân loại là lục địa chi vương. Điểm này, các ngươi thừa nhận a?" Hùng Bá nói ra. "Đương nhiên thừa nhận." La Quân nói ra. Lúc này, Tĩnh Linh cũng tới hứng thú, nàng nói ra, "Ta nghe sư phụ ta nói qua, có lẽ là cổ lao thời đại, địa cầu bị hành tinh va chạm qua một lần. Về sau, toàn bộ sinh linh hoặc là tử vong, hoặc là biến dị, mà khủng long liền trở thành lục địa chi vương. Nhưng là về sau, hành tinh lần nữa va chạm địa cầu, khủng long thì diệt tuyệt." Hùng Bá nói ra, "Viễn cổ sự tình, rất nhiều đều là truyền thuyết, mọi người cũng nói không rõ ràng. Ngươi nói khủng long trước kia là lục địa chi vương, đây là sự thật. Về sau đi qua biến hóa, nhân loại trở thành lục địa chi vương. Cái này cũng đã nói lên, lục địa chi vương không nhất định liền phải chỉ có thể là nhân loại." Lưu Diễm ở một bên nghiêm túc nghe, dạng này nói chuyện cùng nàng ngày xưa đối mặt ngươi lừa ta gạt khác biệt, cái này là đúng bóng, đối không biết thế giới một loại thăm dò. La Quân cũng đang chăm chú nghe, hắn không có xen vào. Tĩnh Ninh liền nói ra, "Cho nên, ngài muốn biết, tại cái này vô cùng lớn trong hải dương, ai mới là hải dương chi vương đâu? Nhân loại tuy nhiên lợi hại, nhưng là nhân loại quả quyết được không hải dương chi vương." Hùng Bá nói ra, "Không sai." Chương 778, đổ ước. Cái đề tài này, La Quân cùng Tĩnh Ninh đều cảm thấy rất hứng thú. Trên biển sinh hoạt người, tự nhiên muốn so La Quân cùng Tĩnh Ninh ủng có quyền lên tiếng một chút. Đây cũng là bởi vì, La Quân cùng Tĩnh Ninh minh bạch thế gian huyền bí nhân tố. Bọn họ biết, tại không biết bên trong, thật nhiều khả năng. Mà theo Lưu Diễm, nàng chẳng qua là khi làm nghe một chút mới lạ cố sự. Nàng chỉ coi là khả năng truyền thuyết, mà La Quân cùng Tĩnh Ninh lại biết, tại vô biên hải dương bên trong, nhất định sẽ có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Hùng Bá lúc này cười một tiếng, nói ra, "Thực ta cũng chính là tin đồn, chúng ta ở trên biển hành tàu lâu, cũng được chứng kiến một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, tỉ như, nước khỉ. Có một lần, chúng ta thật đánh vớt lên qua một cái nước khỉ." "Nước khỉ?" Lưu Diễm không khỏi hưng phấn, nàng nói ra, "Chẳng lẽ ngài nói nước khỉ là chúng ta nghe qua loại kia nước khỉ, là người sau khi chết, linh hồn biến hóa mà thành, cũng chính là thủy quỷ?" Hùng Bá nói ra, "Có phải hay không thủy quỷ, ta không dám khẳng định. Dù sao cái kia nước khỉ bắt lại về sau, lớn lên rất xấu, nhưng cũng có thể từ hình dáng bên trong nhìn ra, là một con khỉ. Cái kia hầu tử rất lợi hại hùng, lên về sau liều mạng dãy rủa, nhai răng trợn mắt. Mà lại, nó lên về sau, ánh mắt vô cùng oán độc. Tất cả mọi người không dám cùng nó đối mặt. Khi đó, còn không có giống các ngươi như bây giờ nhiều chụp ảnh điện thoại di động, cho nên chúng ta cũng không có lưu lại tư liệu gì. Chúng ta vốn định đem cái con khỉ này mang về, nghĩ đến giao cho chính phủ hoặc là bán được hắc thị, nhìn có thể hay không đổi chút tiền, nhưng là về sau, không biết làm sao, chúng ta thuyền càng ngày càng nặng trọng, mắt thấy liền bị kéo chìm xuống. Chúng ta đi thăm dò nhìn, liền hoảng sợ phát hiện, phía dưới thuyền là lít nha lít nhít nước khỉ. Lúc ấy, chúng ta dọa sợ, coi là cũng phải chết ở cái này trên biển. Vẫn là về sau, một vị kinh nghiệm phong phú lao giả thông minh, để cho chúng ta đem nước khỉ thả, đồng thời đối nước khỉ dập đầu cầu nguyện. Chúng ta lại hướng trong nước ném rất nhiều thực vật, về sau, những cái kia nước khỉ mới dần dần tan đi. Khi đó, ta mới 20 tuổi, huyết khí phương cương, không biết kính sợ. Càng về sau, ở trên biển hành tẩu càng lâu, ta thì càng biết kính sợ. Cho nên ở phía sau đến, bọn họ muốn đi cái kia tà khí ở trên đảo, ta lựa chọn không có đi." Lưu Diễm nói ra, muốn nói nước khỉ hội không phải là một loại sinh hoạt tại dưới nước hầu từ đâu. căn bản cũng không phải là cái gì thủy quỷ. Hùng Bá mỉm cười, nói ra, vậy ta cũng không biết. La Quân cười một tiếng, nói ra, Lưu Diễm, ngươi vì sao lại cảm thấy nước khỉ là hầu tử, mà không phải quỷ đâu? Lưu Diễm nói ra, bởi vì ta kinh nghiệm cùng tri thức nói cho ta biết, phong kiến mê tín phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, không thể tin tưởng. Thủy quỷ những vật này, rất nhiều đều là lão nhân nghe nhầm đồn bậy đi ra. Chúng ta là xã hội hiện đại, nếu dám nghi vấn hết thảy, phải dùng khoa học thái độ để giải thích. Hư vô mờ mịt đồ vật, cuối cùng không thể tin. Có lẽ cũng không phải là hư vô mờ mịt đây. La Quân mỉm cười, nói ra, xã hội này thực rất kỳ quái, có được thành tích cao, cao xã hội địa vị những quan to quyền quý đó liều mạng bái Phật, mà lại coi trọng phong thủy. Ngược lại là một nghèo hai trắng dân chúng không quá tin tưởng những mê tín đó đồ vật, cho rằng những vật kia đều là lừa gạt quỷ. Chẳng lẽ không phải gạt người sao? Lưu Diễm nói ra, hiện tại Phật chùa có mấy cái thật sự là Phật gia cao nhân đi. La Quân nói ra, ngươi nói xác thực không sai, lợi ích thời đại, Phật tự phần lớn đều thành thương nghiệp tính chất, trở thành mọi người tìm kiếm bên trong lòng yên bình một cái ký thác. Làm việc trái với lương tâm người cần những vật này, trong tay bọn họ có tiền. Như vậy, cái này có thương nghiệp cần. Đạo lý này, ta hiểu. Lưu Diễm nói ra, không sai, thật là như thế. La Quân nói ra, nhưng muốn càng phải nói là, cái vũ trụ này, quá lớn. Cái này địa cầu, quá lớn, thiên nhân loại này, quá nhỏ bé. Nhân loại mới tồn tại bao nhiêu năm? Mà trên địa cầu sinh linh tồn tại bao nhiêu năm? Nhân loại không thể quá tự đại, cho là mình thì hiểu hết thảy. Chúng ta không thể nhất thăm dò cũng là vô cùng trong hải dương. Cái gì gọi là chủ nghĩa duy vật đâu? Ngươi trông thấy hạt tóc sinh trưởng, mắt thường thấy, chính là chủ nghĩa duy vật. Ngươi cảm thấy thủy quỷ hư vô mờ mịt, chỉ là lao nhân nghe nhầm đồn bậy. Nhưng là, thủy quỷ hình thành, lại là thế nào hình thành đâu? Có lẽ, nó cũng có thể giống hạt tóc một dạng có nó sinh trưởng dấu vết đây. Nói một cách khác, ngươi sống, chúa tể hết thảy là trong đầu sóng điện não. Cho nên, ngươi cảm giác ngươi tồn tại, ngươi hội rất rõ ràng cảm giác được, chỗ có ý tưởng đều là tại trong đầu hình thành. Cái này sóng điện não một khi tại nhục thể sau khi chết, thì lại bởi vì không có vật dẫn, từ mà tử vong. Nhưng là, có lẽ nước biển ngược lại có thể trở thành một loại sóng điện não vật dẫn đâu. Người linh hồn cũng chính là sóng điện não tại sau khi chết, vô cùng không cam tâm, liền thông qua nước biển gánh chịu. Thời gian càng dài, loại tư tưởng này càng kiên cố, về sau, chúng nó bởi vì linh hồn trở nên cường đại, liền có thể nhập thân vào một chút sinh vật nhỏ bên trên. Sau cùng đi qua tiến hóa, sinh trưởng, sau cùng liền thành hiện tại nước khỉ cái dạng này. Ta sở dĩ nói những này, cũng không phải là nói ta liền biết, nước khỉ chính là thủy quỷ, mà chính là muốn giải thích, cũng chưa chắc cũng là giải thích không thông. Nhân loại chúng ta quá nhỏ bé, cần đối hết thể không biết đồ vật đều trong lòng còn có kính sợ. Không thể ngươi chưa thấy qua, ngươi thì phủ quyết vật này cùng sự vật tồn tại. La Quân nói ra, một mực phong kiến mê tín, đây đương nhiên là mười phần sai. Nhưng một mực cảm thấy thế gian vô thần không quỷ, đó cũng là quá chủ nghĩa duy tâm. Lưu Diễm cùng Hùng Bá đều hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân. Bọn họ cảm nhận được La Quân trên thân đại trí tuệ. Lúc này, Lưu Diễm rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì La Quân có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài thổ hảo, nam nhân này trong lòng có mánh hổ a, mà lại là vô cùng cơ trí. Tĩnh Ninh cũng hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút nước này khỉ là cái gì cấu thành. La Quân sau đó cười một tiếng. Hùng Bá nói gấp, vẫn là không nên nhìn, chính như tiểu ca nhi như lời ngươi nói, chúng ta vẫn là muốn trong lòng còn có kính sợ tốt. La Quân nói ra, kính sợ về kính sợ, nhưng cũng phải có thăm dò chi tâm. Lưu Diễm cười một tiếng, nói, dù sao lời nói đều là La tiên sinh ngươi nói. La Quân cười ha ha một tiếng. Tĩnh Ninh làm theo nói ra, chúng ta vẫn là phải nói tiếp nói Hải Dương Chi Vương. Tại lão bá ngài xem ra, Hải Dương Chi Vương là cái gì đây? Hùng Bá nói ra, đã từng có một vị các nhà làm phim đến chúng ta làng trải phỏng vấn qua. Hắn cười cười, nói ra, vị yêu các nhà làm phim cũng là hỏi cùng loại đề tài. Ta thì nói với hắn một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? La Quân cùng Tĩnh Ninh cơ hồ là đồng thời hỏi. Hùng Bá nói ra, các ngươi hẳn phải biết rùa đen đi, đồng dạng rùa đen, có là lục quy, có là hải quy. Ta cũng là nghe một vị ở trên biển hành tàu lão nhân nói. Hắn nói, tại viễn cổ thời điểm, nhân loại cũng chia thành hai chi, một chi là trên lục địa nhân loại, còn có một chi bởi vì mất đi lục địa, liền ở trong nước sinh hoạt. Thời gian lâu dài, bọn họ liền vào hóa ra nửa người nửa ngư nhân cá, cũng chính là nhân ngư tộc. Lưu Diễm vội ho một tiếng, nói ra, hiện tại đang nóng nảy chiếu lên thì có một bộ phim gọi là Mỹ Nhân Ngư đây. Cùng lão bá ngài nói viễn cổ thời đại là một cái mô bản. Tĩnh Ninh nói ra, bộ phim này ta cũng nhìn, nhưng là không quá có thể tin. Một trong những nguyên nhân cũng là người bên trong cá quá yếu. Phải biết, nếu quả thật có nhân ngư cái chủng tộc này, như vậy bọn họ tại trong biển tồn tại đã có vô số năm. Bọn họ coi như không phát triển khoa học kỹ thuật, như vậy cũng nhất định sẽ phát triển thuật pháp. Thuật pháp? Lưu Diễm trợn mắt hốt mồm. La Quân lại là dây hiểu. Trên lục địa nhân loại đều có thể trưởng không pháp thuật, như vậy tại trong hải dương thần bí nhân ngư tộc hẳn là sẽ càng thêm cường đại mới đúng. Cho nên, lão bá ngài cho rằng lục địa chi vương là nhân loại, hải dương chi vương là nhân ngư tộc. Thính Ninh nói ra. Hùng Bá cười ha ha, nói ra, ta không có cái gì cho rằng, đều là tin đồn. Hôm nay cũng là nhàm chán, cho nên thì tùy tiện nói một chút mà thôi. Đề tài cho chuyện đến nơi đây, cũng liền không sai biệt lắm. Buổi chiều thời điểm, La Quân đứng tại hàng rào nhìn đằng trước lấy mênh mông mặt biển. Hắn một mực nhìn thấy trời tối. Trời tối thời điểm, Tĩnh Ninh đi vào La Quân sau lưng. Ngươi đang nghĩ, trong hải dương đến có người hay không ngư tộc sao? Tĩnh Ninh đứng ở La Quân bên người, nói ra. La Quân nói ra, có người hay không ngư tộc, cái này mọi người chưa thấy qua, ai cũng không dám nói có, cũng không dám nói liền không có. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, đại dương này chỗ sâu, nhất định có cường đại mà không biết lực lượng. Tựa như trong vũ trụ, tuyệt không chỉ là địa cầu bên trên có sinh linh tồn tại. Thính Linh nói ra, có vẫn là không có, đều không quan hệ nhiều lắm. Ngươi làm gì muốn suy nghĩ lâu như vậy? Thế gian nhiều chuyện như vậy, chúng ta nơi đó có thể biết hết nói. Sống tốt chính mình không là được sao? La Quân nói ra, ngươi nói không sai, ta bất quá là nhất thời đến hứng thú, suy nghĩ nhiều một chút à. Thính Linh nói ra, ta đột nhiên có cái thú vị ý nghĩ. Hả, nói nghe một chút. La Quân nói. Thính Linh nói ra, chúng ta lấy riêng phần mình pháp lực thăm dò vào đến trong nước qua, xem ai có thể bắt được một đầu trên biển tọa kỵ. Sau đó, chúng ta liền khống chế tọa kỵ, đến một trận trong nước trận đấu. Chúng ta bắt được tọa kỵ về sau, liền xuống du thuyền, chờ du thuyền mở ra khoảng cách nhất định sau. Sau cùng, ai lên trước du thuyền, người nào liền coi như thắng. Được. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là trận đấu, vậy cũng nên có chút tiền đặt cược mới tốt chơi. Thính Linh nói ra, ngươi muốn đánh cược gì? La Quân nói ra, ngươi nói trước đi nói, bởi vì trận đấu là ngươi sách. Thính Linh nói ra, nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng vì ta làm một việc. Còn là chuyện gì, ta còn chưa nghĩ ra. Chỉ cần là ngươi có thể làm được, ngươi thì không thể cự tuyệt. Nếu như ngươi để cho ta giết người, vậy ta cũng không làm. La Quân nói ra, ngươi muốn ta tài sản, vậy cũng không được a. Tuyệt đối không phải cố ý làm khó dễ sự tình. Thính Linh nói ra. La Quân nói ra, cái kia tốt. Thính Linh còn nói thêm, nếu ta thua, ta cũng đáp ứng ngươi đồng dạng đầu chuyện. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng không có chuyện gì muốn ngươi cho ta làm a. Thính Linh nói, ngươi người này còn có ý nghĩ không có. La Quân nói ra, nếu như ta muốn thân thể ngươi đâu? Đương nhiên không được. Thính Linh nói ra. La Quân nói ra, cái kia hôn một chút ngươi thì sao? Cái này được. Thính Linh do dự một cái chớp mắt, nói ra, ngươi đừng làm tốt do dự, một nụ hôn, đó là tiện nghi ngươi. Ta muốn là thua nỗ lực đại giới cỡ nào à, lại nói ta cũng không phải không có hôn qua ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng.